Chương 5380, hung hiểm, ta không thúc thần điện, đầu hướng kia rót vào pháp lực, nhìn ngươi như thế nào không biết làm sao ta. Theo thần điện xuyên qua nhất đạo cực kỳ cản trở lực lượng vô hình cháo bích ngăn cản, Tần Phượng Minh hộ tống thần điện cùng nhau tiến vào đỏ thẫm hỏa diễm hình thành trong hư không. Cảm ứng đến thần điện đột nhiên đã bị một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố đè ép lực lượng tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực lập tức như là vỡ đê sông lớn thông thường, điên cuồng hướng về thần điện rót vào mà đi. Tuy rằng cảm ứng được một cỗ để cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là dùng mình thần hồn ăn mòn lực lượng đồng dạng tác dụng tại thần trên điện, nhưng hắn cũng không để ý tới, cũng không có tế ra thần hồn năng lượng giúp cho chống cự, mà là tùy ý cái kia cổ cường đại thần hồn ăn mòn lực lượng bao bọc tại thần trên điện. Cao lớn thần điện tính bền dẻo, có thể nói có thể so với hỗn độn linh bảo, nơi này đè ép lực lượng tuy rằng cường đại, Tần Phượng Minh bằng thân thể đều có thể chống cự đè ép lực lượng, tự nhiên không cách nào thật sự đem thần điện như thế nào. Tần Phượng Minh không điều khiển thần điện, cũng không khu động thần điện, tiêu hao thần hồn năng lượng tự nhiên rất là giảm bớt. Tuy rằng hắn như trước cảm giác trong cơ thể thần hồn năng lượng trắng trợn biến mất, nhưng loại này biến mất tốc độ đã tại Tần Phượng Minh có thể phạm vi chịu đựng ở trong rồi. Cảm ứng được không mặt khác công kích hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng càng là đại phóng. Cảm ứng đến quanh người kinh khủng thần hồn ăn mòn lực lượng, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên kinh hỉ chi ý. Cường đại như thế thần hồn ăn mòn, tuy rằng không có khả năng trực tiếp đối với đại thừa tu sĩ lên cái gì chí mạng công hiệu, nhưng nếu như là đại thừa tu sĩ tế ra pháp bảo, bị loại này cường đại thần hồn ăn mòn lực lượng bao phủ, Tần Phượng Minh cũng vững tin, tuyệt đối có thể một lúc ngắn ngủi sẽ đem pháp bảo phía trên bám vào đại thừa thần niệm tan rã, để cho mất đi điều khiển lực lượng. Đối mặt cường đại như thế thần hồn ăn mòn lực lượng, Tần Phượng Minh chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại trong lòng vui mừng dâng lên. Nếu như hắn có thể đem thu hồi, để cho phệ linh u hỏa đem luyện hóa, không nói đến kia sức thiên lôi như thế nào, chỉ là kinh khủng này thần hồn ăn mòn lực lượng, liền đủ để cho phệ linh u hỏa thực lực đột nhiên bạo tăng. Chính là gặp đến đại thừa tu sĩ, hắn cũng đủ có lòng tin đem tế ra cùng đối chiến một phen. Đứng ở thần điện sương mù ở trong, gặp xa xa hỏa diễm không có có dị động, Tần Phượng Minh lập tức trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, phất tay, lập tức ba miếng tinh thạch phù trận rời khỏi tay, trực tiếp hướng về ngoài mấy trăm trượng hỏa cầu khổng lồ mà đi. Hắn tuy rằng bình yên nhích tới gần u lôi thiên hỏa, nhưng nếu muốn đem khắc chế nhập lại thu phục, hắn nhất định phải muốn từ hỏa cầu khổng lồ bên trên phân chia ra đoàn ngọn lửa nhỏ, sau đó lại nghĩ cách đem thu hồi. Đối mặt cái kia giống như tiểu sơn vậy u lôi thiên hỏa, Tần Phượng Minh cũng không dám khu động phệ linh u hỏa hoặc là thao thiết càn khôn quỹ tiến lên trực tiếp tới va chạm. Hắn phải làm chính là dùng tinh thạch phù trận đem to lớn u lôi thiên hỏa nổ tan, sau đó chậm rãi sơ tái. Bao bọc Tần Phượng Minh tràn đầy pháp lực cùng thần hồn năng lượng ba miếng tinh thạch, tại cực kỳ giam cầm lực lượng trong hư không kích xạ mà đi, theo càng đến gần cực lớn hỏa đoàn, ở trên pháp lực cùng thần hồn năng lượng, giống như là băng đoàn rơi xuống cực nóng nham thạch nóng chảy thông thường, lấy cực kỳ cấp tốc tốc độ thu nhỏ lại. Bảo, quát to một tiếng, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng hô quát mà ra. Tại ba đạo tinh thạch phù trận khoảng cách u lôi thiên hỏa còn có 30-40 trượng xa thì, Tần Phượng Minh cũng đã phát ra tự bạo chỉ lệnh. Ba tiếng nổ vang, lập tức vang vọng dựng lên, chẳng qua là nổ vang hiện ra phải vô cùng nặng nề, giống như là từ cực kỳ tĩnh mịch bên trong động đạo truyền lại mà ra thông thường. Khoảng cách còn có như thế khoảng cách, Tần Phượng Minh liền đem làm nổ, cũng không phải hắn lo lắng tới gần u lôi thiên hỏa thân cận quá, sẽ bị linh diễm đem tinh thạch phù trận trực tiếp thôn phệ. Mà là Tần Phượng Minh đã cảm giác hắn mặc dù làm mất đi đối với ba miếng tinh thạch phù trận điều khiển, mà không thể không sớm làm nổ. Càng đến gần cực lớn đỏ thấm hỏa đoàn, thần hồn ăn mòn lực lượng liền càng phát khủng bố. Tần Phượng Minh lúc này đây bám vào tại ba miếng tinh thạch phù trận trên pháp lực năng lượng cùng thần hồn lực lượng, có thể nói cực kỳ tràn đầy to lớn. Tại hắn nghĩ đến, tất nhiên có thể kiên trì tới gần linh diễm. Nhưng hắn còn đánh giá thấp u lôi thiên lửa khủng bố. Theo ba tiếng nặng nề nổ vang vang lên, ba cỗ năng lượng to lớn chấn động cũng đột nhiên dâng lên tại cực lớn đỏ thẫm hỏa đoàn cách đó không xa. Chấn động chợt nổi lên, ba cỗ liên tiếp lên chấn động từ nổ tung chỗ lan tràn ra. Nhưng mà Tần Phượng Minh trong dự liệu cuồng bạo năng lượng bắt đầu khởi động cũng không xuất hiện. Ba miếng đủ để cho huyền linh đại năng chịu sợ hãi tinh thạch phù trận tự bạo lực lượng, cũng chỉ là giống như ba khối nham thạch to lớn, đột nhiên rơi vào đã đến sền sệt trong vũng bùn thông thường, ba cỗ chậm rãi chấn động, tuôn ra hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn đột nhiên phát sinh tình hình như thế, Tần Phượng Minh vừa vặn còn mừng rỡ tâm tình, đột nhiên rơi vào đáy cốc. Ba miếng tinh thạch phù trận đồng thời khoảng cách gần tự bạo uy lực, vậy mà căn bản không cách nào tới gần đỏ thấm hỏa diễm. Tình hình như thế, để cho hắn đột nhiên đã có kinh sợ giật mình. Ngay tại Tần Phượng Minh nhìn ba miếng tinh thạch phù trận tự bạo không hề với tư cách thời điểm, đột nhiên một tiếng lúc trước hắn từng nghe đã đến vù vù thanh âm, đột nhiên từ cực lớn đỏ thấm hỏa diễm chỗ truyền lại mà đến. Thanh âm chợt nổi lên, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng căng thẳng. Nhưng mà còn chưa chờ hắn nhìn rõ ràng phát sinh cái gì thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một cỗ để cho Tần Phượng Minh đột nhiên đáy lòng hiện lạnh khủng bố thu nạp lực lượng, thẳng vào mặt tác dụng tại hắn cùng với dưới thân thần trên điện. Này một tình hình hiện ra, Tần Phượng Minh trong đầu liền lập tức biết được xảy ra chuyện gì. Không mặt khác, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy, U Lôi Thiên nổi giận bất chấp mọi thứ thu nạp nham thạch nóng chảy thời điểm phát sinh cái kia cổ kinh khủng thu nạp lực lượng. Mặc dù không có đưa hắn pháp lực giam cầm, nhưng để cho hắn động tác đột nhiên chậm chạp. Tần Phượng Minh tuy rằng phút chốc trong lòng liền hiển nhiên rồi, thế nhưng là hắn tại phát hiện cái kia cổ quỷ dị chấn động quét sạch thân hình thời điểm, đã không có chút nào thủ đoạn đem thoát khỏi. Hắn đầu cảm giác mình tính cả dưới chân cực đại thần điện, cùng với trên đỉnh đầu hỗn độn tử khí chung, giống như bị nào đó cường đại giam cầm lực lượng giam cầm, dù là hắn đang ở thần điện dưới hộ vệ, như trước cảm thấy một loại vô cùng hùng hậu phong ấn lực lượng tập kích thân. Cái kia phong ấn lực lượng nắm kéo cực lớn thần điện, trực tiếp hướng về cực lớn đỏ thẫm hỏa đoàn mà đi. Tốc độ kia cực nhanh, tại Tần Phượng Minh đột nhiên rõ ràng gặp tình hình thời điểm, thần điện đã đụng vào tại một đoàn đỏ thẫm chi sắc hỏa diễm bên trên. Từng tiếng sấm sét thanh âm đột nhiên vang lên, từng đạo đỏ thẫm chi sắc điện thiểm tấm lụa, giống như từng đạo cực kỳ thiết cắt lực lượng sắc bén nhận quang, đột nhiên xuất hiện ở thần điện bốn phía. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt đỏ thẫm hỏa diễm bốc hơi, cao lớn thần điện bốn phía liền lập tức bị đằng đằng liệt diễm bao bọc tại trong đó. Một cỗ cũng không phải cỡ nào cực nóng năng lượng, tùy theo thiêu đốt tại thần trên điện. Để cho thần điện đột nhiên phát ra một hồi khủng bố âm thanh vù vù. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy vốn năng lượng xung doanh thần điện, đột nhiên một cái liền có năng lượng khó có thể chèo chống cảm giác. Tuy rằng trong lòng bị hoảng sợ chi ý tràn ngập, nhưng Tần Phượng Minh cũng không như vậy mất đi suy nghĩ lực lượng. Trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, vừa vặn nếu có thể số lượng biến mất thần điện, liền lập tức lại lần nữa tràn đầy dâng lên. Tại Tần Phượng Minh bất kể thành phẩm trắng trợn hướng về thần điện cùng đỉnh đầu cực lớn chung rượu rót vào pháp lực thời điểm, từng đạo mang theo cường đại hủy diệt lực lượng, vang vọng ù ù sấm sét thanh âm đỏ thấm nhận quang, cũng tác dụng tại cao lớn thần trên điện. Từng tiếng oanh oanh nổ mạnh vang vọng, cả tòa cao lớn thần điện lập tức lóng lánh nổi lên bao quanh tia sáng trắng. Ngay tại cao lớn thần điện bị sấm chớp công kích thời điểm, Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu cực lớn chung rượu, rồi lại từ mang lóng lánh tại đạo đạo đỏ thấm nhận quang bên trong bình yên lơ lửng. Thời khắc này cực lớn chung rượu, quanh người bị đạo đạo rộng lớn màu tím quang mang làm cho tầng tầng bao bọc, đạo đạo cực kỳ xé rách lực lượng đe dọa đỏ thấm nhận quang chạm gò tại ở trên, tuy rằng phách chạm màu tím quang mang tử mang lóng lánh, nhưng cũng không thể đem tầng tầng màu tím quang mang vừa bổ mà ra. Chương 5381, vô lực, bao bọc tại tầng tầng màu tím quang mang bên trong cực lớn chung rượu, tại đạo đạo mang theo tiếng sấm đỏ thấm nhận quang chạm gọt phách chạm tới, tử mang chợt hiện, toàn bộ hình thể giống như đều trở nên cực kỳ bóp méo. Nhưng để cho Tần Phượng Minh chịu kinh hãi đạo đạo đen đỏ điện thiểm nhận quang, chạm gọt tại tử khí chung bên trên, tuy rằng điện mang vang khắp nơi, nổ vang vang vọng, nhưng chỉ bất quá chẳng qua là đem màu tím quang mang phách chạm cực kỳ lõm, giống như nhất đạo lưỡi dao sắc bén phách chạm tại sền sệt cứng cỏi dịch thể trên cơ thể thông thường, cũng không thể một kích đem chém đứt. Nhìn trên đỉnh đầu màu tím viên cầu, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cực kỳ chấn động. Chẳng lẽ hỗn độn tử khí chung trong hỗn độn tử khí có thể khắc chế U Lôi Thiên Hỏa bên trong thiên lôi công kích? Thoáng qua, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong óc. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền lập tức bị hắn bác bỏ. U Lôi Thiên Hỏa, trong điển tịch có nhiều giới thiệu. Nhưng Tần Phượng Minh biết giới thiệu bên trong, cũng không có hỗn độn tử khí có thể khắc chế U Lôi Thiên Hỏa mà nói. U Lôi Thiên Hỏa đản sanh vu hỗn độn trong trời đất, kia đẳng cấp, có lẽ cũng không so với hỗn độn tử khí kém. Cả hai muốn nói có thể rằng co, Tần Phượng Minh còn tin, nhưng muốn nói hỗn độn tử khí có thể lực áp U Lôi Thiên Hỏa, đây cũng là không tồn tại đấy. Mà hỗn độn tử khí chung, chẳng qua là ẩn chứa có hỗn độn tử khí, nhập lại không phải chân chính hỗn độn linh bảo, cái này càng thêm chưa nói tới bằng kia là có thể đem U Lôi Thiên Hỏa như thế nào. Tần Phượng Minh tế ra hỗn độn tử khí chung, cũng không phải là liền định để cho hỗn độn tử khí chung khắc chế U Lôi Thiên Hỏa, mà là muốn như thế nào khả năng có thể cho hỗn độn tử khí chung thu một ít U Lôi Thiên Hỏa. Mà giờ khắc này, hắn thậm chí ngay cả cùng thần điện, hỗn độn tử khí chung cùng nhau bị thu nạp tiến vào U Lôi Thiên Hỏa bên trong. Mà hỗn độn tử khí chung tại hắn mất đi khống chế dưới tình hình, có thể không quá mức chống đỡ hết nổi một mình tồn tại U Lôi Thiên Hỏa bên trong, điều này làm cho Tần Phượng Minh đối với hỗn độn tử khí chung cường đại đã có lại lần nữa ước định. Hỗn độn tử khí chung mặc dù có thể đủ tồn tại U Lôi Thiên Hỏa bên trong, hẳn là bởi vì cái đó chung rượu bản thể lúc trước. Nhìn rượu kia chung bản thể, cũng là có che giấu tồn tại. Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng minh bạch, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở trong óc hắn. Tuy rằng giờ phút này Tần Phượng Minh đã mất đi hỗn độn tử khí chung khống chế, nhưng hắn mông lung bên trong, rồi lại đột nhiên hiểu rõ hỗn độn tử khí chung có thể bình yên tại U Lôi Thiên Hỏa bên trong nguyên nhân thực sự. Lúc này Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không nhốt thêm rót hỗn độn tử khí chung. Tại U Lôi Thiên lồng sưởi che đậy bên trong, đã hoàn toàn che lấp tại trên người của hắn phệ linh u hỏa, giờ phút này sớm đã gào thét thanh âm không ngừng. Mặc dù không có bị U Lôi Thiên Hỏa thu nạp mà đi, nhưng cũng đã trở nên uy lực lớn là làm giảm bớt. Cũng may có Mịch Cực Huyền Quang hộ vệ, Phệ Linh U Hỏa mới không có triệt để trốn về trong cơ thể hắn. Gặp thời điểm như thế, Tần Phượng Minh ở đâu còn có chậm rãi suy nghĩ, phất tay, liền đem ẩn chứa nguyên vẹn tiên thiên linh văn long cốt giơ cao trong tay, đồng thời trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, toàn lực tế ra trong cơ thể tràn đầy pháp lực rót vào dưới chân thần điện. Hiện tại bày ở trước mặt hắn việc cấp bách, chính là phải mau chóng nghĩ cách phá vỡ U Lôi Thiên Lửa vây khốn. Đang ở cái này U Lôi Thiên Lửa vây khốn bên trong, Tần Phượng Minh coi như là linh dịch vô hạn, hắn cũng không nguyện đợi lâu. Mà trên người của hắn linh dịch, tuy rằng có thể cho thứ hai huyền hồn linh thân thể tại tu di trong không gian bổ sung, nhưng cuối cùng là nhập không đủ suất đấy, cái này càng thêm yêu cầu Tần Phượng Minh mau chóng nghĩ cách chạy trốn ra thiên hỏa vây khốn. Thần điện chính là không gian đồ vật, kia hoàn toàn phóng thích, đủ đạt ngàn trượng rất cao. Lúc này với tư cách khí linh yểu tích tiên tử phân hồn, tuy rằng đã khôi phục được huyền giai cảnh giới, thế nhưng là kia lúc trước cùng mầm lâm nhất chiến, để cho vốn là hư nhược hồn thân thể trở nên càng thêm suy yếu. Vì vậy những năm gần đây này, một mực ở bế quan bên trong. Tại yểu tích tiên tử không để ý tới thế sự dưới tình hình, nếu muốn để cho cảm giác được bên ngoài kịch liệt năng lượng biến hóa, liền cần Tần Phượng Minh bóp nát thông tin ngọc bài, hoặc là đem thần điện hết sức kích phát, ít nhất cũng phải đạt tới 300-400 trượng cao lớn trở lên. Mà tại cái này U Lôi Thiên Hỏa tàn sát bừa bãi bên trong, hắn đừng nói đem thần điện kích phát mấy trăm trượng, chính là trăm trượng lớn, cũng là Tần Phượng Minh không thể nào làm được sự tình. Tuy rằng Tần Phượng Minh không cách nào trắng trợn kích phát thần điện, nhưng thần điện tự thân cứng cỏi, vẫn là chống cự bên dưới U Lôi Thiên Lửa thực chất công kích. U Lôi Thiên Lửa cực nóng, cũng không phải mãnh liệt bực nào, kỳ chủ muốn công kích, vẫn là trong đó ẩn chứa khủng bố sức thiên lôi. Chịu đựng U Lôi Thiên Lửa bao bọc tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh giờ phút này đã đối với cái này đoàn U Lôi Thiên Hỏa đã có chính diện hiểu rõ. Cái này một U Lôi Thiên Hỏa, trong đó tự nhiên ẩn chứa không ít tạp chất, nhưng là đủ giết chết huyền giai tu sĩ. Cho dù là hắn, nếu như không có thần điện cùng linh dịch bên người, cũng tuyệt đối sẽ phút chốc vẫn lạc tại trong đó. Sức thiên lôi tàn sát bừa bãi tại thần trên điện, chẳng qua là đập nện thần điện bạch vụ cuồn cuộn, cũng không thể đem ôm ấp long cốt Tần Phượng Minh cùng thần điện như thế nào. Cảm giác trong cơ thể minh mông pháp lực như là trào lên sông lớn cấp tốc xói mòn, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày nhíu chặt tới, ánh mắt cũng biến thành vô cùng khẩn trương ngưng trọng lên. Bây giờ lại không thể khu động hỗn độn tử khí chung rồi. Tại Tần Phượng Minh tâm niệm cấp chuyển, tế ra tràn đầy thần niệm lực ý định đem hỗn độn tử khí chung nhiếp trở lại bên cạnh thời điểm, lại làm cho hắn cực kỳ im lặng là, vô luận hắn tế ra bao nhiêu thần niệm lực, cũng không cách nào lại câu thông hỗn độn tử khí chung. Điều này làm cho trong lòng của hắn đột nhiên không tốt cảm giác hiện lên. Không chần chờ, Tần Phượng Minh vung tay lên, lập tức bảy miếng tinh thạch phù trận ứng với tay mà ra. Theo thất âm cực kỳ nhỏ yếu nổ vang vang lên, bảy đoàn giống như pháo hoa bạo liệt chấn động bắt đầu bay vọt hiện, liền lập tức bị đạo đạo đỏ thấm sấm chớp mất đi tại đương tràng. Nhìn chút nào gợn sóng cũng không có hiện ra tinh thạch phù trận công kích, Tần Phượng Minh đáy lòng càng phát y sợ hãi hiện lên. Ngay cả tinh thạch phù trận cũng không thể đem U Lôi Thiên Hỏa đánh tan, cái kia Tần Phượng Minh trên người các loại pháp bảo cùng bí thuật thần thông, không thể nghi ngờ đều không sẽ có bao nhiêu công hiệu xuất hiện. Không thể đánh tan U Lôi Thiên Hỏa, Tần Phượng Minh tự nhiên càng thêm không có khả năng chạy trốn đưa ra vây khốn. Nhìn quanh người đỏ thấm hỏa diễm tại từng đạo đỏ thấm điện thiểm bên trong sáng rực thiêu đốt, Tần Phượng Minh tâm lập tức chìm vào đã đến trong vực sâu. Hắn có loại khó có thể tiếp tục cảm giác, lúc này hắn có thể sống tính mạng, dựa vào chính là không hề tiết chế trắng trợn tế ra pháp lực rót vào thần điện cùng trong tay long cốt. Một khi tiểu hồ lô trong linh dịch hao hết sạch không cách nào tiếp tục, hắn cũng thế tất vẫn lạc thân chết tại đây khủng bố thiên hỏa bên trong. Tần Phượng Minh không để ý tới nữa hỗn độn tử khí chung, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, hắn đưa tay ra, thao thiết càn khôn quỹ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nếu muốn mạng sống xuống, vậy cũng chỉ có đem trên người hắn sở hữu dựa vào đồ vật thử nghiệm tế ra, nhìn xem cái kia một kiện có thể phá vỡ U Lôi Thiên Lửa vây khốn. Thao thiết càn khôn quỹ, không thể nghi ngờ là Tần Phượng Minh cho rằng có khả năng nhất khắc chế U Lôi Thiên Lửa cường đại đồ vật. Thao thiết càn khôn quỹ tuy rằng không còn là Di Hoang Huyền Bảo, nhưng bản thể cũng tuyệt đối nếu so với hỗn độn linh bảo cứng cỏi. U Lôi Thiên Hỏa tự nhiên không cách nào đem đơn giản đốt hủy. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh biểu lộ lần nữa hoảng sợ lớn phát hiện là, tại hắn lấy ra thao thiết càn khôn quỹ, toàn lực ý định đem kích phát thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện, vô luận hắn hướng về không trọn vẹn chén nhỏ rót vào bao nhiêu pháp lực, cái kia không trọn vẹn chén nhỏ cũng không thể hiển lộ ra chút nào bị kích phát tưởng tượng ra hiện. Nơi đây vậy mà không thể kích phát chén nhỏ, đối mặt bỗng nhiên xuất hiện tình hình, hắn vốn đang coi như là ổn định tâm cảnh, đột nhiên gợn sóng dâng lên, một cỗ vô cùng ý sợ hãi, đột nhiên bao phủ tại trong lòng của hắn. Có thể đem U Lôi Thiên Hỏa thu hồi đấy, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, ngoại trừ Phệ Linh U Hỏa, cũng chỉ có thao thiết càn khôn quỹ rồi. Hiện tại phệ linh u hỏa căn bản không dám chính diện cùng u lôi thiên hỏa tranh đấu, mà thao thiết càn khôn quỹ căn bản không cách nào kích dưới tóc. Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vừa loạn, đột nhiên đã mất đi tranh đấu chi tâm. Chương 5382, ý cảnh hiện. Thiên địa linh diễm tuy rằng chủng loại không nhiều lắm, nhưng bài danh trên bảng cũng có 20-30 loại. U lôi thiên hỏa, nếu như chỉ là từ thiên địa linh diễm bài danh nhìn, kia chẳng qua là vị trí thiên địa linh diễm thứ 12 vị trí. Bài danh chỉ có thể coi là trung đẳng. Nếu bàn về cường đại hay không, u lôi thiên hỏa chắc còn ở Tần Phượng Minh lúc trước lấy được trấn ly băng diễm sau đó. Chẳng qua là trấn ly băng diễm cũng không phải sống ở hỗn độn thời điểm, mà là hậu thiên thiên địa dựng hóa mà thành thiên địa ma diễm, thuộc ở thiên địa dị hỏa liệt kê. Thông thường mà nói, vô luận hỗn độn sơ khai tiên thiên tạo ra linh diễm, vẫn là hậu thiên tạo ra ma diễm, đều coi như là thiên địa dị hỏa, đều là vượt qua bình thường hỏa diễm tồn tại. So với các loại hỏa tinh, đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Tuy rằng liền uy lực mà nói, tinh khiết u lôi thiên hỏa chưa hẳn so ra mà vượt trấn ly băng diễm. Nhưng đối với loại này khủng bố dị hỏa, có thể nói rất khó có tinh thuần tồn tại. Vì vậy cường đại hay không, muốn xem chính là kia độ tinh thuần. Trấn ly băng diễm là Tần Phượng Minh tại nhân giới thời điểm lấy được. Thuộc thiên địa pháp tắc hạn chế, đủ để biết được cái kia đoàn trấn ly băng diễm không có khả năng cường đại đến chỗ đó. Nhưng bây giờ cái này u lôi thiên hỏa bất đồng, kia là ở linh giới bên trong, và lại trong lòng đất không biết bao nhiêu trượng sâu chỗ, sở hữu đã biết đấy áp lực, cũng đã đủ biết hiểu kia cường đại rồi. Đương nhiên, ngày hôm nay lửa cực lớn, tại Tần Phượng Minh nhìn, cũng không phải kia chính thức hình thái. Coi như là lại như thế nào nghịch thiên, thế gian cũng không có khả năng có to lớn như vậy thiên địa linh diễm tồn tại. Giờ phút này, đối mặt cái này một thiên địa linh diễm, Tần Phượng Minh tại không cách nào đem thao thiết càn khôn quỹ kích phát dưới tình hình, trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra cảm giác vô lực. Tần Phượng Minh chỗ dựa lớn nhất, có thể nói chính là thao thiết càn khôn quỹ. Tuy rằng lúc này thao thiết càn khôn quỹ đã không phải là năm đó di hoang huyền bảo, nhưng thôn nạp thiên địa đặc tính nhập lại không có thay đổi. Kia có thể dung nạp huyền cực mịch thủy, có thể thôn thiên sao sao điện lực lượng, cái này đủ để biết được cha này kinh khủng. Nhưng mà Tần Phượng Minh giờ phút này lớn nhất dựa không thể kích phát, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ đưa hắn dồn đến tuyệt cảnh bên trong. Trừ càn khôn quỹ, Tần Phượng Minh thủ đoạn khác bảo vật, có thể nói không có có một dạng có thể dung nạp thôn phệ thiên địa linh diễm công hiệu tồn tại. Hắn lúc này mặc dù thần hồn cảnh giới đạt đến đại thừa cảnh giới, thế nhưng là hắn cũng không có đại thừa cảnh giới thủ đoạn của tu sĩ bên người. Tuy rằng trên người hắn có không ít bí thuật thần thông bên người, thế nhưng là những cái kia đủ đối ứng một hai đạo bình thường đại thừa công kích bí thuật thần thông, dùng ở chỗ này, cùng như muối bỏ biển không khác nhau. Cảm ứng đến trong cơ thể tràn đầy pháp lực như là tiết hồng thông thường cấp tốc biến mất, Tần Phượng Minh sắc mặt từ vẻ hoảng sợ trở nên trắng bệch vô huyết. Loại này tình hình, để cho hắn lại một lần nữa thân ở tại vẫn lạc hiểm bên trong. Hơn nữa lúc này đây hiểm cảnh, so với Tần Phượng Minh dĩ vãng bất luận cái gì một lần, giống như đều muốn hung hiểm. Bởi vì giờ khắc này Tần Phượng Minh đã không có bất kỳ thủ đoạn nào giúp cho hóa giải trước mặt nguy hiểm. Tần Phượng Minh cũng nghĩ đến trên người của hắn tu di không gian. Nhưng tại loại này tình trạng tới, không hắn hộ vệ tu di động phủ, tại u lôi thiên hỏa tàn sát bừa bãi tới, tất nhiên sẽ là nứt vỡ một đường, không có khả năng hộ vệ hắn chu toàn. Vẫn lạc, dĩ nhiên thiết thiết thực thực bày tại Tần Phượng Minh trước mặt, và lại lúc này đây cách hắn gần vô cùng, tựa hồ chạm tay có được. Trước mặt đối với sinh tử cảnh giới, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng nghĩ đến trong cơ thể hắn, đã từng là mấy lần cứu hắn tại nguy nan, hiện ra phải vô cùng huyền bí năm đầu linh long. Cái kia năm đầu linh long, ẩn chứa có di hoang khí tức, bị yểu tích tiên tử đông đảo đại thừa coi là một kiện di hoang huyền bảo tồn tại. Nhưng ở chỗ này, ngay cả đã không phải là di hoang huyền bảo không trọn vẹn thao thiết càn khôn quỹ cũng không thể kích phát, coi như là trong cơ thể hắn cái kia năm đầu linh long là chân chánh di hoang huyền bảo. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, vậy cũng sẽ không lại tự hành hiện thân mà ra, cứu hắn ly khai lúc này đây hiểm cảnh. Vẫn lạc, bao quanh Tần Phượng Minh, đã chết giống như là hắn lúc này duy nhất lựa chọn. Trong cơ thể bàng bạc pháp lực như trước liên tục không ngừng rót vào dưới chân thần điện, những cái này, tựa hồ chỉ là Tần Phượng Minh vô thức động tác, thôn phệ linh dịch, tế ra tràn đầy năng lượng rót vào thần điện. Nhưng theo thời gian chậm rãi qua, đã vô lực hóa giải trước mặt nguy nan Tần Phượng Minh, đột nhiên tâm thần rung động, tâm cảnh rồi lại đột nhiên trở nên vô cùng yên ổn dâng lên. Ánh mắt của hắn trong trẻo, thân thể buông lỏng, quanh người đạo đạo mang theo uy lực kinh khủng lôi điện nhận quang, tựa hồ chỉ là từng đạo giải lụa màu, trở nên không hề hung hiểm. Trong lòng một mảnh không rõ ràng Tần Phượng Minh, nỗi lòng cũng đã không hề lấy rót ở xung quanh người nguy hiểm bên trên, mà là ở vào một loại vô cùng kỳ dị huyền bí ý cảnh bên trong. Đó là một loại khó có thể cụ thể nói ra kỳ dị tình cảnh. Tựa hồ là hư ảo, nhưng lại giống như là chân thật tồn tại. Ở đằng kia kỳ dị ý cảnh bên trong, Tần Phượng Minh đã không có sắp rơi xuống bất luận cái gì suy nghĩ, có, là một loại cực kỳ vững vàng tâm tính, một loại giống như mộng cảnh cảm giác. Trong mộng cảnh, hắn tựa hồ đã vượt qua vô tận hư không, về tới Hải Đồng thời điểm. Hắn tại dốc núi trong rừng nhảy lên chạy trốn, cùng người khác nhiều vô cùng quen thuộc bạn chơi truy đuổi điều tước, leo lên cây cối ngắt lấy quả dại. Hắn lại thích giống như rúc vào da da trên người, tại đêm hè trong sân nghe nghe hoài không chán truyền thuyết chuyện xưa. Sau đó lại cùng theo cha thân lên núi săn bắn gà rừng thỏ rừng. Về đến nhà, ngồi ở bên bàn cơm, hưởng dụng mẫu thân, nãi nãi nấu nướng đơn giản, nhưng vô cùng ngon miệng thức ăn. Từng màn chân thật như vậy, giống như hắn giờ phút này đang tại trải qua lấy Hải Đồng thời điểm toàn bộ trải qua. Mộng cảnh không tiếp tục kéo dài tới, một mực lưu lại tại Tần Phượng Minh lúc nhỏ thời điểm, lưu lại tại Tần Gia Thôn thời gian bên trong. Cái này một ý cảnh giống như tại không ngừng lặp lại, chu mà lặp đi lặp lại, giống như vô cùng vô tận. Tần Phượng Minh đắm chìm trong lúc nhỏ trong sinh hoạt, giống như làm không biết mệt, từng màn đi qua, hắn biểu lộ càng phát yên lặng, đối với cái này đã không biết trải qua bao nhiêu lần đích tình cảnh, không một tia không kiên nhẫn, mà là phi thường hưởng thụ lấy từng màn để cho hắn cảm giác trong lòng yên ổn và lại vui mừng tình cảnh. Thời gian cũng không có dừng lại, mà là vẫn ở chỗ cũ sói mòn. Tần Phượng Minh quanh người khủng bố đỏ thấm hỏa diễm, vẫn ở chỗ cũ sáng rực thiêu đốt, từng đạo mang theo khủng bố hủy diệt lực lượng sấm chớp tiếp tục bổ chém không đứt. Cao lớn thần điện tia sáng trắng lóng lánh, tại đỏ thấm hỏa diễm bao phủ bên trong lù lù bất động, lộ ra vô cùng củng cố. Tần Phượng Minh bản thể mặc dù tốt như xa vào ngốc trệ bên trong, nhưng có thứ hai huyền hồn linh thân thể tại, trong cơ thể tràn đầy pháp lực cũng không có dừng lại, như trước liên tục không ngừng hướng về thần điện rót vào không ngừng. Thứ hai huyền hồn linh thân thể không có quấy rầy Tần Phượng Minh, mà chẳng qua là thao túng thần điện chống cự điện thiểm phách trảm. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Phượng Minh quanh người đột nhiên hiện ra từng sợi kỳ dị chấn động. Chấn động bắt đầu khởi động bên trong, chậm rãi đem trọn cái thần điện bao bọc tại trong đó. Cái kia chấn động nhìn như vô cùng nhạt mỏng, không có bất kỳ uy lực tồn tại. Thế nhưng là vốn phách chạm tới đỏ thấm điện thiểm, nhưng thật giống như đột nhiên nhận lấy nào đó dẫn dắt, nhao nhao từ cao lớn thần điện bên cạnh vẽ một cái mà qua, phách chạm hướng về phía nơi đó. Không gian pháp tắc lực lượng, đây là đại thừa pháp tắc ý cảnh. Đột nhiên, vốn chính đang thao túng Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực điên cuồng rót vào thần điện Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn linh thân thể. Đột nhiên cảm ứng được ngoài thân tình hình, đột nhiên trong lòng cả kinh, thoáng qua một tiếng thét kinh hãi vang vọng dựng lên tại đáy lòng của hắn. Thầm hô vang lên, thứ hai huyền hồn linh thân thể đột nhiên đình chỉ động tác. Thiên địa pháp tắc lực lượng, cũng không phải là bất luận cái gì đại thừa nói tế ra là có thể tế ra. Đại thừa tuy rằng đều lĩnh ngộ một loại thiên địa pháp tắc ý cảnh. Thế nhưng cũng chỉ là lĩnh ngộ nào đó thiên địa ý cảnh ra lông mà thôi. Chẳng qua là lĩnh ngộ ra lông, tự nhiên không cách nào đem đơn giản điều khiển. Hơn nữa coi như là có thể điều khiển một chút, đó cũng là cần muốn nhờ đại thừa tồn tại khủng bố pháp lực mới có thể để cho kia biến ảo triển hiện. Thế nhưng là thời khắc này Tần Phượng Minh, hắn đối với không âm pháp tắc ý cảnh đã có nhất định cảm ngộ, nhưng tu vi pháp lực, căn bản khác đại thừa cảnh giới khá xa. Nhưng chính là như thế thời điểm, hắn giờ phút này vậy mà để cho quanh người hiện ra không gian pháp tắc lực lượng, như thế kỳ dị sự tình, để cho thứ hai huyền hồn linh thân thể nhất thời cũng lâm vào ngốc trệ bên trong. Chương 5383, Huyền Bí. Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn linh thân thể kinh ngạc quan sát đến hắn quanh người xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, thời gian dần qua, khéo léo trên khuôn mặt trở nên bình tĩnh trở lại, tâm thần tùy theo đắm chìm trong một loại vô cùng kỳ diệu cảm ngộ bên trong. Mà Tần Phượng Minh bản thể huyền hồn linh thân thể, lần lượt tái diễn lúc nhỏ sinh hoạt, tâm cảnh tràn ngập tại vui chơi tường hòa bầu không khí bên trong, để cho trên mặt của hắn biểu lộ một mực có nhàn nhạt vui vẻ hiện ra. Lúc nhỏ, là Tần Phượng Minh vô cùng nhất vô ưu vô lự, vô cùng nhất sung sướng một cái thời gian đoạn. Cũng là hắn vùi giấu ở đáy lòng, vô cùng nhất chân tàng, không muốn đem quên một đoạn trí nhớ. Bên trong với hắn nhất hồn nhiên đích tình cảm giác, còn sống hắn nuôi hắn thân tình. Không bi thương, không ưu phiền, chỉ có tốt đẹp chính là trí nhớ. Đây hết thảy tốt đẹp, tại hắn 10 tuổi một năm kia, theo hắn rơi xuống vách núi, tiến vào Đằng Long Trấn, sau đó cùng đi theo đại ca ly khai Tần Gia Thôn sau đó thay đổi. Trở nên Tần Phượng Minh không biết, trở nên vô cùng bỡ đít nịnh bợ, trở nên tràn đầy nguy cơ. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong trí nhớ có thật nhiều đáng giá hắn khoe khoang, đáng giá hắn được tôn trọng, thậm chí bị kính ngưỡng sự tình. Nhưng vô luận như thế nào vạn chúng chúc mục, như thế nào bị ngàn vạn tu sĩ sùng kính, Tần Phượng Minh đều không có đem sâu ẩn núp đáy lòng. Nhưng ngắn ngủi này 4-5 năm trí nhớ, nhưng là hắn thế nào cũng không quên mất đấy. Cũng không thể nào quên đấy. 4-5 năm, tại hắn tu tiên hai thời gian nghìn năm bên trong, đầu coi như là cực kỳ ngắn nhỏ một đoạn thời gian, chính là so với hắn bị nhốt độ minh cung thời gian cũng lớn không hề như. Nhưng chính là cái này 4-5 năm thời gian, nhưng là Tần Phượng Minh vui sướng nhất không có gì lo lắng thời gian. Đang ở cái này không giàu gì thời gian bên trong lặp đi lặp lại trải qua, Tần Phượng Minh lòng của Thái trở nên vô cùng yên lặng. Một loại kỳ dị ý cảnh, cũng tràn ngập tại trong đầu của hắn, lái đi không được. Đó là một loại vô cùng huyền diệu cảm ngộ, tựa hồ quanh người thiên địa đã cùng hắn hòa thành một thể. Mà hắn cũng đã trở thành cái mảnh này vô cùng quen thuộc trong thiên địa một phần tử, thì mà trở thành núi đá, thì mà trở thành cây cối, khi thì hóa thành điểu tước, mà là hóa thành gió núi. Từng sợi ba động kỳ dị từ quanh người trong trời đất diễn hóa mà ra, Tần Phượng Minh cảm giác cái kia từng sợi chấn động giống như thụ sự thao khống của hắn, có thể được hắn nhiếp vào trong tay. Khi hắn đem cái kia chấn động giơ cao tại trên bàn tay, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đã trở thành nhất bộ phân của hắn. Tâm niệm chuyển một cái, xa xa núi cao phiêu động dựng lên, thoáng qua đã đến trước mặt của hắn. Bỗng nhiên nhìn thấy tình cảnh như thế, Tần Phượng Minh không một tia khiếp sợ, có chẳng qua là trên mặt nụ cười thản nhiên. Hắn tựa hồ cũng không ý thức được cái gì, chẳng qua là cảm thấy thú vị. Phất tay đem ngọn núi rời, điểm chỉ đem một cái núi tước nắm trong tay. Vuốt ve một phen núi tước lông vũ, tiện tay đem ném bay ra ngoài. Tần Phượng Minh tùy ý phất tay, đem trong thiên địa sự vật tùy ý rơi, tựa hồ đột nhiên tìm được mới trò chơi. Tần Phượng Minh lâm vào loại này ý cảnh bên trong, bản thể hắn huyền linh không phải là có ý thức đấy. Chẳng qua là bị động thụ ý cảnh tập kích quấy rối. Nhưng nếu như là một vị đại thừa tồn tại tại lúc này nhìn thấy Tần Phượng Minh trạng thái, tất nhiên sẽ ăn nhiều đá. Bởi vì giờ khắc này tại Tần Phượng Minh quanh người, vậy mà tràn ngập một cỗ mặc dù nhạt mỏng, nhưng lại có thể để cho bất luận cái gì đại thừa đều trong lòng ngạc nhiên kỳ dị năng lượng tồn tại. Cái này kỳ dị năng lượng, chính là linh giới bên trong cực kỳ thưa thớt, rồi lại đủ để cho đại thừa tồn tại thể ngộ thiên địa pháp tắc, khả năng để cho bản thân tu vi cảm ngộ cao hơn một tầng tiên linh khí. Tiên linh khí, cái kia là chỉ có di la giới bên trong mới có thể đại lượng còn có năng lượng thiên địa. Cũng là tiên giới tiên trong cơ thể con người tràn ngập pháp lực năng lượng. Là tiên giới tiên nhân cùng linh giới đợi trên giới diện đại thừa tu sĩ bản chất khác nhau chỗ. Tại linh giới khó có thể tìm kiếm, mới có lẽ đã tuyệt tích tiên linh khí, giờ phút này vậy mà xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên người, hơn nữa để cho hắn miễn ở vẫn lạc tại u lôi thiên lửa thiêu cháy tàn sát bừa bãi bên trong, cái này thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tiên linh khí là so với linh giới thiên địa nguyên khí càng cấp cao nhất năng lượng thiên địa. Kia chỉ tồn tại ở thượng giới bên trong, là ở di la giới ở trong đại lượng tồn tại, là di la giới tiên nhân chủ yếu pháp lực năng lượng. Nhưng là tại hạ giới, thụ thiên địa pháp tắc ức chế, tiên linh khí không thể tồn tại, chính là tiên nhân hàng lâm, cũng nhất định phải đem trong cơ thể đại lượng tiên linh lực bị nguyên khí năng lượng thay thế mới có thể ngưng lại. Nếu không cũng sẽ bị tự thân tiên linh khí xung bạo thân hình. Mà linh giới đợi trên giới diện, bởi vì trước kia thiên địa pháp tắc cũng căn bản cũng không có thể tồn tại tiên linh khí. Tần Phượng Minh trong cơ thể có tiên linh khí, cái này dĩ nhiên không phải lăng không liền xuất hiện. Linh giới bên trong tuy rằng thiên địa pháp tắc không cho phép tồn tại tiên linh khí, nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì tại một ít kỳ dị chi địa, thiên địa pháp tắc lực lượng sẽ trở nên lộn xộn. Tiên linh lực tồn tại cũng sẽ trở nên có khả năng. Chẳng qua là tồn tại số lượng cực kỳ thưa thớt, cũng đúng là như thế, một ít đại thừa tồn tại mới có thể tại một ít man hoang chi địa gặp được tiên linh khí. Cùng sử dụng thủ đoạn đối kỳ luyện hóa tìm hiểu, để cho bản thân pháp lực ẩn chứa có một tia tiên linh lực. Tần Phượng Minh trong cơ thể những cái này tiên linh khí, tự nhiên cũng là có kỳ lai lịch đấy. Lúc trước Tần Phượng Minh tại tiên di chi địa ở bên trong, hắn từng tại một chỗ trong hiểm địa chịu đựng qua một lần quán thể, mà chính là tại năng lượng đó dồi dào chi địa, liền còn có tiên linh khí. Lúc ấy Giật Dương chân nhân cùng Yểu Tích tiên tử bị cuồng bạo năng lượng thiên địa tập kích quấy rối, cũng từ trong thần điện ly khai. Gặp được Tần Phượng Minh chịu đựng một lớp tiên linh khí tập kích quấy rối, cho rằng Tần Phượng Minh khi đó chịu đựng tiên linh khí tẩy lễ, căn bản là không cách nào từ trong đạt được cái gì. Nhưng mà hai người bọn họ vị trí đại năng không có nghĩ tới là, Tần Phượng Minh cũng không phải là chẳng qua là tại tiên linh khí trong ngưng lại chỉ chốc lát, mà là số lớn tiên linh khí trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn. Theo lý mà nói, nếu như tu sĩ đại lượng hấp thu tiên linh khí, thế tất sẽ để cho đan hải nứt vỡ, thân thể đốt hủy. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không có tạo này vận rủi. Chẳng những không có vẫn lạc, ngược lại bằng vào trong cơ thể quỷ dị, đem tiên linh khí luyện hóa thành pháp lực mình, chữ tồn tại đan bên trong. Về sau Tần Phượng Minh cũng từng trắng trợn hấp thu huyết mị thánh tổ đích thực quỷ chi khí, trong đó đồng dạng tồn tại có một chút tiên linh khí. Loại này loại gặp gỡ, vượt qua xa là người khác có thể nghĩ tới. Tần Phượng Minh trong cơ thể tiên linh lực, chỉ có thể dùng cực kỳ thưa thớt mà nói. Thế nhưng là chính là chỗ này thưa thớt số lượng, trong tu tiên giới đại đa số đại thừa trong cơ thể tiên linh lực tới cũng thì không cách nào so sánh. Chính là so với những cái kia vị trí tu tiên giới đứng đầu đại thừa tồn tại, cũng đã không kịp nhiều để cho. Bởi vì không có bất kỳ một danh tự đại thừa, sẽ có Tần Phượng Minh ban đầu ở tiên di chi địa trong cái chủng loại kia trắng trợn quán chú tiên linh khí trải qua. Tuy rằng khi đó tiên linh khí cũng chỉ là chút ít, nhưng ở linh giới bên trong, dĩ nhiên coi như là tràn đầy rồi. Thế nhưng là Tần Phượng Minh trong cơ thể tiên linh lực, hắn cũng không thể điều khiển. Bình thường càng là căn bản không cách nào cảm ứng được. Để cho Tần Phượng Minh cũng khó có thể nghĩ tới là lúc này đây tại đây lòng đất trong nham tương, tại đây u lôi thiên hỏa tàn sát bừa bãi ở trong người tràn đầy pháp lực lần lượt bị rút sạch tình hình xuống, trong cơ thể hắn tích chứa tiên linh lực, vậy mà tự hành tản ra phát ra rồi. Những cái kia tiên linh lực không rót vào trong thần điện, mà là tạo thành một cỗ không gian pháp tắc lực lượng, quay chung quanh tại Tần Phượng Minh quanh người, tính cả dưới chân thần điện, cùng nhau bao bọc tại trong đó. Tiên linh lực tự hành phóng thích, hiển hóa pháp tắc lực lượng, như thế kỳ dị tình hình, đừng nói là mặt khác đại thừa tu sĩ nhìn thấy sẽ chấn động, chính là Tần Phượng Minh lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng thế tất sẽ bị trước mặt chứng kiến cả kinh khó mà giải thích nguyên nhân. Tần Phượng Minh đang ở kỳ dị ý cảnh bên trong, cảm ngộ quanh người thiên địa, làm không biết mệt vuốt vuốt quanh người thấy vật phẩm sự vật, thời gian tựa hồ nhất thời dừng lại. Để cho hắn đắm chìm trong đó, không biết ngày về. Chương 5384, tỉnh táo. Tiên linh lực, ẩn chứa pháp tắc lực lượng tiên linh lực, tại linh giới bên trong, hẳn không có cái gì lực lượng có thể đem phá hủy. Coi như là Thí U Thánh Tôn đẳng cấp đại thừa ra tay, đối mặt ẩn chứa pháp tắc lực lượng tiên linh lực, chỉ sợ cũng sẽ bó tay. U lôi thiên hỏa tàn sát bừa bãi lực lượng đối mặt bao phủ mà phát hiện tiên linh lực kiến tạo sóng ánh sáng, không ngoài dự tính tự hành phát sinh độ lệch, nhao nhao tránh được cực lớn thần điện chỗ. Thời gian chậm rãi tiếp tục, tiên linh lực cũng không giống như khô kiệt, như trước bao bọc tại thần điện bốn phía. Cụ thể rằng có bao lâu, Tần Phượng Minh không biết, hắn thứ hai huyền hồn linh thân thể cũng không biết. Bởi vì lúc này thứ hai huyền hồn linh thân thể cũng đã tiến vào cảm ngộ trong trời đất. Có thể tại tiên linh lực kiến tạo pháp tắc tới thể ngộ một phen, là bất luận cái gì đại thừa cũng nghĩ ra được nghịch thiên cơ duyên. Nhưng loại này tình hình, tại linh giới đợi trên giới diện, hầu như là chuyện không có thể. Mà thứ hai huyền hồn linh thân thể đúng là biết được điểm này, lúc này mới mạo hiểm tại trong nguy hiểm đắm chìm trong đó. Thứ hai huyền hồn linh thân thể minh bạch, những cái này tiên linh lực, chính là bản thể làm cho phóng thích ra. Tại kia nhìn, nếu là bản thể gây nên, vậy dĩ nhiên là không có gặp nguy hiểm tồn tại. Nhưng mà thứ hai huyền hồn linh thân thể cũng không dám quấy rầy bản thể. Đang không có câu thông dưới tình hình, trực tiếp liền chìm vào trong tham ngộ không để ý tới nữa ngoài thân sự tình. Tần Phượng Minh không biết là, hắn lúc này đây có thể thẳng đến lúc này như trước bình yên còn sống, là may mắn dường nào một sự kiện. Không biết mấy lần hao hết sạch trong cơ thể pháp lực, tự nhiên là để cho trong cơ thể tích chứa tiên linh lực hiện ra mấu chốt. Nhưng Tần Phượng Minh rơi vào tiên linh lực ý cảnh thời điểm, nếu như không phải là thứ hai huyền hồn linh thân thể tiếp tục điều khiển kia thân hình phóng thích năng lượng rót vào thần điện, hắn coi như là dẫn động tiên linh lực, cũng thế tất sẽ ở tiên linh lực chưa từng hoàn toàn hiển hóa thời điểm để cho u lôi thiên hỏa giết chết ngay tại chỗ. Tần Phượng Minh vận khí tựa hồ luôn luôn đều tốt, lúc này đây hung hiểm, có thể nói cùng dĩ vãng vẫn lạc hiểm chỉ có hơn chứ không kém. Có thể làm cho kia nhân hỏa đắc phúc tiến vào cái loại này kỳ dị ý cảnh bên trong cảm ngộ thiên địa, đây là bất luận cái gì một danh tự đại thừa tu sĩ thậm chí nghĩ trải qua, nhưng lại khó có thể gặp được sự tình. Không biết đắm chìm trong cái kia kỳ dị ý cảnh bên trong bao lâu, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong đầu một hồi kịch liệt đau nhức, trước mắt hắn cảnh vật đột nhiên biến thành điểm điểm tinh mang, đột nhiên biến mất tại trước mặt của hắn. Một tiếng thấp giọng hô, tùy theo từ trong miệng hắn vang lên. Ta vậy mà không vẫn lạc, cái này, đây là tiên linh khí. Đột nhiên từ mộng cảnh vậy kỳ dị ý cảnh trong ly khai, Tần Phượng Minh lập tức thấy được quanh người tình hình, đỏ thẫm hỏa diễm như trước thiêu cháy không ngừng, trong lòng đột nhiên cực kỳ cả kinh. Nhưng trong lúc khiếp sợ, hắn liền lập tức cảm ứng được quay chung quanh người tầng kia nhàn nhạt năng lượng chấn động, một cỗ vẻ khiếp sợ, lập tức lần nữa để cho hắn lâm vào kinh sợ giật mình bên trong. Chẳng lẽ những cái này tiên linh lực, chính là chất chứa tại ta đan bên trong, một mực không cách nào điều khiển dẫn động cái kia từng sợi kỳ dị năng lượng. Tần Phượng Minh kinh sợ giật mình không tiếp tục bao lâu, rất nhanh hắn liền lần nữa khôi phục thanh minh, ánh mắt chớp động, hắn đột nhiên nghĩ tới một ít gì, trong miệng lập tức thì thào lên tiếng nói. Đối với đan bên trong tồn tại một ít khác thường năng lượng, hắn cũng không phải là không biết. Chẳng qua là những cái kia khác thường khí tức cũng khác biệt, pháp lực năng lượng vô cùng giống nhau, bình thường chính là Tần Phượng Minh đều cảm ứng không xuất ra có gì khác thường, chẳng qua là kia độc lập tồn tại, cũng không hòa tan mênh mông pháp lực bên trong. Tần Phượng Minh nhận thức mấy lần, những năng lượng kia đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng bên ngoài, vì vậy cũng không để ý nữa. Lúc này thấy quanh người những tin đồn này trong tiên linh khí khí tức, vậy mà cùng trong cơ thể cái kia từng sợi khí tức tương liên, điều này làm cho hắn đột nhiên nghĩ tới trong đó mấu chốt. Chẳng qua là để cho Tần Phượng Minh có chút kỳ quái là, giờ phút này cảm ứng rõ ràng tiên linh khí, vậy mà giống như tại kinh khủng này đỏ thẫm hỏa diễm bao phủ bên trong không có chút nào giảm bớt dấu hiệu, tựa hồ trong cơ thể hắn có liên tục không ngừng tiên linh lực tự cấp bao phủ quanh người tiên linh lực bổ sung. Tiên linh lực, tuy rằng kia đẳng cấp cao hơn thiên địa nguyên khí, nhưng cũng chỉ là Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực năng lượng. Nếu là pháp lực năng lượng, tại tế ra sau đó, nhất định phải sẽ làm tiêu hao. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh chứng kiến, nhưng có chút lật đổ hắn nhận thức. Coi như là trong cơ thể hắn những cái kia đã từng là không biết năng lượng khí tức là tiên linh lực, nhưng giờ phút này quanh người đã tồn tại nhiều như vậy, cũng trước đây nên trong cơ thể tiên linh lực khô kiệt rồi. Nhưng trước mắt tiên linh lực, giống như vô cùng tận thông thường, như trước liên tục không ngừng tự trong cơ thể hắn chậm rãi phóng thích mà ra, căn bản cũng không cần hắn vận chuyển pháp quyết khu động. Mà Tần Phượng Minh hơi sự tình cảm ứng, càng là phát hiện, hắn căn bản là không cách nào dùng hiện hữu pháp quyết khu động chút nào trong cơ thể vẫn tồn tại như cuộc tiên linh lực. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh lập tức không động. Đây không phải tiên linh lực, phải nói giờ phút này bao bọc quanh người khí tức, nhập lại không hoàn toàn là tiên linh lực. Chẳng qua là bởi vì giờ khắc này có không gian pháp tắc tác dụng, làm cho người ta cảm giác ý cảnh bên trong năng lượng khí tức là tiên linh lực mà thôi. Hồi lâu, Tần Phượng Minh đột nhiên biểu lộ mở ra, ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng lửa nóng. Hắn cẩn thận nhận thức tới, vậy mà rốt cuộc phát hiện giờ phút này quanh người khí tức hư thật. Giờ phút này quanh người một tầng nhàn nhạt năng lượng chấn động, bên trong ẩn chứa có cường đại không gian pháp tắc lực lượng, có thể cho u lôi thiên hỏa tàn bạo lôi điện oanh kích không công mà lui. Cái này không gian pháp tắc lực lượng tạo nên đấy, chính là đại thừa đều cực kỳ đỏ mắt không gian ý cảnh. Nếu như đổi lại một danh tự tu sĩ, cho dù là thí u thánh tôn đẳng cấp tồn tại đứng ở Tần Phượng Minh bên cạnh, cũng tất nhiên không cách nào cảm thấy ra cái này một không gian ý cảnh bên trong khí tức cụ thể hư thật. Bởi vì thành chủ đạo cái này một không gian pháp trận ý cảnh đấy, đúng là cái kia là số không nhiều tiên linh lực. Xác minh cụ thể hư thật Tần Phượng Minh, trong lòng không khỏi buông lỏng. Tuy rằng biết được trong cơ thể tiên linh lực không phải là vô cùng tận, nhưng hắn vẫn cảm giác trong lòng vui mừng hiện lên. Một ít chuyện không biết, kỳ thật mới là tra tấn người. Biết được tiên linh lực hư thật, nhưng Tần Phượng Minh lại đột nhiên đã có mới khó hiểu, cái kia chính là những cái này tiên linh lực, là như thế nào đem không gian pháp tắc ý cảnh kích phát ra đây này. Hắn tuy rằng tiến cấp tới huyền linh đỉnh phong, lĩnh ngộ một ít không gian pháp tắc gia lông, vậy do hắn giờ phút này tu vi, căn bản không cách nào kích phát cái loại này pháp tắc ý cảnh đấy. Điểm này, Tần Phượng Minh vô cùng vững tin, trong lòng cả kinh, Tần Phượng Minh lập tức cảm ứng dưới chân thần điện. Một lát sau, thần sắc hắn khôi phục, thần điện không có bất kỳ khác thường. Nhập lại không có chút nào yểu tích tiên tử hiện thân ra tay dấu vết xuất hiện. Không phải là yểu tích tiên tử ra tay, vậy cũng chỉ có tự chính mình gây nên. Cái này còn có điểm khó có thể lý giải. Tần Phượng Minh thu liếm tâm thần, chân mày hơi nhíu lại lẩm bẩm. Cái này, đây là cái gì? Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng la lên mà ra. Thời khắc này Tần Phượng Minh, đang tại hai mắt kinh ngạc nhìn hai cái tay của mình cánh tay. Hắn lúc này hai cánh tay, chỉ thấy mỗi một đầu trên cánh tay, đều một cái giống như dao long vậy nhô lên đang chậm rãi quấn quanh vặn vẹo. Nhô lên bên trên có thành từng mảnh long lân hiện ra, đầu rồng tuy rằng nhập lại không rõ ràng, nhưng là đủ đoán được kia vị trí cụ thể. Không để ý đến trên cánh tay hai con dao long nhô lên, Tần Phượng Minh vội vàng ôm lên trên đùi cùng trước ngực trường bào. Không vượt quá ý hắn nguyên liệu, chỉ thấy hai cái dài trên đùi, phân biệt có một con thuồng luồng hiển hiện, mà tại hắn trên ngực, đồng dạng có một dao long nhô lên hiện ra hiện ra. Chương 5385, lội oa tấn công. Đây là vẫn giấu kín tại ta đan bên trong cái kia năm con dao long. Đợi thấy rõ cánh tay, đi đứng, trước ngực chỗ năm con dao long xuất hiện, Tần Phượng Minh ở đâu còn có thể không rõ là vật gì kích phát không gian pháp tắc lực lượng, cứu hắn tại thủy hỏa đấy. Cái này năm đầu xuất hiện ở Tần Phượng Minh cánh tay đi đứng đợi chỗ dao long đồ vật, không thể nghi ngờ đúng là giấu ở hắn thức hải cái kia năm khối tàn phiến hình thành ngũ sắc dao long. Cái này năm con dao long, bình thường căn bản cũng không hiện ra. Tần Phượng Minh cũng không cách nào đối với cảm giác biết, càng thêm không thể điều khiển. Nhưng chính là cái này năm con dao long, đã để cho Tần Phượng Minh mấy lần miễn ở vẫn lạc. Cái kia mấy lần vẫn lạc hiểm, có thể nói Tần Phượng Minh đã không có chống cự thủ đoạn. Nhưng năm con dao long hiện ra, kinh khủng kia hiểm cảnh lập tức trừ khử. Vốn lúc này đây Tần Phượng Minh trong lòng suy xét đã liệu định, tại đây ngay cả thao thiết càn khôn quỹ cũng không thể kích phát u lôi thiên hỏa bao bọc, trong cơ thể năm con dao long là không thể nào sẽ xuất hiện đấy. Nhưng bây giờ, hóa giải hắn nguy nan như cũ là giấu ở trong cơ thể hắn cái này năm con dao long. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng thời điểm, cũng càng phát ra đối với cái này năm con dao long cảm giác tò mò. Hắn cảm giác không đến năm con dao long tồn tại nơi nào, không cách nào đối kỳ điều khiển. Thế nhưng là tại hắn nguy hiểm nhất thời điểm, thường thường có thể hiện thân, thay hắn hóa giải nguy nan. Tựa hồ trong cơ thể hắn một mực tồn tại có một cái cường đại khó có thể hình dung hộ vệ, có thể thay hắn ngăn cản hết thảy nguy hại. Thế nhưng là như thế một cái đại sát khí ẩn cư tại trong cơ thể hắn, để cho Tần Phượng Minh trong lòng may mắn ngoài, lại có một ít lo sợ bất an cảm giác. Hắn cho tới giờ khắc này, cũng không biết cái này năm con dao long cụ thể vì sao sẽ yên lặng tại trong cơ thể hắn. Nếu như năm con dao long là đưa hắn trở thành chủ ký sinh thông thường tồn tại, vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Nhưng giờ phút này, tự nhiên không phải là Tần Phượng Minh nhiều tại việc này trên so đo thời điểm. Nhìn quanh người như trước cuồng bạo đỏ thấm hỏa diễm thiêu cháy, Tần Phượng Minh lực chú ý rất nhanh liền từ năm con dao long trên người rời, lần nữa nhìn về phía quanh người U Lôi Thiên Hỏa. Tuy rằng không biết năm con giao long sẽ hay không biến mất, nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng thiết thiết thực thực trở nên an ổn xuống. Nếu như năm con giao long có thể xuất hiện một lần, dĩ nhiên là khả năng xuất hiện hai lần. Coi như là kia hiện tại biến mất, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không hề có lo lắng quá mức mạng nhỏ mình an nguy. Dò xét cha một chút như trước đắm chìm trong vòng tham mộ thứ hai huyền hồn linh thân thể, Tần Phượng Minh hơi là gật đầu. Thứ hai huyền hồn linh thân thể lúc này loại pháp tắc ý cảnh bên trong tìm hiểu, tuyệt đối là cùng giai người nghĩ cũng không dám nghĩ nghịch thiên tìm hiểu tuyệt hảo chi địa. Tần Phượng Minh không quấy nhiễu thứ hai huyền hồn linh thân thể, mà là hơi là trầm ngâm, phất tay lần nữa đem không trọn vẹn chén nhỏ lấy ra. Nhưng mà để cho hắn im lặng là, tuy rằng giờ phút này có pháp tắc lực lượng hộ vệ, nhưng hắn như trước không thể đem thao thiết càn khôn quỹ kích phát. Đối với tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức lâm vào vô lực bên trong. Năm con giao long cũng không phải hắn khu động đấy, mà là kia bản thân hiển hóa mà ra đấy. Như thế nào khu động pháp tắc ý cảnh, Tần Phượng Minh đồng dạng không biết. Có thể nói giờ phút này quay chung quanh Tần Phượng Minh quanh người không gian pháp tắc lực lượng, căn bản là cùng hắn không có quan hệ gì. Bất quá để cho Tần Phượng Minh trong lòng bình phục chính là, giờ phút này hắn lại có thể thu hồi hỗn độn tử khí chung rồi. Đem hỗn độn tử khí chung thu về trước người, Tần Phượng Minh hơi là do dự, cuối cùng vẫn là đem thu hồi đến trong ngực. Cái này hỗn độn tử khí chung, tại đây lòng đất U Lôi Thiên Hỏa bao phủ xuống, căn bản là không cách nào thu U Lôi Thiên Hỏa, ở lại bên ngoài cũng là một chút tác dụng cũng không. Không thể dùng hỗn độn tử khí chung cùng thao thiết càn khôn quỹ thu thập U Lôi Thiên Hỏa, điều này làm cho Tần Phượng Minh không khỏi chau mày, nhất thời im lặng dâng lên. Đại nhân, không bằng thử xem Mặc Diễm Lôi Oa. Ngay tại Tần Phượng Minh vặn lông mày suy nghĩ, không biết dùng loại thủ đoạn nào thu hồi U Lôi Thiên Hỏa thời điểm, đột nhiên một tiếng truyền âm tiến vào trong tai của hắn. Truyền âm đấy, đúng là tại tu di trong động phủ bế quan Hạc Huyền. Lúc trước Hạc Huyền tại ngộ đạo trà thụ tìm hiểu sau đó, vẫn tại thần cơ phủ bên trong bế quan lĩnh ngộ tại ngộ đạo trà thụ xuống đạt được thiên địa cảm ngộ, chính là tại Thiên La cung bí cảnh thời điểm, đều không có thức tỉnh. Nhưng hắn lúc này đây tỉnh táo, thần thức bắt đầu vừa để xuống ra, liền lập tức để cho hắn hoảng sợ đến cực điểm. Hắn nhìn chính là một bức kinh khủng tình cảnh, U Lôi Thiên Hỏa tàn sát bừa bãi, khủng bố thần thức tan rã lực lượng bao phủ bốn phía, thần thức vừa mới phóng thích, liền lập tức như là châu đất xuống biển, biến mất không thấy tung tích. Khi nhìn đến Tần Phượng Minh âm hàn căng thẳng biểu lộ, hoảng sợ thần sắc hiện ra ánh mắt, Hạc Huyền biết được, cùng hắn kết bạn vị thanh niên này tu sĩ, lại một lần lâm vào trong hiểm cảnh. Đợi minh bạch U Lôi Thiên Hỏa khủng bố về sau, Hạc Huyền cả kinh miệng thật lâu không thể khép kín. Hắn thật sự là không biết Tần Phượng Minh thế nào lại trêu chọc tới khủng bố như thế thiên địa dị hỏa. Ngay tại Hạc Huyền nhìn thấy đột nhiên lâm vào ngốc trệ, cho rằng vẫn lạc đang ở trước mắt Tần Phượng Minh vô lực biểu lộ thời điểm, hắn rồi lại đột nhiên phát hiện không gian pháp tắc lực lượng đột nhiên hiện ra ở Tần Phượng Minh quanh người. Pháp tắc lực lượng vừa ra, liền lập tức hóa giải khủng bố dị hỏa tàn sát bừa bãi. Hạc Huyền trong lòng xa không thứ hai huyền hồn linh thân thể thấy được mở, trong lòng của hắn lo lắng chi ý hiện lên, vì vậy một mực không lần nữa lâm vào cảm ngộ bên trong. Hắn thật không ngờ, cái này một tiếp tục, chính là mấy tháng lâu. Lúc Tần Phượng Minh đột nhiên tỉnh táo qua về sau, Hạc Huyền trong lòng cũng rất là buông lỏng. Đợi chứng kiến Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ khó có thể quyết đoán thời điểm, lúc này mới lên tiếng, nhắc nhở Tần Phượng Minh nói. Nghe được Hạc Huyền nhắc nhở truyền âm, Tần Phượng Minh thần sắc lập tức khẽ động, ừ, đạo hữu nói không sai. Ngược lại là có thể thả ra Mặc Diễm Lôi Oa thử một lần. Mặc Diễm Lôi Oa, kia thân có chính là trời sinh mà thành Mặc Diễm, tuy rằng kia trên người Mặc Diễm cũng là một loại dị hỏa, nhưng không phải là thiên địa tạo ra ma diễm, mà là Mặc Diễm Lôi Oa thân thể sở sanh thành. Lẽ thường mà nói, Mặc Diễm Lôi Oa tự thân ma diễm, căn bản cũng không cần thôn vệ mặt khác thiên địa dị hỏa bổ sung lớn mạnh, bởi vì đây là hắn từ thân trời sinh liền còn có đấy, cùng trời bản thân mang theo có tiên thiên hơi thở của rồng liệt diễm thông thường, không cần tu luyện liền còn có. Mà chính là bởi vì Tần Phượng Minh biết được điểm này, vì vậy hắn một mực không có nghĩ qua muốn đem Mặc Diễm Lôi Oa đối phó nơi này U Lôi Thiên Hỏa. Nhưng hắn tư duy đã có bất công, Mặc Diễm Lôi Oa giờ phút này đã không còn là sinh mạng thể, mà là bị hắn luyện chế thành linh hài thi khôi. Tự thân ma diễm, tự nhiên không thể lại tự hành tạo ra. Mà Mặc Diễm Lôi Oa là linh hài thi khôi, cũng căn bản cần Tần Phượng Minh tế ra pháp lực kích phát. Nghe được Hạc Huyền nhắc nhở, Tần Phượng Minh lập tức trong nội tâm rất rung động. Vung tay lên, lập tức như ngọn núi cực lớn Mặc Diễm Lôi Oa thân hình xuất hiện ở trước người. Không đã bị quanh người không gian pháp tắc lực lượng chút nào trở ngại, cực đại Mặc Diễm Lôi Oa trực tiếp bay ra, xuất hiện ở U Lôi Thiên Hỏa ở trong. Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác, thần niệm cấp tốc điều khiển lệ huyết minh con ếch tinh hồn. Theo cực lớn Lôi Oa thân hình đụng vào tại U Lôi Thiên Hỏa bên trên, một bước để cho Tần Phượng Minh trợn mắt hốc mồm tình cảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy cực kỳ to lớn màu xanh sẫm thân hình Lôi Oa, bắt đầu một cùng U Lôi Thiên Hỏa đụng vào, cực lớn con ếch miệng tùy theo một chương mà mở, đỏ thẫm hỏa diễm lập tức giống như một cỗ đỏ thẫm nước chảy thông thường, cấp tốc hướng về cực kỳ to lớn mạc diễm lôi oa lớn trong miệng chảy vào mà đi. Giống như lôi oa miệng khổng lồ là một không đáy, có thể dung nạp để cho Tần Phượng Minh vô cùng sợ hãi u lôi thiên hỏa. Chứng kiến xuất hiện trước mặt kỳ dị tình hình, Tần Phượng Minh suy nghĩ giống như đột nhiên trở nên chậm lụt, tựa hồ có chút không tin xuất hiện trước mặt phen này tình cảnh. Chương 5386, lệ huyết tinh hồn. Mạc diễm lôi oa, kia thân có mặt đen hỏa diễm cùng lôi điện lực lượng. Nếu không cũng sẽ không kêu mạc diễm lôi oa rồi, nó mặt đen hỏa diễm, cũng không thiêu cháy, coi như là củi rơi vào trong đó, thông thường cũng sẽ không đốt. Nhưng hỏa diễm rồi lại cực kỳ đốt cháy tu sĩ thần hồn công hiệu. Coi như là đại thừa tu sĩ rơi vào đến cùng giai mạc diễm lôi oa mạc diễm bên trong, nếu như không có khắc chế thủ đoạn, cũng thế tất sẽ bị tổn thương tinh hồn. Đồng thời mạc diễm lôi oa thân có thiên lôi công kích, lôi điện lực lượng đồng dạng cực kỳ phá hư lực lượng. Từ hai điểm này nhìn, cái này u lôi thiên hỏa, thật đúng là cùng mạc diễm lôi oa vô cùng xứng đôi. U lôi thiên hỏa nóng rực lực lượng chưa đủ, nhưng đối với thần hồn năng lượng cực kỳ ăn mòn lực lượng, đồng dạng cũng có kinh khủng thiên lôi sức công kích. Vô cùng quan trọng một chút, thời khắc này mạc diễm lôi oa đã không có ra đời ma diễm năng lực. Nếu như có thể đem u lôi thiên hỏa hấp thu, để cho trở thành mạc diễm lôi oa ma diễm, vậy đối với mạc diễm lôi oa cái này một linh hài thi khôi mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Mà u lôi thiên hỏa, nhưng là có thể thôn vệ mặt khác năng lượng lớn mạnh bản thân thiên địa linh diễm, chỉ cần có thể hấp thu mặt khác hỏa diễm năng lượng, rèn luyện bản thân, liền đủ chậm rãi tiến giai. Đây cũng là thiên địa linh diễm tăng lên mình thủ đoạn duy nhất. Cái này u lôi thiên hỏa đang ở đây không phải là biết bao sâu nham thạch nóng chảy dưới mặt đất chi địa, tự nhiên cũng là nhìn chúng nơi này có cực nóng năng lượng lúc trước. Vì cái gì cũng là để cho bản thân linh diễm có thể tăng lên. Nhìn cực lớn mạc diễm lôi oa như là cá voi hút thông thường đem đại lượng đỏ thấm hỏa diễm nuốt vào đến trong bụng, Tần Phượng Minh vui mừng trong lòng cũng chỉ là một lát, một cỗ lo lắng chi ý đột nhiên tràn ngập đầu óc hắn. Mạc diễm lôi oa đã không phải là sinh mệnh thân thể, bản thân cho dù có luyện hóa năng lực cũng là cực kỳ có hạn. Lớn như thế bất chấp mọi thứ hấp thu u lôi thiên hỏa, vô cùng nhất khả năng chính là bị u lôi thiên hỏa xung bạo thân hình. Cái này một cỗ mạc diễm lôi oa linh hài thi khôi, Tần Phượng Minh năm đó tuy rằng đem lệ huyết minh oa tinh hồn luyện hóa phong ấn tại trong thân thể, thế nhưng là cũng không thể hoàn toàn đem thuần thục điều khiển. Bởi vì đại thừa tinh hồn không có khả năng bị hắn đơn giản liền hoàn toàn khống chế. Tại Tần Phượng Minh nhìn, ít nhất phải cần 1-200 năm thời gian mới có thể làm được tâm thần tương thông. Nếu không lúc trước cùng cung cần một trận chiến, cũng không cần Tần Phượng Minh nhọc lòng dùng mạc diễm lôi oa tới dây dưa. Hắn giờ phút này chỉ có thể đối với mạc diễm lôi oa hơi chút khu động, tế ra công kích cũng chỉ là mạc diễm lôi oa trụ cốt nhất thủ đoạn. Không ma diễm cùng lôi điện lực lượng, cũng không có lệ huyết minh oa tà quang huyết ma thần thông. Hiện tại đem tế ra, Tần Phượng Minh cũng chỉ là muốn mượn số ít điều khiển, để cho có thể hấp thu một ít u lôi thiên hỏa, nhìn xem có hay không có thủ đoạn có thể đem phong ấn tại lôi oa trong cơ thể tuyến túi ở trong. Mà giờ khắc này mạc diễm lôi oa đều phát hiện ra trắng trợn thôn vệ u lôi thiên hỏa tình cảnh, quả thực kinh hãi Tần Phượng Minh. Hắn cũng không muốn hao phí hắn đại lượng tâm huyết, mấy lần cùng tử thần đối mặt mới thật không dễ dàng luyện chế chữa trị mạc diễm lôi oa giống như này tổn hại mất. Trong lòng dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh lập tức thử nghiệm câu thông lệ huyết minh oa tinh hồn. Tiểu gia hỏa không cần kinh tâm, này là mạc diễm lôi oa thân hình tuy rằng đã không còn là thuần chánh thân thể tồn tại, nhưng người thủ pháp luyện chế rất là cao cấp. Kia thân hình trong một ít bộ vị mấu chốt cũng không có quá mức cải biến, kia trong cơ thể rất nhiều tuyến túi như trước có thể sử dụng, bây giờ bị bản thánh thi thuật đem u lôi thiên hỏa thu hẹp, sau đó chậm rãi đem luyện hóa, chứa đựng ở đằng kia chút ít tuyến trong túi liền có thể. Ngay tại Tần Phượng Minh thần niệm vừa mới liên hệ với lệ huyết minh oa tinh hồn thời điểm, đột nhiên nhất đạo thần niệm truyền âm, đột nhiên tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Một tiếng này truyền âm chợt nổi lên, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên toàn thân cực kỳ chấn động, hai mắt ý hoảng sợ hiện lên. Một cỗ băng hàn cảm giác, lập tức nước vọt khắp toàn thân của hắn. Một tiếng này âm hắn trí nhớ khắc sâu, đúng là kinh khủng kia lệ huyết minh oa tinh hồn từng đã là thanh âm. Tần Phượng Minh thế nào cũng thật không ngờ, cái kia bị hắn phong ấn tại mạc diễm lôi oa trong thức hải lệ huyết minh oa tinh hồn, giờ phút này vậy mà thức tỉnh. Lệ huyết minh oa cái này nhất tinh hồn, mặc dù chỉ là kia tinh hồn một bộ phận tàn hồn, nhưng như trước cực kỳ cường đại. Nếu không lúc trước Tần Phượng Minh vừa thấy tới, cũng sẽ không lộ ra rất là hoảng sợ rồi. Lúc trước hắn thi triển chuyên vì cái này nhất tinh hồn phù văn thủ đoạn đối kỳ trắng trợn phong ấn, sau đó càng là tại mạc diễm lôi oa trong óc làm đủ loại thủ đoạn, cái này mới thật không dễ dàng đem phong ấn tại sảng khoái trong. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, lệ huyết minh oa cái này nhất tinh hồn, chắc có lẽ không lại triệt để lại lần nữa mở ra linh trí. Mà bây giờ điều phát hiện tình hình, quả thực để cho Tần Phượng Minh chấn kinh sợ đến cực điểm. Vừa nghĩ tới một danh tự đại thừa tu sĩ tinh hồn giờ khắc này ở mạc diễm lôi oa trong thân thể, khả năng kia vẫn có thể mượn nhờ đại thừa mặc diễm lôi oa thân thể tế ra có thể so với đại thừa công kích. Tần Phượng Minh liền toàn thân băng hàn, trong lòng hoảng sợ. Tiền bối chẳng lẽ là lệ huyết tiền bối? Vãn bối vô tình ý mạo phạm tiền bối, chẳng qua là tiền bối tinh hồn đột nhiên xuất hiện ở vãn bối này là linh khôi trong cơ thể. Vãn bối kêu gọi tiền bối không có kết quả, lúc này mới cả gan đối với tiền bối tinh hồn thi thuật rồi. Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền ổn định lại lần nữa tâm thần, một cỗ hào khí hiện lên, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Hắn giờ phút này tu vi đã không phải là lúc trước đối mặt lệ huyết minh hoa thời điểm tu vi, coi như là lệ huyết minh hoa tinh hồn nếu muốn đối với hắn bất lợi, hắn cũng đủ mượn nhờ mặc diễm lôi hoa trong thân thể phong ấn đối kỳ thi thuật một phen. Coi như là không thể đối kỳ áp chế, dưới vạn bất đắc dĩ, hắn cũng đủ để cho mặc diễm lôi hoa thân hình tự bạo, triệt để đem lệ huyết minh hoa tinh hồn giết chết. Hơn nữa giờ phút này vị trí tình trạng cũng không phải là bên ngoài bình thường chỗ. Nếu như hắn phải đi, bằng vào thời khắc này không gian pháp tắc lực lượng bao bọc, hắn cũng có 10 phần nắm chắc bình yên bỏ chạy mà đi. Đã không có phương pháp thức thị ý cảnh hộ vệ, mặc diễm lôi hoa cho dù cường đại hơn nữa, cũng tất nhiên sẽ tại đây cực kỳ đè ép u lôi thiên hỏa bên trong đốt hủy. Dù là lệ huyết minh hoa tinh hồn cường đại, mặc diễm lôi hoa thân hình cứng cỏi, cũng tuyệt đối không có khả năng chống cự được nơi này u lôi thiên hỏa tiếp tục không ngừng xâm nhập đấy. Tần Phượng Minh không phải là không có bái kiến việc đời người, tâm trí xa so với cùng giai đại đa số tu sĩ muốn cứng cỏi, ít nhất hắn gặp phải đại thừa đứng đầu tồn tại, xa không phải là cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Tiểu gia hỏa định lực cũng là không tệ, bản thánh đối với ngươi không ác ý. Chẳng những không có ác ý, ngược lại bản thánh còn phải đa tạ ngươi ra tay phong ấn ta đây tàn hồn. Nếu như không phải là ngươi thi triển tiên giới phong ấn chi thuật, đem bản thánh tinh hồn phong ấn tại này là mặc diễm lôi oa trong thức hải, bản thánh cái này một tàn hồn, có lẽ bị thiên địa pháp tác lực lượng triệt để diệt sát. Như thế nhìn, ngươi vẫn là coi như là bản thánh ân nhân đây. Để cho Tần Phượng Minh lớn là không có nghĩ tới là, lệ huyết minh hoa tinh hồn dưới đây truyền âm, lại để cho hắn nhất thời đã có như vào đám mây cảm giác. Rất rõ ràng, thời khắc này lệ huyết minh hoa tinh hồn, đối với hắn không một tia ác ý. Chẳng những không có ác ý, ngược lại có rất rõ ràng ý cảm kích. Nhớ lại ngày đó mầm rừng nói, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng khẽ động. Lúc trước lệ huyết minh hoa cùng mầm lâm nhất chiến, có thể nói là thi triển ra cấm kỵ chi thuật, mới đả thương nặng mầm rừng. Mà chính nó cũng rơi vào vạn kiếp tình hình. Nếu như không có Tần Phượng Minh tế ra mặc diễm lôi oa, lệ huyết minh oa căn bản cũng không khả năng bảo lưu lại cái này tàn hồn. Giờ phút này lệ huyết minh oa tinh hồn nói, xem ra là không hư giả, nếu như không phải là Tần Phượng Minh về sau đối với mặc diễm lôi oa chữa trị tế luyện, nhập lại đem lệ huyết minh oa tinh hồn đã coi như là khống chế lôi oa thân thể tinh hồn, cùng sử dụng rất cường đại phù văn phong ấn, cái này rõ ràng cho thấy tàn hồn lệ huyết minh oa tinh hồn, nói không chừng sớm đã bị pháp tắc lực lượng diệt sát. Nhìn lúc trước lệ huyết minh hoa tinh hồn lâm vào trạng thái ngủ say, cũng là chính nó thi triển tự mình phong ấn thuật pháp, tránh né thiên địa pháp tác lực lượng nguyên nhân. Chương 5387, thu hỏa. Tiền bối nói quá lời, vãn bối cũng là may mắn gặp dịp mà thôi. Tiền bối như là đã thức tỉnh, không biết có hay không nguyện ý ly khai này là linh hải thi khôi sao. Tần Phượng Minh suy nghĩ minh bạch lệ huyết minh hoa nguyên nhân, trong lòng lập tức rất là thản nhiên, lập tức truyền âm nói. Tuy rằng hắn giờ phút này cảm giác mượn nhờ phong ấn phù văn, có không nhỏ ước chế lực lượng tác dụng tại lệ huyết minh hoa tinh hồn bên trên, thế nhưng là hắn cũng không muốn như vậy cùng lệ huyết minh hoa cái này nhất tinh hồn làm cho cứng. Vừa rồi lệ huyết minh hoa chi ngôn, rõ ràng cho thấy có biện pháp đem u lôi thiên hỏa thu, dồn vào phong ấn tại mặc diễm lôi hoa trong thân thể đấy. Tốt như vậy sự tình, Tần Phượng Minh ở đâu nguyện ý buông tha. Tựa hồ lệ huyết minh hoa tinh hồn cũng thật không ngờ Tần Phượng Minh sẽ vừa hỏi như thế, rõ ràng đã có chần chờ. Một lát sau, lúc này mới lần nữa truyền âm nói, thoát ly này là thi thể khỏi, ở đâu nói là nói sự tình. Bản thánh cái này nhất tinh hồn sở dĩ giờ phút này vẫn không có bị thiên địa pháp tác lực lượng giết chết, cũng là bởi vì bị ngươi phong ấn tại thi thể khỏi thức hải lúc trước. Nếu như tại ta tỉnh táo thời điểm đơn giản ly khai cái này thức hải, nói không chừng liền lập tức sẽ bị thiên kiếp giết chết. Trừ phi ngươi đi đến một chỗ thiên địa pháp tác cùng linh giới cùng cấp vị trí giao diện bất đồng giới diện khác bên trên, bản thánh tinh hồn mới có thể thoát ly thi thể khỏi, lần nữa còn sống sót. Nhưng là nhất định phải có một cỗ thích hợp minh con ếch thi thể mới có thể. Việc này nghĩ đến rất là khó khăn, coi như là có thể ly khai, nhập lại đoạt xá thành công, nếu muốn khôi phục lại ngày xưa đỉnh phong thực lực, chỉ sợ cũng một kiện khó có thể làm được sự tình. Lệ huyết minh hoa ngữ khí trầm thấp, rõ ràng đối với ly khai mặc diễm lôi hoa thân hình không thế nào có nắm chắc. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên vui mừng nổi lên. Hắn đương nhiên không lo lắng lệ huyết minh hoa trường kỳ chiếm cứ mặc diễm lôi hoa thân hình, chỉ cần cho hắn thời gian. Khi hắn xong thuần thục khống chế mặc diễm lôi oa thân hình, có thể đối kỳ trong cơ thể phù văn làm được đi theo phát vì tâm thời điểm, lệ huyết minh oa tinh hồn cho dù cường đại hơn nữa, đến lúc đó cũng thế tất yếu nghe hắn hiệu lệnh. Lệ huyết tiền bối, Nói như vậy tiền bối muốn lại lần nữa cầm giữ có thân thể của mình cũng là khả năng, điều kiện tiên quyết là đi đến Di La giới nhập lại đạt được một cỗ con ếch loại cường đại thân thể rồi. Việc này nhìn như khó khăn, nhưng cũng chưa chắc không thể hoàn thành. Chỉ cần tiền bối có thể sau này hộ vệ vãn bối chu toàn, vãn bối có vài phần khả năng mang tiền bối phi thăng Di La giới, đến lúc đó để cho tiền bối khôi phục bản thân, được từ từ. Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, lập tức lần nữa truyền âm nói. Hắn nói nhẹ nhõm, nhưng nghe tại Lệ Huyết Minh Hoa trong tai, rồi lại quả thực chấn kinh ngạc một chút. Tiểu tử khẩu khí không nhỏ, bằng ngươi cảnh giới như thế, còn có nắm chắc phi thăng thượng giới. Từ xưa đến nay, trong tam giới người biết có bao nhiêu có thể phá toái hư không, có năng lực phi thăng thượng giới tồn tại có ở đây không? Những cái kia đứng đầu tồn tại cũng đã đối với một chủng nào đó pháp tắc đã có sâu đậm lĩnh ngộ, nhưng là không có mấy người dám can đảm chân chính phi thăng thượng giới. Ngươi chính là một danh tự huyền giai tu sĩ, tuy rằng tiến giai tốc độ giống như rất nhanh, nhưng là kiên quyết khó có thể cùng những cái kia đứng đầu tồn tại so sánh với. Một tiếng khinh thường thanh âm truyền vào Tần Phượng Minh trong tai, tận lực bồi tiếp Lệ Huyết Minh Hoa trắng trợn chế ngạo chi ngôn. Nghe nói Lệ Huyết Minh Hoa mỉa mai nói, Tần Phượng Minh mỉm cười, rất là tùy ý mở miệng nói, là vãn bối nói lỗ mãng rồi, phải nói vãn bối nếu so với tu sĩ khác càng có khả năng phi thăng thượng giới. Bởi vì vãn bối đã từng là nhìn thấy qua định tinh bàn tiền bối có lẽ biết được là vật gì đi. Tần Phượng Minh cũng không cùng đối phương làm nhiều giải thích, mà là trực tiếp đem dẫn tới định tinh bàn trên. Hắn lúc trước lập được thề, không thể đem Hồng Nguyên Tiên Cung sự tình truyền ra bên ngoài, vì vậy không thể đem Hồng Nguyên Tiên Cung nói ra. Nhưng định tinh bàn cũng tuyệt đối có thể cho Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn khiếp sợ. Quả nhiên không ra Tần Phượng Minh dự kiến, đang nghe định tinh bàn ba chữ, một tiếng dồn dập kinh hô truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Cái gì? Ngươi nhìn thấy qua định tinh bàn? Định tinh bàn là vật gì? Lệ Huyết Minh Hoa mặc dù không có bái kiến, nhưng cũng hiểu biết kia là cái gì, quan hệ đến cái gì. Việc này nói rất dài dòng, nếu như tiền bối cố ý, vãn bối về sau có thể chậm rãi cùng tiền bối kỹ càng nói việc này. Hiện ở tiền bối dĩ nhiên thức tỉnh, lúc trước nói có thủ đoạn có thể thu thập nơi này u lôi thiên hỏa để cho dung nhập mặc diễm lôi hoa thân hình, không biết việc này trước còn có 10 phần nắm chắc sao. Tần Phượng Minh không muốn giờ phút này cùng đối phương nói định tinh bàn sự tình, vì vậy trực tiếp độ lệch chuyện nói. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết Minh Hoa truyền âm tán phét thời điểm, cực kỳ to lớn mặc diễm lôi hoa đã về tới Tần Phượng Minh tu di trong động phủ. Nó cũng không thể một mực nuốt u lôi thiên hỏa, vì vậy hấp thu nhất thời về sau, liền lập tức cần đem hút vào bụng u lôi thiên hỏa luyện hóa, sau đó mới có thể tiếp tục nuốt. Mà Tần Phượng Minh để ý nhất sự tình, chính là mặc diễm lôi hoa giờ phút này có hay không có năng lực mau chóng luyện hóa nuốt vào bụng u lôi thiên hỏa. Lúc này Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn, thực lực tự nhiên đã không thể nào là đại thừa cảnh giới. Nhưng nếu như Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn điều khiển mặc diễm lôi hoa thân hình, vậy tuyệt đối có thể kích phát ra có thể so với đại thừa công kích. Chẳng qua là Tần Phượng Minh giờ phút này không biết Lệ Huyết Minh Hoa có thể phát huy ra mặc diễm lôi hoa thân hình mấy thành uy lực. Đương nhiên, luyện hóa u lôi thiên hỏa cũng tuyệt đối không phải là Lệ Huyết Minh Hoa nói một chút là có thể hoàn thành. Ngươi nhìn thấy qua định tinh bàn, và lại có thể kích phát ra loại này ẩn chứa tiên linh lực pháp tắc ý cảnh, đủ để nói rõ ngươi là cơ duyên không phải người thường. Mặc kệ ngươi là bằng vào loại thủ đoạn nào hoặc là ngoại vật kích phát cái này pháp tắc ý cảnh, vậy do này có thể hộ vệ ngươi ở đây u lôi thiên hỏa bên trong không vẫn lạc, bản thánh liền tạm thời tin tưởng cùng ngươi. Bất quá lúc này đây bản thánh có thể thức tỉnh, còn phải đa tạ ngươi đã từng là trắng trợn hướng bản thánh cái này nhất tinh hồn rót vào thần hồn năng lượng bồi dưỡng. Nếu không bằng bản thánh tinh hồn bản thân lực lượng, coi như là không bị thiên kiếp gạt bỏ, cũng thế tất yếu tiêu phí mấy lấy trăm ngàn năm mới có thể thức tỉnh. Về phần luyện hóa u lôi thiên hỏa, việc này ngược lại cũng không phải là rất khó khăn. Mặc diễm lôi hoa trời sinh thì có hấp thu lôi điện lực lượng năng lực, chẳng qua là kia bây giờ không phải là sinh mạng thể, không thể một mình hoàn thành việc này, cần bản thánh thi triển thủ đoạn tương trợ kia hoàn thành. Bất quá muốn làm đến đây sự tình, sợ là phải cần làm tiêu hao ngươi không ít thần hồn năng lượng. Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn rất sáng suốt không dây dưa Tần Phượng Minh định tinh bàn sự tình, bất quá cuối cùng rồi lại đưa ra một cái để cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là dùng mình điều kiện. Muốn nhờ thần hồn của hắn năng lượng luyện hóa u lôi thiên hỏa, điểm này Tần Phượng Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thế nhưng là đang ở đất này nắm chắc trong nham tương, hắn từ thân thần hồn năng lượng cũng đã giật gấu vá vai, nghèo rất mồng tơi, phát ra đại lượng thần hồn năng lượng, tuyệt đối là hắn không muốn đấy. Mặt khác hắn còn muốn đối với Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn quan sát một phen, lấy vững tin đối phương không ác ý tồn tại. Năm đó trải qua sự tình, hắn thế nhưng là kinh nghiệm bản thân người. Mầm rừng thân là đại thừa tồn tại. Tại thập phần vững tin Lệ Huyết Minh Hoa đã không có sức phản kháng dưới tình hình, còn nhận lấy cái này một Lệ Huyết Minh Hoa thiếu chút nữa một kích chí mạng, đủ để nói rõ Lệ Huyết Minh Hoa là như thế nào kiên nhẫn rồi. Hắn cũng không muốn bước mầm rừng theo gót, bị Lệ Huyết Minh Hoa ám toán nhất đạo. Tốt, vãn bối liền tương trợ tiền bối luyện hóa cái này u lôi thiên hỏa. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, không chần chờ bao lâu, liền lập tức đáp ứng xuống. Tần Phượng Minh không phải là ôn nhu người, cấp tốc cân nhắc một phen về sau, hắn lập tức làm ra lựa chọn. Lệ Huyết Minh Hoa khả năng có dị tâm, nhưng hắn vững tin tuyệt đối không phải là ở chỗ này. Nếu như Tần Phượng Minh xuất hiện ngoài ý muốn, chính nó cũng không có quả ngon để ăn, vẫn lạc tại cái này u lôi thiên hỏa bên trong là khẳng định sự tình. Giờ phút này, đôi phương hướng có thể nói là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hai mắt đều là tâm trí người, đằng sau tự nhiên không cần nhiều lời nữa cái gì, Tần Phượng Minh tế ra thần hồn của mình năng lượng rót vào ma diễm lôi oa, cực kỳ to lớn mặc diễm lôi oa, liền lập tức bao bọc tại một đoàn màu xanh sẫm ánh huỳnh quang bên trong, một cỗ cường đại chấn động hiện lên, cực đại thân hình lập tức hiển lộ ra bức bách nhân khí tức. Cảm ứng đến phồng lên không ngừng mặc diễm lôi oa thân hình chậm rãi gần như vững vàng, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức trở nên an tâm lại. Chương 5388 Thiên Hỏa Cung. Đối với Lệ Huyết Minh Hoa cái này nhất tinh hồn, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải thật quá mức sợ hãi. Đang ở mặc diễm lôi oa trong thức hải Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn, Tần Phượng Minh lúc trước thiết trí ở dưới phong ấn chẳng qua là nhằm vào vô ý thức tinh hồn đấy, hiện đang đối mặt đã khôi phục thần trí Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn, tự nhiên khống chế lực lượng cực kỳ hạ thấp. Nhưng hắn đối với mặc diễm lôi oa có rất nhiều ước chế thủ đoạn, vì vậy đối với Minh con ếch tinh hồn vẫn có không ít khắc chế. Chính là thi triển thủ đoạn đem Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn giết chết, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng có 10 phần nắm chắc có thể làm được. Chẳng qua là khôi phục linh trí Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải một chuyện xấu. Nếu như hắn có thể thuần thục điều khiển mặc diễm lôi hoa thân hình, đến lúc đó Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn càng thêm khó có thể làm ra cái gì làm trái Tần Phượng Minh tâm ý sự tình. Mà có một cỗ linh trí toàn bộ triển khai con ếch loại tinh hồn khống chế mặc diễm lôi hoa thân thể, kỳ thế nhất định có thể đủ kích phát ra rất nhiều Tần Phượng Minh không cách nào kích phát thần thông. Và lại uy lực cũng muốn so với Tần Phượng Minh điều khiển cường đại hơn vài phần. Giờ phút này Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn thông qua mặc diễm lôi hoa thân hình luyện hóa u lôi thiên hỏa, chính là cực tốt chứng minh. Điều này làm cho Tần Phượng Minh đối với Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn cũng không khỏi không xem trọng vài phần. Chỉ cần Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn có thể bình yên tương trợ hắn, về sau có thích hợp cơ hội, Tần Phượng Minh ngược lại sẽ không để ý cho Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn một cái cơ hội sống lại. Bởi vì thực tới lúc đó, Tần Phượng Minh tự nhận thực lực đã sớm vượt xa cái này Lệ Huyết Minh Hoa rất nhiều rồi. Tần Phượng Minh đạp xuống tâm thần, bắt đầu tương trợ Lệ Huyết Minh Hoa luyện hóa tiến vào mặc diễm lôi hoa trong cơ thể u lôi thiên hỏa. Tiếng sấm tại mặc diễm lôi hoa trong cơ thể vang lên, giống như khó chịu chống nổ vang, một cổ cuồng bạo khí thức tồn tại kia trên người bắt đầu khởi động. Coi như là Tần Phượng Minh biết được có Lệ Huyết Minh Hoa tỏa chấn, trong lòng cũng không khỏi có chút nhanh. Luyện hóa quá trình rất là khó khăn. Mỗi một lần thu nạp u lôi thiên hỏa cũng không cần bao lâu thời gian, nhưng mà muốn đem luyện hóa, rồi lại cần phải hao phí mấy ngày lâu. Cực lớn mặc diễm lôi hoa bao phủ tại cuồng bạo năng lượng bên trong, Tần Phượng Minh cũng không dám tra xét rõ ràng, về phần Lệ Huyết Minh Hoa như thế nào đối với mặc diễm lôi hoa điều khiển, Tần Phượng Minh căn bản cũng không thêm để ý tới. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn đối với phù văn cực kỳ tinh thông, nếu không lúc trước cũng không có khả năng tại mầm rừng giam cầm tới vẫn có thể tích góp thần hồn năng lượng bạo khởi một kích rồi. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh cũng không quan trọng ngoài ý muốn, trong thiên địa chủng tộc rất nhiều, trong yêu thú cũng sẽ ra đời phù văn thiên phú khác lạ tồn tại. Nhưng mà Tần Phượng Minh không biết là, ngay tại hắn trong lòng đất trong nham tương luyện hóa u lôi thiên hỏa thời điểm, trên mặt đất đã tiến hành dài đến mấy tháng tranh đấu. Bất quá loại này tranh đấu, cũng không phải tu sĩ cùng tu sĩ, mà là một ba tu sĩ cùng pháp trận. Pháp trận, Tần Phượng Minh nhìn thấy qua, đúng là lúc trước hắn tiến vào lòng đất nham thạch nóng chảy thời điểm cái kia một chỗ sơn cốc cấm chế. Mà giờ khác này vây khốn sơn cốc đấy, là một lớp chừng có vài chục tên tu sĩ tạo thành cường đại đội ngũ. Những tu sĩ này ở bên trong, kém nhất cũng là hóa thần trung kỳ người, cầm đầu là hai gã huyền linh tu sĩ, một cái huyền linh hậu kỳ, một cái huyền linh sơ kỳ. Trừ hai gã huyền linh tu sĩ, thông thần chi cảnh tu sĩ thì có 20 mấy vị nhiều. Thông thần hậu kỳ, đỉnh phong người, cũng có 7 tên số lượng. Tại Dương Tĩnh trên đại lục xuất hiện như thế một ba tu sĩ, có thể nói cực kỳ bất thường. Phải biết rằng Dương Tĩnh trên đại lục chỉ có 3 cái tông môn có huyền linh tu sĩ tồn tại. Một cái có 2 gã huyền linh tu sĩ xuất hiện nơi này, và lại trắng trợn vây khốn chỉ có vài tên thông thần tu sĩ tồn tại Đan Hà Tông một chỗ pháp trận, cái này nói ra thật đúng là làm cho người ta rất là khó hiểu. Những tu sĩ này, đúng là Dương Tĩnh trong đại lục một cái siêu cấp tông môn, Thiên Hỏa Cung tu sĩ. Trừ cái này một trong 3 tu sĩ, còn có số lượng nhiều đạt mấy nghìn số lượng tu sĩ dừng thân xa xa, nhìn mọi người đánh sơn cốc cấm chế. Những tu sĩ này rõ ràng tại tọa sơn quan hổ đấu, xem náo nhiệt. Để cho những cái kia đang xem cuộc chiến tu sĩ rất là kinh ngạc chính là, thân là Dương Tĩnh đại lục chỉ có thông thần tu sĩ trấn giữ Đan Hà Tông, đối mặt cái này một lớp có huyền linh tu sĩ trấn giữ Thiên Hỏa Cung tu sĩ đánh, vậy mà lựa chọn tới đau khổ đối kháng, điều này cũng thật lớn ngoài tất cả mọi người dự kiến. Nếu như Tần Phượng Minh giờ phút này nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ tụ tập ở này, cũng thế tất sẽ cảm giác giật mình. Đan Hà Tông lúc này đây phong ấn chi địa, bốn phía cấm chế rất là bất phàm. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng là tận mắt nhìn đến qua, xác nhận phong ấn quảng đại khu vực cấm chế chính là huyền linh tu sĩ tiến vào trong đó, cũng thế tất sẽ không dễ dàng liền ly khai. Mà muốn bài trừ khắp quảng đại cấm chế, cũng không phải tu sĩ nhiều là có thể tấn công đấy. Có thể được người bài trừ mất cái kia mảnh rộng rãi phạm vi lớn cấm chế, hẳn là trong đó đã xảy ra một ít biến cố. Đan Hà Tông chỗ này cấm chế sơn cốc bị người vây công, cái này còn muốn từ mấy tháng trước nói lên. Lúc ấy Tần Phượng Minh đã tiến vào lòng đất nham thạch nóng chảy đã có 3-4 tháng lâu. Mà Đan Hà Tông mọi người đang lòng đất ngưng lại hơn 10 ngày sau, nhìn thấy Tần Phượng Minh một mực chưa từng hiện thân, vì vậy hiệp thương một phen, lúc này mới nghe theo Tần Phượng Minh rời đi thì phân phó, trở về mặt đất. Mọi người không nhìn thấy qua huyền linh tu sĩ tại trong nham tương bố trí phong ấn, nhưng cũng hiểu biết muốn phong ấn một chỗ không biết bao nhiêu vạn dặm nham thạch nóng chảy phun ra chi địa, tự nhiên không phải là đơn giản là có thể làm được. Vì vậy mọi người an bài một phen về sau, để lại Đông Tương Tử, họ Lý tu sĩ còn có mấy tên khác am hiểu sâu trận pháp nhất đạo hóa thần tu sĩ, những người khác về trước trở lại Đan Hà Tông. Mọi người lưu ở nơi đây, chính là muốn tìm hiểu Tần Phượng Minh lưu lại pháp trận quyển trục. Lấy hoàn thành bốn phía phong ấn, Đông Tương Tử mọi người cũng là trận pháp tạo nghệ không thấp, hao tốn 3 tháng lâu, mọi người cũng là hiểu được Tần Phượng Minh lưu lại cái kia một cuốn trục. Không trì hoãn, mọi người liền bắt đầu tại quảng đại phong ấn khu vực bố trí cải tiến pháp trận cấm chế. Cũng chính là vừa mới bắt đầu bố trí không lâu, mọi người liền phát hiện một nơi cấm chế đột nhiên kịch liệt kích động. Mọi người kinh ngạc tới, vì vậy cùng chung đi đã đến kịch liệt chấn động chi địa, gặp được chính đang tấn công cấm chế Thiên Hỏa Cung tu sĩ. Đột nhiên nhìn thấy Thiên Hỏa Cung hơn 10 vị thông thần chi cảnh trưởng lão tự mình dẫn đội đánh cấm chế, họ Lý tu sĩ cùng Đông Tương Tử lập tức chấn động. Hiện thân thương lượng tới, để cho hai người càng là sắc mặt kinh biến không thôi. Một phen thương lượng, Đan Hà Tông mọi người cũng hiểu biết Thiên Hỏa Cung tu sĩ mọi người gây nên sao có. Nguyên lai mọi người là muốn đi vào Đan Hà Tông phong ấn chi địa tuần tra một kiện Thiên Hỏa Cung mất đi chân bảo. Chẳng qua là Thiên Hỏa Cung mọi người cũng không nói ra sao loại chân bảo thất lạc. Nhưng việc này nghe vào đông đảo Đan Hà Tông tu sĩ trong tai, cũng không cho rằng đối phương đây là ở cố tình gây sự. Thiên Hỏa Cung bị mất chân bảo, rồi lại đến bọn hắn Đan Hà Tông tại mấy vạn năm trước mà bắt đầu bắt tay vào làm bố trí chỗ này tông môn trong phạm vi thế lực tìm kiếm. Cái này mặc cho ai nghe được, đều sẽ cho rằng Thiên Hỏa Cung đây là lấy thế đè người. Thiên Hỏa Cung mọi người hùng hổ dọa người, trực tiếp liền muốn Đan Hà Tông mọi người triệt hồi cấm chế, để cho bọn họ tiến vào phong ấn chi địa tuần tra một phen. Lời nói ương ngạnh cực kỳ, nếu như Đan Hà Tông không đồng ý, bọn hắn liền trực tiếp muốn đem Đan Hà Tông triệt để gạt bỏ. Nghe được Thiên Hỏa Cung mọi người như thế không nể mặt lời nói, vốn trong lòng cực kỳ sợ hãi đông đảo Đan Hà Tông tu sĩ, lập tức trước mặt hiện ra vẻ kinh nộ. Nhưng mà họ Lý tu sĩ cùng Đông Tương Tử trong lòng minh bạch, nếu quả như thật bất tuân đối phương nói, bọn hắn Đan Hà Tông nói không chừng thật sự sẽ có diệt môn hiểm. Suy đi nghĩ lại, hai người trực tiếp phân phó mọi người, đem cấm chế triệt hồi, thả mọi người tiến vào cái mảnh này phong ấn chi địa. Nhưng mà để cho Đan Hà Tông mọi người sắc mặt đại biến chính là, Thiên Hỏa Cung mọi người tiến vào phong ấn ở trong, không có đi đến nơi đó, mà là trực tiếp liền hướng về tiến vào nham thạch nóng chảy dưới mặt đất cửa động mà đi rồi. Đứng ở bên ngoài sơn cốc, Thiên Hỏa Cung chúng tu sĩ trực tiếp tập trung nhìn Đan Hà Tông mọi người, để cho giải trừ sơn cốc cấm chế. Đối mặt Thiên Hỏa Cung đi thẳng tới nham thạch nóng chảy nơi vào sơn cốc, nhập lại không hề chất vấn muốn mọi người triệt hồi cửa vào cấm chế, họ Lý tu sĩ cùng Đông Tương Tử cuối cùng trong lồng ngực kinh sợ không thể áp chế. Chương 5389, rằng co, nếu như đặt ở trước kia, có huyền linh hậu kỳ tu sĩ chấn giữ Thiên Hỏa Cung như thế làm việc, Đan Hà Tông mọi người tuy rằng trong lòng kinh sợ, cân nhắc tông môn phát triển, cuối cùng cũng thế tất sẽ khuất phục, không dám thật sự làm trái. Bởi vì hai tông môn thực lực chênh lệch thực sự quá cách xa, nếu như tranh đấu cùng một chỗ, bọn hắn Đan Hà Tông không một chút khả năng còn tồn tại lưu lại Dương Tĩnh trên đại lục. Nhưng mà hiện tại bất đồng, giờ phút này nham thạch nóng chảy dưới mặt đất bên trong có một danh tự cường đại tu sĩ tồn tại. Lấy đối phương có thể xuyên việt giới vực kết giới cùng hư vực đi vào kỳ dương giới vực, đủ để biết được người thanh niên kia tu sĩ thực lực cường đại rồi. Nếu như tùy ý Thiên Hỏa Cung tu sĩ tiến vào sơn cốc, bỏ vào trong nham tương tập kích quấy rối Tần Phượng Minh, bọn hắn Đan Hà Tông đồng dạng đảm đương không nổi. Nói không chừng đến lúc đó hậu quả, nếu so với đối mặt Thiên Hỏa Cung còn muốn cho Đan Hà Tông nguy hiểm. Bởi vì bọn họ tại kiến thức Tần Phượng Minh pháp trận tạo nghệ, tìm hiểu Tần Phượng Minh cái kia cuốn quyển trục sau đó, đã biết được Tần Phượng Minh đối với pháp trận tinh thông đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Đan Hà Tông bằng vào tông môn cường đại pháp trận vẫn có thể chống cự Thiên Hỏa Cung nhất thời, nhưng nếu như là đối mặt Tần Phượng Minh, bọn hắn vậy mà căn bản không có một tia nắm chắc có thể ngăn cản được đối phương phá giải pháp trận. Tuy rằng Tần Phượng Minh tiến vào lòng đất nham thạch nóng chảy đã có mấy tháng lâu, nhưng Đan Hà Tông mọi người không có người nào cho rằng Tần Phượng Minh sẽ vẫn lạc tại nham thạch nóng chảy dưới mặt đất bên trong. Không quá mức do dự, họ Lý tu sĩ cùng Đông Tương Tử liền đã hạ quyết tâm, cái kia chính là cự tuyệt Thiên Hỏa Cung yêu cầu vô lý, bảo đảm thân trong lòng đất trong nham tương Tần Phượng Minh không bị bất kỳ quấy rầy nào. Bởi vì hai người không phải là tâm tư người ngu dốt, bọn hắn từ Tần Phượng Minh ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, đã cảm nhận được Tần Phượng Minh cách đối nhân xử thế một ít nguyên tắc. Nếu như cứng rắn cùng Thiên Hỏa Cung đối kháng, kết quả tự nhiên là bị Thiên Hỏa Cung trắng trợn bóc lột một phen. Nhưng kết quả khả năng không phải là quá xấu, Đan Hà Tông khả năng vẫn có thể bảo tồn. Nhưng nếu như chọc giận Tần Phượng Minh, kết quả kia nhưng không phải là bọn hắn có thể khống chế đấy. Cân nhắc một phen về sau, họ Lý tu sĩ vẫn là làm ra kiên cường lựa chọn. Tại hai vị thông thần tu sĩ âm thầm truyền âm xuống, vài tên hóa thần tu sĩ cùng nhau tiến vào trong cấm chế. Mọi người không giải trừ cấm chế, mà là trực tiếp đem chi uy có thể toàn bộ triển khai rồi. Một phen đại chiến, tự nhiên không thể tránh khỏi đã xảy ra. Đối với Sơn Cốc cấm chế, Tần Phượng Minh lúc trước bắt đầu gặp tới, liền lập tức biết được kia bất phàm. Coi như là hắn gặp được cái này một pháp trận, hắn từ nhận thức cũng không phải là đơn giản có thể bài trừ đấy. Thiên Hỏa Cung tu sĩ tuy rằng không ít, nhưng đối mặt cái này một cấm chế, vẫn là vô công mà trở về. Một phen công kích không có kết quả về sau, cầm đầu Thiên Hỏa Cung tu sĩ đành phải phát ra tin tức, cáo chi Thiên Hỏa Cung lão tổ. Cái này mới có Thiên Hỏa Cung hai vị lão tổ cùng nhau trước chỗ này. Họ Lý tu sĩ ngược lại cũng không phải là một danh tự nhát gan loại người sợ phiền phức, đối mặt Thiên Hỏa Cung hai vị lão tổ đích thân đến, hắn cũng không có thay đổi ước nguyện ban đầu, vẫn không có đáp ứng đối phương yêu cầu, phóng thích cấm chế để cho Thiên Hỏa Cung tiến vào sơn cốc. Sau đó sự tình chính là Thiên Hỏa Cung mọi người hợp lực, bắt đầu công kích pháp trận. Thật không ngờ, phen này công kích, chính là 3-4 tháng lâu. Theo sự kiện lên men, Dương Tĩnh đại lục tu sĩ đều nghe được Thiên Hỏa Cung hợp toàn tông cửa cao cấp tu sĩ, cùng nhau đánh Đan Hà Tông một chỗ cấm chế sự tình. Mọi người tò mò, tự nhiên đại lượng chen chúc tới, như vậy tạo thành giờ phút này một phen tình hình. Thiên Hỏa Cung cũng không mời đang xem cuộc chiến mọi người cùng nhau ra tay, mà là đang biết được không cách nào một lúc ngắn ngủi bài trừ sơn cốc cấm chế về sau, bắt đầu quay chung quanh lớn như vậy sơn cốc bố trí pháp trận. Để cách dùng trận lực lượng, bài trừ mất sơn cốc cấm chế. Chẳng qua là như thế một tòa pháp trận, cũng không phải là một lúc ngắn ngủi có thể bố trí xong, vì vậy liền một mực rằng co cho tới bây giờ. Nhìn Thiên Hỏa Cung tu sĩ ở ngoại vi bố trí pháp trận, bắt đầu Đan Hà Tông mọi người vẫn có thể bảo trì bình thản, nhưng theo thời gian chậm rãi qua, ngoài sơn cốc vây cấm chế chấn động càng lúc càng lớn, trong lòng mọi người vội vàng chi ý cũng càng phát ra nồng đậm lên. Rốt cuộc, tại một cỗ mênh mông cấm chế chấn động hiện lên tới, một mực ở xa xa một khối nham thạch to lớn bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi Thiên Hỏa Cung Thái Thượng Lão Tổ, rốt cuộc mở ra hai mắt. Ánh mắt tinh mang nở rộ, nhìn hướng về phía trong sơn cốc. Thiên Hỏa Cung Lão Tổ có hai người, một danh tự Huyền Linh Sơ Kỳ, tên là Lữ Sóng, một người ẩn thân là Huyền Linh Hậu Kỳ cảnh giới, tên là Âu Dương Yên Tĩnh. Lữ Sóng một mực chịu trách nhiệm bố trí pháp trận, hiện tại cấm chế lực lượng bắt đầu khởi động, rõ ràng cho thấy pháp trận đã hoàn toàn bố trí xong rồi. Lý Chính, Đông Tương Tử, hiện tại cho các ngươi cơ hội cuối cùng, nhanh chóng triệt hồi sơn cốc cấm chế, nếu không nhà ta lão tổ liền muốn phát động pháp trận công kích. Đợi bài trừ nơi đây cấm chế, đến lúc đó bọn ngươi mơ tưởng sống thêm tính mạng. Nhìn thấy Âu Dương Yên Tĩnh đứng dậy, kia bên cạnh cách đó không xa một danh tự lão giả lập tức hiểu ý, thân hình di động, đứng thẳng đã đến cửa vào sơn cốc trước, bật hơi lên tiếng mở miệng nói. Câu này nói ra, trong sơn cốc nhất thời không có người mở miệng nói chuyện. Thời khắc này Đan Hà Tông mọi người, đương nhiên sẽ không ngủ say. Mọi người tự nhiên cũng nhìn được bên ngoài sơn cốc to lớn cấm chế năng lượng phun ra hiện ra. Trong lòng mọi người minh bạch, Thiên Hỏa Cung tiêu phí mấy tháng bố trí cái này một nhằm vào bọn họ sơn cốc cấm chế pháp trận đã bố trí xong. Hai vị lão tổ, không biết dưới đây như thế nào làm việc. Nhìn ngốc đứng trong hai vị Đan Hà Tông lão tổ, một danh tự sắc mặt có chút tái nhợt trung niên tu sĩ khom người thi lễ, trong miệng xin chỉ thị. Đối mặt thực lực cường đại Thiên Hỏa Cung cưỡng bức, Đan Hà Tông mọi người, bao gồm Lý Chính cùng Đông Tương Tử hai người, trong lòng một mực hoảng sợ hiện lên, khó có thể bình phục. Trong lòng mọi người hy vọng nhất chính là tiến vào trong nham tương Tần Phượng Minh có thể kịp thời trở về. Chỉ cần Tần Phượng Minh có thể trở về, Thiên Hỏa Cung mọi người tự nhiên không dám đơn giản đắc tội. Trong lúc trọng yếu, đến lúc đó lại để cho Thiên Hỏa Cung tu sĩ tiến vào sơn cốc, bọn hắn Đan Hà Tông cũng sẽ không thụ Tần Phượng Minh tức giận. Thế nhưng là mọi người nghĩ vô cùng tốt, nhưng mấy tháng qua, Tần Phượng Minh cũng không trở về. Chứng kiến đến lúc này đã không có khả năng rằng có tiếp nữa, Lý Chính cùng Đông Tương Tử trong lòng hai người tất nhiên là không bình tĩnh. Sư huynh, sư đệ mời sư huynh định đoạt, vô luận sư huynh như thế nào lựa chọn, sư đệ tuyệt đối sẽ không có làm trái. Bất quá sư đệ nói cho đúng là, vị kia vi phạm mà đến Tần tiền bối, lần này là vì ta Đan Hà Tông mới tiến vào trong nham tương đấy. Hơn nữa kia bằng sức một mình ngưng lại tại trong nham tương lâu như thế, sợ là Âu Dương Yên Tĩnh cũng không thể nào làm được. Đông Tương Tử biểu lộ trầm xuống, tuy rằng trong lòng Nhập Lại không bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại có vẻ vô cùng kiên định. Nghe được Đông Tương Tử nói như thế, ở đây đông đảo hóa thần tu sĩ cũng đều thần sắc biến đổi. Đối mặt Thiên Hỏa Cung từng bước áp sát, đông đảo hóa thần tu sĩ trong lòng cũng đều có dao động chi ý. Mọi người cùng Tần Phượng Minh tiếp xúc không nhiều lắm, tự là không có ấn tượng gì, nhưng mọi người là người ngu ngốc, giờ phút này nghe được Đông Tương Tử chi ngôn, mọi người đối với bỏ vào trong nham tương tu sĩ, đột nhiên cất cao đã đến cùng Âu Dương Yên Tĩnh đợi cao địa vị. Nếu để cho Thiên Hỏa Cung tu sĩ tiến vào nơi đây, bỏ vào trong nham tương đem đang tại vì bọn họ Đan Hà Tông bố trí pháp trận Tần Phượng Minh quấy nhiễu, cái kia chính là loại nào hậu quả, bọn hắn mọi người nhớ tới sẽ phía sau lưng băng hàn. Sư đệ chi ngôn lão phu minh bạch, Tần tiền bối lúc này đây nguyện ý ra tay, dĩ nhiên là ta Đan Hà Tông vận khí. Thiên Hỏa Cung như thế khi nhục ta Đan Hà Tông, chỉ cần có điểm cốt khí, cũng đoạn chắc là sẽ không khuất phục. Lão phu đã hạ quyết tâm, thề cùng kia chiến đấu tới cùng. Chúng ta liền toàn lực khu động cấm chế, nhìn xem rút cuộc là bọn hắn bố trí pháp trận cường đại, đưa ta Đan Hà Tông cấm chế chắc chắn. Lý Chính biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn, lời nói trầm thấp cực kỳ, nhưng lại vô cùng kiên định chậm rãi nói ra, mỗi một chữ tựa hồ nặng như nghìn cân, nói đến sau đó, kia trong ánh mắt lạnh lùng đã đủ sẽ thấy người đóng băng. Giờ phút này, Lý Chính đã hoàn toàn phao khước sinh tử, bỏ đường lui. Sư đệ, ngươi lập tức phát ra tin tức, báo cho biết thôi sư đệ, nếu như chúng ta một ngày sau không thể còn có tin tức truyền quay lại, liền để cho giải tán tông môn, chúng đệ tử chạy xa nơi đó. Không đợi mọi người tiếp lời, Lý Chính lần nữa mở miệng nói. Nghe nói Lý Chính chi ngôn, Đông Tương Tử trịnh trọng gật đầu. Chương 5390, không có kết quả. Đông Tương Tử là cùng Tần Phượng Minh tiếp xúc sớm nhất Đan Hà Tông thông thần chi cảnh tu sĩ, Tần Phượng Minh tất cả hành động, hắn một mực để ở trong mắt. Tại hắn tu tiên nhiều như vậy giữa năm, còn không có bất kỳ tu sĩ sẽ giống như Tần Phượng Minh thông thường tốt như vậy nói chuyện. Vô cùng nhất để cho trong lòng của hắn xúc động chính là, đối phương sẽ không có nói bất luận cái gì thù lao, liền đến đây nham tương chi địa mạo hiểm vì bọn họ Đan Hà Tông thiết trí phong ấn. Nếu như đối phương nếu muốn thèm muốn bọn hắn Đan Hà Tông cái gì, việc này hoàn hảo giải thích, nhưng đối phương đầu là một gã từ những giới khác vực mà đến người, trước kia căn bản cũng không khả năng nghe nói qua bọn hắn Đan Hà Tông. Vậy đối phương làm như thế liền chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là đối phương là một danh tự thủ tín người, đáp ứng là Đan Hà Tông làm một chuyện, liền hết sức đi làm. Như thế một danh tự huyền giai tồn tại, để cho Đông Tương Tử trong lòng tự đáy lòng tràn ngập cung kính tình cảnh. Giờ phút này nghe được Lý Chính nói như thế, Đông Tương Tử thần tình chấn động, trong lòng đột nhiên hiện lên nổi lên vô cùng dũng khí. Theo sáu đạo thân ảnh cấp tốc hướng về sơn cốc bốn phía mà đi, một hồi dồn dập âm thanh vù vù, tùy theo truyền khắp toàn bộ cái sơn cốc. Năng lượng bắt đầu khởi động, một cỗ dày đặc khí tức đem toàn bộ cái sơn cốc bao phủ tại trong đó. Lão tổ, Lý Chính đây là đã làm xong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chuẩn bị. Chúng ta không cần sẽ cùng nhiều nói rồi. Nhìn thấy trong sơn cốc vù vù vang lên, chấn động bày ra, Thiên Hỏa Cung tên kia thông thần tu sĩ lập tức phi thân mà quay về, hướng Âu Dương Ninh cung kính nói. Theo vây khốn sơn cốc chúng tu sĩ cấp tốc thối lui, phạm vi trên trăm trong phạm vi ở trong cực nóng năng lượng đột nhiên bắt đầu khởi động dựng lên, hướng về sơn cốc chỗ cấp tốc hội tụ tới. Tại cuồng bạo năng lượng cấp tốc hội tụ đồng thời, từng đoàn đỏ thẫm hào quang cũng từ sơn cốc bốn phía lóng lánh dựng lên. Kinh người âm thanh vù vù vang vọng, từng cỗ một cực nóng năng lượng tràn ngập cuồn cuộn, phút chốc liền đem toàn bộ cái sơn cốc bao bọc tại trong đó. Ha ha ha, Lý Chính, đã không có bên ngoài năng lượng gia trì, xem các ngươi cấm chế vẫn có thể có cái gì với tư cách. Nhìn thấy bốn phía cuồng bạo năng lượng cấp tốc hội tụ tới, cực nóng huỳnh quang lóng lánh dựng lên, tên kia Thiên Hỏa Cung thông thần tu sĩ lập tức một tiếng cuồng tiếu âm thanh vang lên. Pháp trận, nhất là có thể hộ vệ phạm vi lớn phương vị pháp trận, tất nhiên là đều muốn cần bốn phía thiên địa nguyên khí năng lượng gia trì. Bọn hắn Thiên Hỏa Cung mọi người lại kiến thức đến Đan Hà Tông cấm chế cường đại sau đó, tất nhiên là liền nghĩ tới dùng cấm chế phương pháp cách trở sơn cốc cấm chế năng lượng phương pháp. Chỉ cần không có thiên địa nguyên khí gia trì, cường đại trở lại cấm chế cũng tướng uy có thể lớn mất. Đến lúc đó căn bản cũng không cần bọn hắn ra tay, Đan Hà Tông chỗ này cấm chế chi địa cũng sẽ đơn giản bị phá trừ. Theo đỏ thấm huỳnh quang lóng lánh, chỉ thấy từng đạo giống như phòng ốc vậy cực lớn hung thú thân ảnh đột nhiên tự quay chung quanh sơn cốc đỏ thấm cấm chế ánh huỳnh quang bên trong nổi lên. Thú vật giống thanh âm vang vọng, đạo đạo toàn thân bao bọc đỏ thẫm hỏa diễm hung thú phóng người lên, hướng về sơn cốc cấm chế bay nhào mà đi. Trong khoảng khắc, nổ vang vang vọng thanh âm cùng thú vật giống đan vào cùng một chỗ, để cho phạm vi hơn 10 dặm chi địa đều bao phủ tại cuồng bạo cực nóng năng lượng bên trong. Cương phong tàn sát bừa bãi, năng lượng quét sạch, một bức vô cùng thê thảm tình cảnh hiện ra tại chỗ. Thiên Hỏa Cung bố trí cái này một cấm chế, là một loại có thể huyễn hóa ra yêu thú pháp trận, loại này pháp trận công kích chỉ một, của mọi người nhiều trong pháp trận cũng không phải cường đại dường nào. kia phóng thích ra yêu thú, nhìn uy lực của nó, cũng chỉ là tương đương với thông thần chi cảnh tu sĩ công kích. Nhưng cái này một pháp trận rồi lại cực kỳ làm tiêu hao thiên địa nguyên khí. Nhất là loại này khắp phạm vi hơn 10 dặm phạm vi pháp trận, kia tiêu hao thiên địa nguyên khí năng lượng, dĩ nhiên có thể dùng khủng bố hình dung. Thiên La cùng mọi người trải qua dài thì công kích sơn cốc cấm chế, đã vô cùng rõ ràng, Đan Hà Tông cái này một cấm chế cực kỳ bất phàm, chính là tinh thông pháp trận chi đạo Âu Dương Ninh cũng không cách nào nhìn ra kia hư thật, tìm được phương pháp phá giải. Loại này tình trạng, khi bọn hắn Thiên Hỏa Cung trong điển tịch nhưng chưa từng có ghi chép. Vì vậy công kích không có kết quả về sau, Thiên La Cung mọi người lúc này mới không tiếc hao tốn mấy tháng thời gian, bố trí cái này một cực kỳ làm tiêu hao thiên địa nguyên khí pháp trận. Đã không có thiên địa nguyên khí năng lượng bổ sung, cường đại trở lại pháp trận cũng đem không chịu nổi một kích. Xa xa chúng tu sĩ vốn là đến đây xem náo nhiệt người. Mọi người tự nhiên sẽ không lo lắng náo nhiệt lớn, nhìn thấy Thiên Hỏa Cung mọi người đang xa xa bố trí pháp trận, tựa hồ muốn đánh lâu dài. Mọi người mặc dù có không ít rời đi, nhưng lưu lại người vẫn là rất nhiều đấy. Mọi người rất là hiếu kỳ, với tư cách Dương Tĩnh Đại Lục siêu cấp tông môn Thiên Hỏa Cung, vậy mà nhằm vào Đan Hà Tông một chỗ cấm chế chi địa như thế tốn công tốn sức mưu đồ, trong này lộ ra quỷ dị. Dù là Thiên Hỏa Cung thế lực cường đại, đại năng tu sĩ rất nhiều, nhưng đông đảo Dương Tĩnh Đại Lục tu sĩ vẫn là có ý định nhìn xem Thiên Hỏa Cung đến cùng vì sao muốn đánh Đan Hà Tông cái này nhất tông bên ngoài cấm chế. Mà Thiên Hỏa Cung mọi người tựa hồ cũng không có hứng thú xua đuổi mọi người, tùy ý mọi người dừng thân ở phía xa quan sát. Nhìn thấy Thiên Hỏa Cung bố trí cường đại pháp trận bắn ra khủng bố uy thế, xa xa mọi người cũng đều nhao nhao tinh thần nhấp lên, biết được Đan Hà Tông cấm chế khả năng phút chốc cũng sẽ bị bài trừ, Thiên Hỏa Cung đánh cái này một cấm chế mục đích cũng sẽ lập tức cho mọi người vạch trần. Nhưng mà để cho mọi người vô cùng kinh ngạc là, theo to lớn cấm chế toàn lực vận chuyển, tuy rằng tiếng sấm liên tiếp, nhưng thanh âm một mực chưa từng ngừng, nói rõ Đan Hà Tông cấm chế cũng không bị phá trừ. Cái này một tiếp tục, chính là mấy ngày lâu, để cho vốn cho rằng tranh đấu rất nhanh liền phân ra kết quả mọi người, thật sự khó có thể lý giải. Thiên Hỏa Cung cũng không phải là tông môn tầm thường. Thiên Hỏa Cung Thái Thượng Lão Tổ Âu Dương Ninh chính là một vị đối với trận pháp cực kỳ có tạo nghệ người. Dương Tĩnh trên đại lục không ít phong ấn chi địa cấm chế, đều là xuất từ Âu Dương Ninh tay. Giờ phút này Thiên Hỏa Cung nhằm vào Đan Hà Tông cấm chế bố trí cái này một chuyên môn pháp trận, vậy mà mấy ngày lâu đều không có đem đối phương cấm chế bài trừ, như thế sự tình, thật sự khó mà giải thích. Giật mình không ngớt đang xem cuộc chiến mọi người, chính là thời khắc này đông đảo Thiên Hỏa Cung tu sĩ, cũng đều đã đầy mặt vẻ nghi hoặc khó có thể thư khó hiểu. Âu Dương Sư Huynh, làm sao sẽ lại như vậy phát sinh tình hình như thế? Câu này nghi hoặc lời nói là Thôi Hạo tại cấm chế toàn bộ triển khai một ngày sau, liền đã xuất hiện ở trong lòng của hắn. Nhưng hắn lần thứ nhất xuất hiện nghi vấn về sau, trực tiếp đè xuống. Cho rằng chỉ cần công kích 2-3 ngày, Đan Hà Tông cấm chế sẽ gặp sụp đổ. Nhưng mà ngoài ý hắn nguyên liệu, cái này một tiếp tục, chính là 5-6 ngày, sơn cốc cấm chế cũng không có một tia sắp sửa năng lượng khô kiệt dấu hiệu xuất hiện. Đã đến hôm nay, hắn thật sự khó có thể dưới áp chế trong lòng khó hiểu, mở miệng hỏi ra ở đây sở hữu Thiên Hỏa Cung tu sĩ trong lòng cùng chung nghi vấn chi ngôn. Nghe được Thôi Hạo hỏi nói, Âu Dương Ninh biểu lộ vô cùng âm trầm mở ra một mực khép kín hai mắt, ánh mắt âm sâm, một cỗ bức bách tâm thần người ta lạnh lẽo chi ý tràn ngập tại bên trên thân thể của hắn. Thôi Hạo hỏi cái này, cũng chính là trong lòng của hắn giờ phút này cực muốn biết được sự tình. Hắn ra lệnh Thiên Hỏa Cung tu sĩ bố trí cái này một pháp trận, Âu Dương Ninh có 10 phần nắm chắc có thể cách trở đoạn sơn cốc cấm chế từ phạm vi 4 phía hấp thụ thiên địa nguyên khí năng lượng. Đã không có 4 phía thiên địa nguyên khí năng lượng bổ sung, sơn cốc cấm chế tự nhiên sẽ không còn có lúc trước uy năng tồn tại. Bài trừ sơn cốc cấm chế, có thể nói là nắm chắc sự tình. Nhưng là bây giờ, mượn nhờ phạm vi hơn 10/100 trong phạm vi năng lượng thiên địa lực lượng, toàn lực công kích sơn cốc cấm chế mấy ngày lâu, đối phương cấm chế nhưng như cũ năng lượng dồi dào, cái này thật sự để cho Âu Dương Ninh trong lòng cũng khó hiểu. Tại các nơi trận cơ chỗ thay đổi trên cực phẩm linh thạch, toàn lực thôi phát pháp trận vận chuyển. Vạn lông mày đứng thẳng một lát, Âu Dương Ninh một tiếng trầm thấp phân phó vang lên tại đương tràng. Chương 5391, Xích Tiêu Tông. Cái gì, Thiên Hỏa Cung dẫn người đánh Đan Hà Tông một chỗ phong ấn chi địa, đây chính là có chút ngoài ý muốn. Ngay tại Thiên Hỏa Cung mọi người bố trí pháp trận công kích Đan Hà Tông sơn cốc cấm chế thời điểm, tại phía xa mấy ngàn vạn dặm xa một hòn đảo bên trên trong sơn động, một danh tự vừa vặn thức tỉnh tu sĩ tay nhất nhất đạo truyền âm phù, trong miệng nỉ non lên tiếng. Lời nói vang lên, tên này tu sĩ đã phất tay, đem động phủ cấm chế giải trừ ra. Theo động phủ đại môn chậm rãi mở rộng, chỉ thấy 3 gã tu sĩ phi thân tiến vào trong động phủ. Chỗ này là Dương Tĩnh trên đại lục, khoảng cách Đan Hà Tông gần ước dặm xa Xích Tiêu Tông một chỗ linh khí giạt rào chi địa. Ở chỗ này bế quan đấy là Xích Tiêu Tông Thái Thượng Lão Tổ Thủy Nguyên Cơ. Chỗ này thiên địa nguyên khí cùng bốn phía rất là bất đồng, bởi vì nơi này hỏa thuộc tính năng lượng nhập lại thiếu thốn, ngược lại thủy nguyên khí muốn đối diện nồng đặc một ít. Bởi vì này vị trí Xích Tiêu Tông Thái Thượng Lão Tổ thủy nguyên cơ, kia công pháp tu luyện đúng là kỳ dương giới vực cực ít có người tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Hắn nguyên danh cũng không kêu thủy nguyên cơ, chẳng qua là tu luyện thủy thuộc tính công pháp về sau, lúc này mới đổi tên này chứ. Thủy nguyên cơ, tại Dương Tĩnh trên đại lục, tuyệt đối là một danh từ cường đại tồn tại, bởi vì hắn là kỳ dương giới vực có chừng hai vị huyền giai đỉnh phong tồn tại một trong. Dương Tĩnh đại lục đồn đại, thủy nguyên cơ thực lực, vẫn còn Thiên Sát Tông Ân Hạo Khải bên trên. Chẳng qua là Thiên Sát Tông trong huyền linh tu sĩ có 6-7 vị nhiều, xa so với Xích Tiêu Tông số lượng nhiều, vì vậy Thiên Sát Tông lúc này mới chiếm cứ Dương Tĩnh đại lục lần đầu tiên một tông môn vị trí. Giờ phút này tiến vào thủy nguyên cơ động phủ ba gã tu sĩ, cũng đều là huyền linh cảnh giới, một vị huyền linh trung kỳ, hai vị sơ kỳ. Cầm đầu là một vị hình dạng rất là đoan trang trung niên phụ nhân, tu vi là huyền linh trung kỳ, nhưng mơ hồ có sắp sau khi đột phá kỳ dấu hiệu. Thủy sư huynh, lúc này đây Thiên Hỏa Cung đánh Đan Hà Tông một chỗ cấm chế chi địa, không biết sư huynh nhưng có cái gì giải thích sao? Ba người bắt đầu vừa tiến vào thủy nguyên cơ động phủ, cầm đầu nữ tu lập tức mở miệng nói. Dương Tĩnh đại lục, từ ta ba đại tông môn cùng chung khống chế, tuy rằng Thiên Sát Tông là lần đầu tiên một tông môn, và lại vẫn là một ma môn tông môn, nhưng ta Xích Tiêu Tông cùng Thiên Hỏa Cung liên hợp tới, Thiên Sát Tông cũng không dám đơn giản xâm chiếm, vì vậy cũng là bình an vô sự. Loại tình huống này đã rằng có hơn 10 vạn, nhiều năm rồi, hơn nữa tại ta Xích Tiêu Tông cùng Thiên Hỏa Cung phạm vi thế lực ở trong, luôn luôn coi như là bình an, không lớn tông môn đơn giản bị đồ diệt sự tình. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất mây lửa giúp đỡ bị diệt trừ, đã qua 7 vạn. Nhiều năm rồi, nhiều như vậy năm qua, còn không có cái nào nhất lưu tông môn bị đồ diệt qua. Lúc này đây Thiên Hỏa Cung vậy mà không tiếc bôn ba mười mấy tỷ dặm xa đến ta Xích Tiêu Tông phạm vi thế lực trắng trợn đối với Đan Hà Tông ra tay, nhìn trong này tất nhiên có cái gì dị sự tồn tại. Ngày đó hỏa lão quái dị Âu Dương Ninh mặc dù chỉ là huyền linh hậu kỳ, nhưng bằng vào tu luyện ma diễm thần thông, thực lực rồi lại cũng không bình thường. Các ngươi nói Thiên Hỏa Cung hiện tại chính dẫn người đánh Đan Hà Tông một chỗ phong ấn chi địa, không biết Đan Hà Tông tông môn giờ phút này có hay không đã thất thủ sao? Thủy Nguyên cơ mặt hiện vẻ do dự, một lát sau chậm rãi gật gật đầu, trong miệng rất là bình tĩnh mở miệng nói. Bẩm báo sư huynh, Đan Hà Tông không đã bị bất luận cái gì công kích. Giống như Thiên Hỏa Cung chẳng qua là đối với Đan Hà Tông cái kia chỗ phong ấn chi địa cảm thấy hứng thú. Mà chính là bởi vì như thế, Đan Hà Tông cái này mới không có hướng ta Xích Tiêu Tông cầu viện. Một danh tự huyền linh sơ kỳ trung niên nghe được lão tổ hỏi nói, lập tức mở miệng hồi đáp. Ừ, nhìn Thiên Hỏa Cung làm việc cũng là có chừng mực, bọn hắn lúc này đây cũng không có thật sự ý định đồ diệt Đan Hà Tông. Chẳng qua là Đan Hà Tông cái kia chỗ phong ấn chi địa, phải có Thiên Hỏa Cung cảm thấy hứng thú vô cùng đồ vật tồn tại. Thủy Nguyên cơ gật gật đầu, biểu lộ ra thư hoãn vài phần, trong miệng làm ra phán đoán. Nghe được lão tổ nói như thế, nữ tu ba người cũng đều biểu lộ mở ra. Bọn hắn biết được Thiên Hỏa Cung công kích thậm tệ Đan Hà Tông một chỗ phong ấn chi địa, phản ứng đầu tiên chính là Thiên Hỏa Cung muốn đổ diệt Đan Hà Tông, vì vậy mới liên hợp cùng một chỗ đến đây gặp mặt Thủy Nguyên cơ. Đan Hà Tông, khi bọn hắn Xích Tiêu Tông quản hạt trong phạm vi. Mỗi 10 năm, Đan Hà Tông đều đem một khoản xa xỉ tài liệu tặng cho Xích Tiêu Tông. Như thế một cái có mấy danh thông thần chi cảnh tu sĩ tông môn, đối với bọn họ Xích Tiêu Tông mà nói, cũng là một cánh tay đắc lực. Bọn hắn nhưng không nghĩ như thế một cái nhất lưu tông môn bị Thiên Hỏa Cung giết chết. Giờ phút này nghe được Thủy Nguyên cơ phân tích, trong lòng mọi người cũng là buông lỏng. Đan Hà Tông cái kia chỗ phong ấn chi địa có Thiên Hỏa Cung cảm thấy hứng thú đổ vật. Cái kia chỗ phong ấn chi địa cũng chưa hoàn thành, bởi vì nham thạch nóng chảy dưới mặt đất cũng không bị phong ấn. Tại cái vị trí kia rất là quảng đại, nếu như phong ấn, kia ngưng tụ thiên địa nguyên khí đủ để cho thông thần tu sĩ đột phá huyền linh bình cảnh. Một nơi như thế, theo lý thuyết Thiên Hỏa Cung không nên có hứng thú mới phải. Vị kia trung niên tu sĩ tuy rằng biểu lộ buông lỏng một ít, nhưng vẫn còn có chút nghi ngờ mở miệng nói. Hứa sư đệ nói không sai, theo lý mà nói, Đan Hà Tông nếu như muốn phong ấn cái kia chỗ lòng đất nham thạch nóng chảy chỗ, hắn khả năng nhất tương thỉnh người xuất thủ, phải là Thiên Hỏa Cung Âu Dương Ninh. Bởi vì ai đều biết hiểu sư huynh là không ra tay việc này đấy. Mà Thiên Sát Tông Ân Hạo Khải cùng Lật Viêm hai người, một là khoảng cách Đan Hà Tông quá xa, hai là hai người thuộc về Ma Tông, Đan Hà Tông tất nhiên sẽ không đi tương thỉnh. Nếu như Thiên Hỏa Cung Âu Dương Ninh nguyện ý xuất thủ tương trợ Đan Hà Tông, nghĩ đến Đan Hà Tông sẽ không cự tuyệt. Vì sao sẽ đến tai trắng trợn ra tay tình trạng đây? Trung niên nữ tu gật gật đầu, trong miệng cũng chậm rãi phân tích nói. Lần này trong tất nhiên có việc tồn tại, nhìn lão phu là có lẽ tự mình tiến đến tìm tòi cuối cùng một phen. Thủy Nguyên cơ nghe nói nữ tu chi ngôn, cũng hơi có vẻ suy nghĩ chi sắc. Hồi lâu sau cái này mới nhẹ khẽ gật đầu một cái, trong miệng chậm rãi nói ra. Thủy sư huynh một mình tiến đến có chút không tiện, không bằng để cho Hứa sư đệ cùng đi sư huynh tiến đến. Nhìn thấy Thủy Nguyên cơ làm ra quyết định, Nữ tu thêu lông mày hơi nhíu, trong miệng đề nghị. Thủy Nguyên Cơ gật gật đầu, cũng không có bác bỏ nữ tu chi ngôn. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh tự Xích Tiêu Tông cái này chỗ bí ẩn làm cho đang bay ra, hướng gần ước dặm ra Đan Hà Tông bay đi. Xích Tiêu Tông nhận được tin tức tất nhiên là không muộn, chẳng qua là bắt đầu cũng không để ở trong lòng, đợi nghe được Thiên Hỏa Cung bố trí pháp trận đánh Đan Hà Tông cấm chế chi địa, này mới khiến Xích Tiêu Tông cảm giác việc này không đơn giản. Lúc này mới kinh động đến mấy vị thái thượng lão tổ. Cùng Thiên Hỏa Cung là liên minh quan hệ, Thủy Nguyên Cơ cũng không muốn thật sự liền cùng Thiên Hỏa Cung xung đột chính diện, vì vậy quyết định đi trước đến Đan Hà Tông, hiểu rõ một phen căn do. Ngay tại Thủy Nguyên Cơ cùng rất nhiều hung ác hai người nhiều mặt hiểu rõ thời điểm, bị nhốt trong sơn cốc Lý Chính cùng Đông Tương Tử mọi người nhưng trong lòng vui mừng không thôi. Bọn hắn vốn cho rằng tại Thiên Hỏa Cung pháp trận toàn lực công kích đến, sơn cốc cấm chế phút chốc cũng sẽ bị bài trừ. Thế nhưng là kết quả rồi lại ngoài dự liệu của mọi người. Bị ngăn cản thiên địa nguyên khí sơn cốc cấm chế, nhập lại không có chút nào nguyên khí năng lượng thiếu thốn. Bàng bạc thiên địa nguyên khí tự to lớn lòng đất nham thạch nóng chảy cửa động liên tiếp phún ra ngoài, cấp tốc dung nhập vào sơn cốc cấm chế ở trong. Sơn cốc cấm chế vốn là lấy hỏa thuộc tính năng lượng làm chủ, mà lòng đất nham thạch nóng chảy cửa động tuôn ra tràn đầy nguyên khí năng lượng, trong đó hỏa thuộc tính nguyên khí vượt xa sơn cốc bốn phía nguyên khí năng lượng. Đạt được bổ sung sơn cốc cấm chế, so với thời điểm trước rõ ràng cường đại rồi hai phần. Tình hình như thế, chính là Lý Chính mọi người lúc trước đều không ngờ tới. Có nguyên khí rồi năng lượng bổ sung, sơn cốc cấm chế uy lực đột nhiên tăng nhiều không ít. Nhưng theo bên ngoài sơn cốc đột nhiên hiện ra càng thêm hung ác điên cuồng yêu thú công kích, sơn cốc cấm chế cũng không khỏi đã có lay động chi ý. Đối mặt cảnh này, mọi người lần nữa trong lòng hoảng sợ hiện lên. Tốt đang lúc mọi người tâm ý đã thống nhất, không có người nào sinh ra hán niệm, vì vậy toàn lực làm tới, cuối cùng chống đỡ đã ngăn được rõ ràng cao hơn lúc trước uy năng công kích. Chương 5392, lợi ích. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh dừng thân tại khoảng cách cực lớn đỏ thẫm hỏa đoàn làm cho doanh bộ cực lớn hư không ra trong nham tương, biểu lộ đã trở nên vô cùng vững vàng. Hắn tại Mạc Diễm Lôi Oa bắt đầu hấp thụ U Lôi Thiên Hỏa về sau, lập tức cưỡi thần điện ly khai U Lôi Thiên Hỏa vây khốn. Tần Phượng Minh không xác định quanh người cái kia không gian pháp tắc lực lượng khi nào biến mất, vì an toàn cân nhắc, hắn vẫn rất nhanh liền làm ra quyết định, cái kia chính là trước thoát khỏi U Lôi Thiên Hỏa, thối lui đến an toàn chỗ rồi hãy nói. Không đã bị bất luận cái gì ngăn cản, Tần Phượng Minh rất dễ dàng liền từ U Lôi Thiên Hỏa bên trong thoát thân mà ra rồi. Để cho Tần Phượng Minh im lặng là, theo hắn thoát ly U Lôi Thiên Hỏa vây khốn, hắn quanh người cái kia đoàn không gian pháp tắc lực lượng, cũng gấp tốc độ biến mất không thấy tung tích. Lại nhìn hắn trên cánh tay, lúc trước cái kia dao long nhô lên, cũng không có bất cứ dấu vết gì. Nội thị trong cơ thể thức hải, Tần Phượng Minh vẫn không có cảm ứng được cái kia 5 con dao long tồn tại nơi nào. Giống như kia chỉ cần đi vào thức hải, sẽ gặp hóa thành năng lượng dung hợp tại trong thức hải thông thường. Nhưng Tần Phượng Minh biết được, cái kia là chuyện không có thể. Hắn lúc này không cách nào biết được 5 con dao long cụ thể, là bởi vì hắn còn không có nắm giữ như thế nào điều khiển 5 con dao long phương pháp. Chỉ cần có cụ thể điều khiển phương pháp, hắn tự nhiên có thể thành lập cùng 5 con dao long thần hồn liên hệ. Đến lúc đó tự nhiên sẽ cảm ứng được dao long tồn tại, đơn giản đối kỳ điều khiển. Đầu là như thế nào đạt được điều khiển phương pháp, Tần Phượng Minh là một điểm đầu mối cũng không. To lớn Mạc Diễm Lôi Oa tại Lệ Huyết Minh Oa tinh hồn điều khiển xuống, căn bản không dùng Tần Phượng Minh quan tâm, là có thể đơn giản ra vào U Lôi Thiên Hỏa. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng chia bên ngoài giật mình. Cái kia cực lớn đỏ thấm hỏa diễm cường đại thu nạp lực lượng, cũng không giống như tác dụng tại Mạc Diễm Lôi Oa trên thân thể. Nghĩ lại tới, Tần Phượng Minh có chút hiểu ra, trải qua Lệ Huyết Minh Oa tinh hồn cường lực luyện hóa, Mạc Diễm Lôi Oa trên người đã có U Lôi Thiên Hỏa khí hơi thở. Tăng thêm Lệ Huyết Minh Oa cường đại phù văn lực lượng, muốn chỉ muốn thoát khỏi U Lôi Thiên Hỏa giam cầm, cũng không phải là khó khăn dường nào sự tình. Nghĩ như thế, Tần Phượng Minh tự thân tiêu hao lớn bất chấp mọi thứ giảm xuống. Nguy hiểm cũng hạ xuống thấp điểm. Tại Tần Phượng Minh nhẹ nhõm phối hợp Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn luyện hóa U Lôi Thiên Hỏa thì, phía trên sơn cốc chỗ, rồi lại không bình tĩnh như vậy, bởi vì đột nhiên lại xuất hiện hai gã huyền giai tu sĩ. Nhìn thấy Xích Tiêu trưởng bối tổ Thủy Nguyên Cơ tự mình hiện thân nơi đây, Thiên Hỏa Cung mọi người cũng không dừng lại toàn lực thúc dục pháp trận. Đối mặt Thủy Nguyên Cơ cấp tốc tới, Âu Dương Ninh bình tĩnh đứng ở kia trước mặt, trên mặt chút nào khác thường cũng không. Thủy đạo hữu thế nào mới hiện thân nơi đây, chẳng lẽ đạo hữu một mực bế quan hay sao? Hướng Thủy Nguyên Cơ liền ôm quyền, Âu Dương Ninh trên mặt hiền lộ mỉm cười, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe được Âu Dương Ninh như thế đặt câu hỏi, Thủy Nguyên Cơ đồng dạng không ngoài ý muốn. Đang ở Xích Tiêu Tông phạm vi thế lực, gặp được lớn như thế chuyện xảy ra sinh, Âu Dương Ninh liệu định hắn hiện thân, cũng là nên. Nghe nói Âu Dương đạo hữu ở chỗ này, Thủy Mỗ muộn tới đón tiếp, kính xin đạo hữu rộng lòng tha thứ một chút. Không biết đạo hữu dẫn người đến ta Xích Tiêu Tông phạm vi thế lực như thế đánh đập tàn nhẫn làm cho vì cớ gì đây? Thủy Nguyên Cơ biểu lộ đồng dạng bình tĩnh, trong miệng chậm rãi nói ra. Âu Dương Ninh mỉm cười, không có trả lời Thủy Nguyên Cơ hỏi nói, mà là tay vừa nhấc, một chiếc nhẫn chữ vật trực tiếp từ kia trong tay bắn ra, lơ lửng tại Thủy Nguyên Cơ phụ cận. Nơi này có ngàn năm trước đạo hữu đã từng là trắng trợn tìm kiếm đồ vật, nghĩ đến đạo hữu bây giờ còn là cần. Giới chỉ ra tay, Âu Dương Ninh lời nói cũng theo đó nói ra. Đột nhiên nghe thấy Âu Dương Ninh nói, Thủy Nguyên Cơ biểu lộ lập tức chịu chấn động. Ánh mắt chớp lên, nhìn liếc Âu Dương Ninh, phất tay đem chữ vật giới chỉ nhận được trong tay. Cái giới chỉ này bên trên không phong ấn bảo tồn, Thủy Nguyên Cơ rất dễ dàng liền thấy được bên trong vật phẩm. Bắt đầu gặp trong chữ vật giới chỉ sở hữu đồ vật, vốn biểu lộ bình tĩnh Thủy Nguyên Cơ chợt một cổ kinh hãi chỉ ý hiện ra ở trên mặt của hắn trên. Ta Thiên Hỏa Cung vô tình ý đồ diệt Đan Hà Tông, bất quá cái này một sơn cốc ta Thiên Hỏa Cung nhất định phải đạt được. Hy vọng đạo hữu có thể không thêm để ý tới nơi đây phát sinh sự tình. Âu Dương Ninh nhìn Thủy Nguyên Cơ, biểu lộ hiển lộ ra một cỗ kiên định thần sắc nói. Trong sơn cốc có Đan Hà Tông Lý Chính cùng Đông Tương Tử, hai người này cùng ta Xích Tiêu Tông có sâu đậm giao tình, Âu Dương đạo hữu phải lấy được sơn cốc này lão phu sẽ không ngăn trở, bất quá trong sơn cốc mọi người, kính xin đạo hữu hạ thủ lưu tình. Thủy Nguyên Cơ biểu lộ lập lòe, hơi là trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Ninh, trong miệng đồng dạng nghiêm mặt nói. Hắn đã đi đến Đan Hà Tông. Đan Hà Tông trong mọi người mặc dù không có đến đây cái này phong ấn chi địa, nhưng thông qua có truyền tấn bài cùng Đông Tương Tử trao đổi, vẫn là biết được tiền căn hậu quả. Mọi người tuy rằng muốn đến đây sơn cốc cứu viện, nhưng bị Lý Chính lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo không được ly khai Đan Hà Tông. Nhập lại báo cho biết nếu có một ngày không đưa tin, liền lập tức giải tán Đan Hà Tông. Đột nhiên nhìn thấy Thủy Nguyên Cơ hai người tới tìm hiểu, Đan Hà Tông mọi người cũng không biểu hiện ra cỡ nào kinh hỉ. Bọn hắn mặc dù là một cái nhất lưu tông môn, nhưng như bọn hắn vậy tông môn, tại Xích Tiêu Tông trong phạm vi thế lực cũng là không ít tồn tại. Nếu như chỉ là vì Đan Hà Tông, Xích Tiêu Tông chưa hẳn nguyện ý toàn lực ứng phó ra tay giải cứu. Mà lúc này Xích Tiêu Tông chẳng qua là đến đây hai gã huyền giai tu sĩ, cho dù có Thủy Nguyên Cơ, cũng đủ để nói rõ Xích Tiêu Tông cũng không có muốn cùng Thiên Hỏa Cung chính diện tranh đấu chi ý. Đan Hà Tông tu sĩ không phải là người ngu, như thế tình trạng xuống, Đan Hà Tông mọi người tự nhiên sẽ hiểu lựa chọn như thế nào. Hỏi gì cũng không biết, Thủy Nguyên Cơ hai người cũng không có từ Đan Hà Tông tu sĩ trong miệng biết được bất luận cái gì có ích sự tình. Chỉ biết là Thiên Hỏa Cung đến một lần liền đánh cái kia chỗ phong ấn chi địa. Mà đúng lúc ấy Lý Chính cùng Đông Tương Tử Chính dẫn đầu mấy tên hóa thần tu sĩ củng cố cấm chế pháp trận. Sau đó tại Thiên Hỏa Cung cực kỳ không khách khí hùng hổ dọa người xuống, Đan Hà Tông mọi người bắt đầu toàn lực ứng phó, cùng Thiên Hỏa Cung bằng vào pháp trận lực lượng đối kháng. Hiện tại nhìn thấy Âu Dương Ninh trực tiếp liền đem chân quý như thế đồ vật đưa tiến, chẳng qua là muốn Xích Tiêu Tông không nhúng tay vào việc này, Thủy Nguyên Cơ trong lòng tuy rằng vững tin trong sơn cốc này tất nhiên có Thiên Hỏa Cung cực kỳ muốn lấy được đồ vật, nhưng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì hắn vốn là không có tính toán cùng Thiên Hỏa Cung chính diện là địch. Nghe được Thủy Nguyên Cơ rất là thống khoái mở miệng, Âu Dương Thần ánh mắt hơi là phát lạnh. Chính là một cái Đan Hà Tông, tự nhiên sẽ không nhìn tại lão phu trong mắt. Sơn cốc cấm chế nếu như bài trừ, lão phu cùng Lữ sư đệ hai người sẽ không xuất thủ, về phần trong sơn cốc Đan Hà Tông tu sĩ có hay không có thể an toàn ly khai, liền nhìn mọi người vận khí thực lực. Âu Dương Ninh nhãn châu xoay động, cũng không có cứng rắn đỉnh Thủy Nguyên Cơ chi ngôn, mà là biến báo nói. Âu Dương Ninh nói như thế, không thể nghi ngờ đã cho mặt khác Thiên Hỏa Cung tu sĩ bên dưới giết chết trong sơn cốc mọi người mệnh lệnh. Nghe được Âu Dương Ninh nói như thế, Thủy Nguyên Cơ trong lòng hơi là thở dài. Hắn biết được đây đã là Âu Dương Ninh nhìn tại hắn trên mặt nhượng bộ một bước. Lại muốn nhiều lời, sợ là khó có thể lại đạt thành hiệp nghị. Trong sơn cốc có ai, Thủy Nguyên Cơ đã từ Đan Hà Tông tu sĩ trong miệng biết được. Kể từ đó, có khả năng nhất chạy trốn chỉ có Lý Chính một người, Đông Tương Tử mọi người đem không một chút khả năng thoát được tính mạng. Các vị Thiên Hỏa Cung đệ tử, lập tức toàn lực thôi phát cấm chế, xu thế muốn đem sơn cốc cấm chế mau chóng bài trừ. Nhìn thấy đến đây Thủy Nguyên Cơ cùng rất nhiều hung ác lui sang một bên không hề tiếp lời, đứng thẳng Âu Dương Ninh bên cạnh Lữ Ba Đốn thì tiếng hò hét vang lên. Theo mệnh lệnh phát ra, lập tức một hồi thật lớn tiếng thét vang vọng dựng lên, nhiều tiếng thú vật giống thanh âm cũng vang lên theo tại đương tràng, kinh khủng thiên địa nguyên khí, như là một cơn lốc gió, cấp tốc hội tụ hướng về phía quảng đại cấm chế. Chương 5393, cấm chế phá. Lữ Hạo lời nói tựa hồ là cuối cùng mệnh lệnh, quay chung quanh tại như vậy đại sơn cốc bốn phía mười mấy tên Thiên Hỏa Cung tu sĩ nhao nhao lật tay, đột nhiên trong tay đều xuất hiện một mặt pháp bàn. Pháp bàn ngăm đen, nhưng hiển lộ nhấp nháy hồng mang. Pháp bàn bắt đầu vừa xuất hiện, lập tức bắt đầu khởi động ra từng đạo phù văn, một đoàn làm cho người ta sợ hãi khủng bố cực nóng năng lượng tùy theo tự pháp trên bàn bắt đầu khởi động mà ra, đem mười mấy tên tu sĩ phút chốc bao phủ tại trong đó. Cái này, đây là Thiên Hỏa bàn, thế nào nhiều như thế? Bỗng nhiên nhìn thấy Thiên Hỏa Cung tu sĩ xuất hiện khác thường, xa xa xem cuộc chiến lập tức mọi người từng tiếng kinh hô thanh âm vang vọng dựng lên. Thiên Hỏa Bàn chính là Thiên Hỏa Cung trong một kiện ép cung chi bảo. Truyền thuyết kia ẩn chứa có khủng bố thiên hỏa, tế ra chính là Huyền Linh đỉnh phong đại năng đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng mà đây chỉ là nghe đồn, người nào cũng không có thấy tận mắt đã đến Thiên Hỏa Cung Thiên Hỏa Bàn tế ra qua. Hoặc là nhìn thấy người đều đã trở thành Thiên Hỏa Bàn tế phẩm, bị diệt sát rồi. Nhìn thấy khủng bố hỏa diễm phun ra tại Thiên Hỏa Cung tu sĩ quanh người, mọi người phản ứng đầu tiên chính là đông đảo người tay cầm đồ vật chính là cái kia trong đồn đãi Thiên Hỏa Bàn. Đó là Thiên Hỏa Bàn cũng không giả, chẳng qua là những cái kia chẳng qua là Thiên Hỏa Bàn phỏng chế đồ vật. Bất quá bên trong ẩn chứa hỏa diễm vậy cũng cực kỳ bất phàm, nếu không không có khả năng có uy thế như thế xuất hiện. Mọi người trong tiếng kinh hô, lập tức có kiến thức linh động người làm ra phán đoán. Lời nói vang lên, để cho nghị luận lập tức mọi người giật mình thanh âm tái khởi. Trong sơn cốc Lý Chính mọi người, sớm đã nhận được Xích Tiêu Tông Thủy Nguyên Cơ hai vị huyền linh tu sĩ đã đến tin tức. Biết được Thủy Nguyên Cơ đến đây, thực sự không phải là muốn toàn lực ngăn cản Thiên Hỏa Cung. Đối với Xích Tiêu Tông, Lý Chính cũng không có cái gì tốt ác cảm giác. Thân là tu sĩ, hắn đương nhiên biết được cái gì trọng yếu nhất. Một cái Đan Hà Tông vậy tông môn, tại đã đạt tới huyền linh đỉnh phong Thủy Nguyên Cơ trong mắt, thật sự lộ ra không có ý nghĩa. Xích Tiêu Tông thông thần chi cảnh tu sĩ liền có vài chục người nhiều. Nếu như Xích Tiêu Tông nguyện ý, có thể tại ngắn ngủn 100-200 trong thời kỳ nâng đỡ lên mấy cái như Đan Hà Tông vậy tông môn. Tại biết Thủy Nguyên Cơ chẳng qua là hai người đến đây về sau, Lý Chính mọi người cũng đã đối với Xích Tiêu Tông không hề ôm bất cứ hy vọng nào. Bọn hắn hiện tại trong lòng còn có một chút kỳ vọng Tần Phượng Minh có thể trở về mặt đất bên ngoài, mọi người dĩ nhiên đều đã làm xong vẫn lạc chuẩn bị. Đối mặt Thiên Hỏa Cung, Đan Hà Tông mọi người đã tới rằng co gần. Nhiều năm, tuy rằng song phương thẳng đến lúc này vẫn không có thương vong sự tình phát sinh, thế nhưng là Đan Hà Tông mọi người mặc cho ai đều rõ ràng, song phương mối thù truyền kiếp đã sâu đậm. Một cái có huyền giai hậu kỳ đại năng trấn giữ tông môn, bị một cái chỉ có thông thần tu sĩ tông môn chống cự lâu như thế mì con sự tình nói ra đều sẽ cho người cười nhạo. Huyền giai tồn tại tức giận, cũng không phải là đưa chút linh thạch tài liệu là có thể dẹp loạn đấy. Đã đến giờ phút này, Lý Chính mọi người đã làm xong vẫn lạc chuẩn bị, tâm tính cũng đã vô cùng vững vàng. Cảm ứng đến ngoại vi cấm chế chấn động năng lượng đột nhiên vui mừng, Lý Chính ngưng trọng biểu lộ, lại đột nhiên trở nên trầm tĩnh lại. Hắn đã cảm giác được rõ ràng, cho dù có động năng lượng bên trong bổ sung, giờ phút này sơn cốc cấm chế cũng đã xuất hiện kế tục không còn chút sức lực nào tình cảnh. Nhìn chúng ta hôm nay là không thể bỏ qua rồi. Nếu như sơn cốc cấm chế bị phá, chúng ta liền liên hợp khống chế thị hỏa che đậy, bỏ vào trong nham tương, nếu như trời cao không cho chúng ta vẫn lạc, còn có thể đợi đến lúc Tần Tiền Bối hiện thân. Nếu như tính mạng lúc nên tuyệt, vậy bọn ta liền cùng nhau chịu chết, cũng tốt trên đường có bạn. Nhìn sơn cốc cấm chế vù vù kinh sợ ông lắc lư, Lý Chính trong miệng vang lên một tiếng hô quát. Hô quát vang lên, liền lập tức lấn át toàn bộ cái sơn cốc nổ vang, truyền lại tiến vào trong sơn cốc mấy tên Đan Hà Tông tu sĩ trong tai. Mọi người tuy rằng biểu lộ ngưng trọng, nhưng đối mặt sơn cốc cấm chế không chịu nổi công kích tình hình, người nào cũng không có kinh hoàng hiện ra. Có thể đối mặt Thiên Hỏa Cung mấy tháng vây công kiên trì đến bây giờ, trong lòng mọi người hoảng sợ lo lắng đã sớm ăn mòn hầu như không còn rồi. Đối mặt một thực lực chỉ có thể ngưỡng vọng siêu cấp tông môn vây công, mọi người kỳ thật lựa chọn chỉ có hai cái, một cái chính là ngoan ngoãn bó tay, nghe kia xử lý, cái khác chính là gạch ngói cùng tan, cuối cùng vẫn lạc đã chết. Mà bọn hắn lúc này đây lựa chọn là người sau, vẫn lạc, mấy tháng trong tranh đấu sớm đã trong lòng mọi người mọc rễ nảy mầm, giờ phút này dĩ nhiên trưởng thành một cây rậm rạp đại thụ. Chết, tự nhiên sẽ không lại là mọi người sợ hãi đấy. Oanh long long, đột nhiên, từng đợt rung trời nổ vang vang lên, từng cỗ một minh mông năng lượng đột nhiên cuồn cuộn hiện ra ở bên trong dãy núi. Năng lượng phun ra, giống như thiên địa đột nhiên nổ sụp thông thường. Nương theo lấy vang trời nổ mạnh vang vọng, vốn thúc dục pháp trận công kích sơn cốc cấm chế Thiên Hỏa Cung tu sĩ, nhao nhao thân hình lắc lư, tỏa ra khủng bố năng lượng trùng kích, hướng về hạo đại năng lượng phun ra chi địa mà đi. Sơn cốc cấm chế phá trừ, chúng ta rốt cuộc có thể biết được Thiên Hỏa Cung vì sao muốn mưu mô Đan Hà Tông chỗ này phong ấn đất. Theo rung trời nổ vang vang lên, bốn phía mọi người vây xem cũng tình cảm quần chúng phấn khởi không thôi. Mọi người nhao nhao tiến lên, ai cũng muốn trước tiên biết được Thiên Hỏa Cung vì sao sẽ cách xa ức vạn dặm, trước tới nơi này đánh Đan Hà Tông phong ấn chi địa. Các vị đạo hữu xin dừng bước, nơi này là ta Thiên Hỏa Cung việc tư, kính xin các vị đồng đạo vạn chớ nhúng tay. Ngay tại hơn 1.000 kế tu sĩ hướng về sơn cốc chỗ hội tụ tới thời điểm, một tiếng áp đảo cực lớn nổ vang tiếng hò hét, đột nhiên vang lên tại quảng đại khu vực bên trong. Thanh âm vang lên, Âu Dương Ninh cùng Lữ Hạo hai người đã đứng ở chúng tu sĩ trước mặt. Âu Dương tiền bối, chúng ta cũng không phải muốn đến đây mưu đồ cái gì, chỉ là muốn biết được tiền bối xuất lĩnh môn hạ đệ tử tụ tập ở này gây nên cụ thể chuyện gì. Trong mọi người không thiếu thông thần chi cảnh tu sĩ, đối mặt Âu Dương Ninh đứng thẳng trước mặt, trong đám người lập tức có người lên tiếng nói. Người này yêu cầu, tự nhiên là trong lòng mọi người muốn biết được sự tình. Lập tức đám người huyên náo thanh âm ngừng lại. Hừ, lão phu làm việc, chẳng lẽ còn muốn báo cho biết bọn ngươi hay sao? Lão phu liền ở chỗ này, nhìn các ngươi người nào dám can đảm tiến lên. Âu Dương Ninh toàn thân cực nóng khí tức hiện lên, hừ lạnh một tiếng tùy theo vang vọng dựng lên. Thanh âm tràn ngập, một cỗ mênh mông khí tức lập tức bao phủ hướng về phía mọi người tại đây. Cảm ứng đến cái này một cỗ cực kỳ nóng rực khí tức cường đại quét sạch, ở đây hơn 1.000 tu sĩ lập tức trong lòng rùng mình. Thiên hỏa lão quái Âu Dương Ninh thanh danh bên ngoài, đã sớm tại Dương Tĩnh đại lục vang vọng 3-4 vạn. Nhiều năm rồi, nghe đồn kia từng tại mặt trời trang trên đại lục giết chết qua một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ. Về sau còn bị tên tu sĩ kia tông môn đuổi giết qua, nhưng bình yên trở về Dương Tĩnh đại lục. Như thế một danh tự cường đại tồn tại mặt giận dữ đứng thẳng trước mặt, lập tức liền đám đông đe dọa tại đương tràng. Lão tổ, Lý Chính mọi người tiến vào lòng đất trong nham tương, chúng ta bây giờ liền tiến đến đem bắt. Một đạo thân ảnh kích chợt hiện tới, hướng Âu Dương Ninh khom người thi lễ, trong miệng cung kính nói. Âu Dương Ninh vẫy vẫy tay, không mở miệng, chẳng qua là ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người, toàn thân khí thế bắt đầu khởi động. Thủy Nguyên Cơ hai người đứng thẳng xa xa, không lĩnh hội cùng mọi người sự tình. Nếu như thu Âu Dương Ninh chỗ tốt, bọn hắn tự nhiên không thể lật lọng. Đối mặt Âu Dương Ninh toàn thân khí tức phóng thích, cùng với Xích Tiêu Tông hai vị huyền giai dừng thân bất động, ở đây hơn 1.000 tu sĩ nhất thời trầm mặc tại đương tràng, không có người nào dám can đảm trực tiếp tiến về phía trước đối với nổi giận khí tức hiện ra Âu Dương Ninh. Thời gian như thế chậm rãi đi qua, 3 ngày về sau, mấy tên tu sĩ tự xa xa trong sơn cốc bay nhanh mà ra, mỗi trong tay người riêng phần mình bắt lấy một danh tự tu sĩ thân hình. Chương 5394, hiện thân, bẩm báo lão tổ, trừ một danh tự hóa thần hậu kỳ tu sĩ tại trong tranh đấu vẫn lạc bên ngoài, 6 người khác cũng đã bị bắt cầm, mời lão tổ xử lý. Lúc trước một mực ra lệnh thông thần đỉnh phong tu sĩ phi thân tiến lên, cầm trong tay đã lâm vào hôn mê Lý Chính còn đang Âu Dương Ninh hai người trước mặt, khom người thi lễ nói. Lúc này Đan Hà Tông mọi người, chỉ còn lại có 6 người. Lý Chính cùng Đông Tương Tử hai người rõ ràng cho thấy trải qua hung hiểm tranh đấu sau đó bị bắt đấy, toàn thân máu đen hiện ra. Lý Chính một cái cánh tay huyết nhục mơ hồ, bên trong kinh mạch có thể thấy được. Mà Đông Tương Tử một chân càng là đã đứt gãy. Lúc này hai người đều cũng đã hôn mê, mặt khác 4 gã Đan Hà Tông hóa thần tu sĩ giờ phút này tuy rằng bị bắt, thần tình sa sút, nhưng trên người không có vết thương. Nhớ tới lúc trước, tại mấy tên thông thần tu sĩ liên thủ, những cái này hóa thần tu sĩ ở đâu có đánh trả cơ hội, thế tất tại Thiên Hỏa Cung tu sĩ vừa ra tay xuống, đã bị bắt rồi. Chẳng qua là lúc này bị bắt 4 gã Đan Hà Tông hóa thần tu sĩ tuy rằng biểu lộ cô đơn, nhưng ánh mắt như trước sáng ngời, đối với trước mặt bản thân tình cảnh, tựa hồ không có chút nào sợ hãi tồn tại. Lý Chính, các ngươi gan dám như thế khiêu khích ta Thiên Hỏa Cung, thật sự là đáng chết. Dưới đây cho ngươi đợi một cái cơ hội đầu thai chuyển thế, vì sao ngăn ta Thiên Hỏa Cung, mau nói đi. Theo Lý Chính mọi người rơi xuống đất đá, hai đạo khí tức cũng tiến vào mất đi Lý Chính cùng Đông Tương Tử trong cơ thể. Hai người vừa mới thức tỉnh, lập tức một tiếng lời nói tiến vào trong tai. Nếu như rơi vào đến trong tay các ngươi, Lý Mỗ cũng đã không hề ôm còn sống khả năng. Các ngươi muốn triệt để giết chết Lý Mỗ chi bằng làm. Lý Chính cố nén đau đớn trên người, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, trong miệng lời nói rồi lại âm vang hữu lực kiên định nói ra. Không thể kích phát pháp lực, khiến cho vết thương trên người đau nhức khó có thể chịu được, nhưng vô luận là Lý Chính vẫn là Đông Tương Tử, hai người người nào cũng không có hô gào thét một tiếng. Lời nói xong, Lý Chính hai mắt lần nữa khép kín, một bộ không để ý tới nữa mọi người chịu chết thần tình. Đã đến lúc này, hắn đã sớm đem sinh tử không để ý. Coi như là thân thể nứt vỡ, tinh hồn bị diệt sát, cũng đã không hề có chút sợ hãi. Ha ha ha, thật sự là chết cũng không hối cải, tốt, cái này tùy ngươi nguyện. Cái kia đỉnh phong tu sĩ biểu lộ vẻ dữ tợn hiện ra, trong miệng một tiếng cuồng tiếu thanh âm lập tức truyền ra. Dừng tay, Âu Dương đạo hiếu, như là đã bắt giữ mấy người, Thủy Mỗ vẫn là kỳ vọng cho bọn hắn thoải mái một chút. Đang ở đó tu sĩ đưa tay muốn tiêu diệt giết Lý Chính thời điểm, một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên tại đương tràng. Người nói chuyện đúng là Xích Tiêu Tông Thủy Nguyên Cơ, Lương Hiên, đem mấy người siêu hồn một phen, tiễn đưa mấy người vào U Minh đi. Nghe được Thủy Nguyên Cơ lời nói, Âu Dương Ninh ánh mắt tinh mang lóe lên, trong miệng cũng theo đó nói ra. Đã đến lúc này, hắn tự nhiên cũng không muốn phức tạp, cùng Thủy Nguyên Cơ tái khởi cái gì tranh chấp. Bất quá hắn cũng rất là hiếu kỳ, Đan Hà Tông mọi người vì sao mặc sống chết tử thủ sơn cốc này. Hắn nhưng không tin Đan Hà Tông mọi người sẽ biết được cái kia che giấu sự tình tồn tại. Ha ha ha, chúng ta thân chết rồi, cũng không quá đáng là so với bọn ngươi ở đấy sớm hơn một chút mà thôi. Đến lúc đó bọn ngươi lúc này sở hữu Thiên Hỏa Cung người, đều muốn vì bọn ta người vẫn lạc bồi thường tính mạng. Chính là ngươi Thiên Hỏa Cung môn nhân, đến lúc đó sợ cũng không có mấy người sống thêm tính mạng xuống dưới. Ngay tại lúc Âu Dương Ninh lời nói ra khỏi miệng thời điểm, một tiếng cuồng tiếu thanh âm đột nhiên tự nằm xuống đất, một chân chân biến mất không thấy gì nữa. Đông Tương Tử trong miệng la lên mà ra. Hắn lời nói ra, một cổ cuồng bạo năng lượng khí thức đột nhiên từ kia trên thân thể phun ra mà hiện. Đông Tương Tử lại đang bị đối phương giam cầm dưới thân thể, như trước có thể ngưng tụ trong cơ thể pháp lực, muốn đi tự bạo pháp thân sự tình. Thủ đoạn như thế, đủ thấy kia bất phàm rồi. A, không tốt, hắn muốn tự bạo. Đột nhiên nhìn thấy Đông Tương Tử bỗng nhiên thân hình biến hóa, tên kia Thiên Hỏa Cung tu sĩ lập tức trong miệng lên tiếng kinh hô. Lời nói ra, thân hình đã cấp tốc hướng về sau lưng tránh lui mà đi. Bốn phía mọi người, tự nhiên cũng đều sắc mặt kinh biến, nhao nhao cấp tốc trở ra. Một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ tự bạo, ảnh hưởng đến tự nhiên không nhỏ. Nhìn thấy Đông Tương Tử vậy mà có thể ngưng tụ pháp lực năng lượng tự bạo, hắn quanh người Lý Chính cùng mấy vị khác Đan Hà Tông tu sĩ trong ánh mắt đều hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mọi người ánh mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, biểu lộ vui mừng hiện ra, đối với sắp bị khủng bố bạo tạc nổ tung quét sạch thân hình, không một tia lo lắng sợ hãi, ngược lại hiện ra chính là cảm thấy mỹ mãn chi ý. Hừ, muốn tự bạo, ở đâu dễ dàng như vậy? Mọi người ở đây kinh hoàng tránh gấp tránh lui thời điểm, một tiếng bình tĩnh lời nói thanh âm đột nhiên vang lên tại đương tràng. Thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng về Đông Tương Tử phất tay tế ra nhất đạo dấu móng tay. Dấu móng tay hiện ra, lập tức biến thành một phòng ốc cực lớn lợi chảo. Hướng về Đông Tương Tử nằm xuống đất thân hình thẳng chảo mà đi. Người xuất thủ không phải là Âu Dương Ninh, mà là đứng thẳng một bên một vị khác huyền giai tu sĩ Lữ Sóng. Lữ Chấn Động làm nhìn như không nhanh, nhưng tay móng vuốt tế ra, một cỗ thật lớn năng lượng dĩ nhiên lời đầu tiên cuồn cuộn mà hiện, khí tức quét sạch, trực tiếp liền đem Đông Tương Tử thân hình bao bọc tại trong đó. Một tiếng nổ vang, cũng vang lên theo tại đương tràng. Theo nổ vang vang lên, Đông Tương Tử thân hình lập tức nứt toác ra, một cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích lập tức quét sạch dựng lên. Nhưng mà bạo năng lượng vừa mới hiện ra, cực lớn tay móng vuốt dĩ nhiên thoáng hiện tới, tràn đầy năng lượng hiện ra tới, liền lập tức đem Đông Tương Tử kinh khủng tự bạo năng lượng bao bọc tại trong đó. Hai cỗ năng lượng va chạm, cũng không có hiển lộ ra bao nhiêu va chạm lực lượng, chỉ là trầm đục mấy tiếng, cuồng bạo năng lượng liền biến mất ở đương tràng. Đông Tương Tử tự bạo, chính là ngay cả bên cạnh Lý Chính năm người đều không thể quét sạch trong đó, đã như thế mất đi rồi. Chính là một danh tự thông thần trung kỳ tiểu bối, thật không ngờ còn có chút thủ đoạn, lại có thể bản thân giải trừ bộ phận phong ấn lực lượng. Bây giờ bị Lữ Mỗ bắt giữ, người coi như là còn có thủ đoạn, cũng mơ tưởng lại gây sóng gió. Hiện tại liền siêu hồn ngươi một phen, sau đó trực tiếp đem ngươi triệt để giết chết. Một cổ cường đại khí tức bao phủ tại chỗ, một cái hư ảo tay móng vuốt bên trong, nhất đạo hư thật không ngừng lóe lên hình người thân hình tại trái phải giãy giụa không ngừng. Này đoàn hư ảo thân hình người, đúng là Đông Tương Tử tinh hồn. Tự bạo thân thể Đông Tương Tử làm cũng rất là kiên quyết, căn bản cũng không có ý định bỏ chạy ra đan anh, mà là trực tiếp muốn như vậy để cho tinh hồn rơi xuống vào luân hồi. Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp huyền linh đại năng thủ đoạn, thân thể là tự bạo rồi, nhưng tinh hồn cũng không đợi kia bị thiên địa pháp tắc tiến cử u minh, đã bị đối phương bắt rồi. Rơi vào trong tay đối phương Đông Tương Tử, giờ phút này tinh hồn kịch liệt giãy giụa, nhưng dĩ nhiên không làm nên chuyện gì. Thứ nhất mặt phẫn hận chi sắc khép chặt đôi môi, mặc dù là tinh hồn hình thái, nhưng mặc cho người nào đều có thể cảm nhận được kia trong lòng ngập trời tức giận. Đáng tiếc hắn giờ phút này chỉ có thể tràn ngập tức giận, nhưng không cách nào phát tiết ra ngoài mảy may. Không để ý đến Đông Tương Tử kinh sợ, Lữ Hạo ánh mắt phát lạnh, trong tay pháp quyết cũng đã tế ra, bắt đầu đối thủ trong tinh hồn thi triển siêu hồn thuật. Sau đó ngay tại hắn động tác vừa mới làm ra thời điểm, một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh thanh âm đột nhiên tự trong sơn cốc truyền lại mà ra, hừ, nếu muốn giết chết Đông Tương Tử, chỉ bằng ngươi còn không xứng. Thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh cũng lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 5395, ra tay. Lúc này sơn cốc chi địa, dĩ nhiên bị Thiên Hỏa Cung tu sĩ chiếm cứ, tuy rằng sơn cốc cấm chế đã không có ở đây, nhưng vây khốn sơn cốc pháp trận vẫn ở chỗ cũ vận chuyển. Chỉ là không có Thiên Hỏa Cung tu sĩ khống chế, uy năng rõ ràng giảm nhiều rồi. Cái này một pháp trận, vốn là Thiên Hỏa Cung vì ngăn cản chúng tu tiến vào nhất đạo bình chướng. Có Âu Dương Ninh cùng Lữ Hạo hai người ở đây, coi như là cái này một pháp trận không phải là toàn lực vận chuyển, cũng không có ai dám can đảm tiến lên xông vào. Đương nhiên, nếu như chẳng qua là thông thần chi cảnh tu sĩ, cho dù có mười mấy người cùng nhau công kích, cũng khó nói là có thể đem Thiên Hỏa Cung cái này một bông hoa phí mấy tháng bố trí thành pháp trận bài trừ. Mà giờ khắc này, rồi lại có một đạo thân ảnh đột nhiên tự trong sơn cốc bay thẳng mà ra, đủ chống cự hơn 10 tên thông thần tu sĩ pháp trận, lúc này tên cấp tốc mà ra tu sĩ phi độn tới, vậy mà không một tia phản ứng, liền để cho bay thật nhanh ra, dừng thân tại trước mặt mọi người. Thân hình còn chưa tới, thanh âm đã truyền tới trong tai mọi người. Tay cầm Đông Tương Tử tinh hồn Lữ Hạo, trong cơ thể pháp quyết vừa mới bắt đầu khởi động, còn chưa tới kịp xâm nhập Đông Tương Tử tinh hồn trong cơ thể, một cỗ để cho hắn toàn thân đột nhiên run rẩy khủng bố thần hồn khí tức đã bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Cỗ khí tức kia bá đạo vô cùng, bắt đầu một tới người, tâm trí cứng cỏi Lữ Hạo trong lòng liền cảm thấy một cỗ để cho hắn không cách nào chống cự hoảng sợ tâm tình tràn ngập đầy nội tâm của hắn. Đó là một loại không cách nào biết được cụ thể, không thể chống cự mảy may thần hồn khí tức. Cỗ khí tức kia giống như nhất đạo vô kiên bất tồi lợi kiếm, không đã bị chút nào chống cự, liền ở đằng kia đạo nhàn nhạt lời nói vang lên trong nháy mắt, xâm nhập vào Lữ Hạo trong thức hải, cầm giữ hắn tinh hồn. Trong cơ thể huyền hồn linh thân thể đồng dạng xa vào đến run rẩy bên trong, giống như đột nhiên đối mặt một tòa cự sơn, áp chế Lữ Hạo huyền hồn linh thân thể đã không có một tia chống cự chi niệm, ngoại trừ sợ hãi, hắn đã không có bất luận cái gì không phải phản ứng. Chỉ là trong nháy mắt, Lữ Hạo nhưng trong lòng đột nhiên nghĩ tới một cái càng thêm để cho hắn hoảng sợ sự tình. Việc này chính là Đông Tương Tử tự bạo pháp thân lúc trước, đã từng là nói đoạn kia lời nói. Đoạn kia lúc trước tại Lữ Hạo cho rằng là Đông Tương Tử lời nói vô căn cứ lời nói. Tại Lữ Hạo trong ý thức, tại Dương Tĩnh trên đại lục, căn bản cũng không khả năng tồn tại có thể làm cho bọn hắn toàn bộ Thiên Hỏa Cung tông diệt người chết tu sĩ tồn tại. Chính là Dương Tĩnh đại lục đệ nhất đại tông Thiên Sát tông, cũng tuyệt đối không dám nói là có thể triệt để diệt trừ Thiên Hỏa Cung. Nhưng mà đang ở đó cổ quỷ dị khí tức tới người, xâm nhập hắn thân hình thời điểm trong nháy mắt, Lữ Hạo đã tin tưởng Đông Tương Tử chi ngôn. Hắn hoàn toàn vững tin quả thật có người có thể giết được giờ khắc này ở này Thiên Hỏa Cung tu sĩ. Chính là thanh danh vang vọng Dương Tĩnh đại lục vài vạn năm Thiên Hỏa Cung thái thượng lão tổ Âu Dương Ninh, cũng tuyệt đối không thể nào là tên này đột nhiên hiện thân mà ra tu sĩ đối thủ. Lữ Hạo hoảng sợ, cũng chỉ là vừa vặn hiện lên, hắn cũng đã cảm giác thân thể chợt nhẹ, thân hình đã đến một danh tự biểu lộ rất là bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt bắn ra lấy vô cùng băng hàn ánh mắt thanh niên tu sĩ trước mặt. Không đợi kia có phản ứng chút nào, Lữ Hạo dĩ nhiên cảm ứng được đan hải một hồi kinh lực hiện lên, huyền hồn linh thân thể đã thoát ly đan hải, bị một bàn tay nắm ở trong tay. Người phương nào dám bắt ta Thiên Hỏa Cung người? Quát to một tiếng thanh âm tại Lữ Hạo vừa mới bị hiện thân mà ra bóng người bắt thời điểm đột nhiên vang vọng tại chỗ. Hét to thanh âm chợt nổi lên, một cổ cuồng bạo hỏa thuộc tính khí tức cũng theo đó phun ra mà bây giờ đương tràng. Khí tức bắt đầu khởi động bên trong, nhất đạo cùng lúc trước Lữ Hạo tế ra dấu móng tay rất là giống nhau cực lớn lợi chảo lăng không mà hiện. Lợi chảo kích chợt hiện, trực tiếp hướng về vừa tự hiện thân thân ảnh của một chảo mà đi. Cái này một lợi chảo tốc độ cực nhanh, ngay tại bóng người vừa hiện thân mà ra, bắt đầu một chảo ở Lữ Hạo thời điểm, liền đã đến bóng người phụ cận. Cái này một lợi chảo tuy rằng cùng Lữ Hạo tế ra lợi chảo vô luận là ngoại hình vẫn là lớn nhỏ rất là tương tự, nhưng mang theo khủng bố năng lượng cùng to lớn giam cầm lực lượng, nhưng là cách biệt một trời một vực. Lữ Hạo tế ra lợi chảo cùng mà so sánh với, giống như một đao cùng lưỡi dao sắc bén tướng so với bình thường. Âu Dương Ninh ở đằng kia đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên thời điểm, liền đã thấy thân ảnh từ trong cấm chế bắn ra rồi. Mà khi đó hắn cũng đã làm ra công kích chuẩn bị. Cái này một công kích, có thể nói Âu Dương Ninh là ở làm đủ chuẩn bị tới toàn lực đấy. Hắn thấy, chỉ cần là đại thừa phía dưới người, tại bỗng nhiên đối mặt cái này một công kích tới, không ai có thể đơn giản tránh được một kích này. Cho dù là Thủy Nguyên Cơ giờ phút này khác thân ở chung, cũng thế tất sẽ bị thụ thương không thể. Tuy rằng một kích này chẳng qua là Thiên Hỏa Cung đông đảo hóa thần tu sĩ đều có thể tu tập bí thuật, nhưng cái này một bí thuật là ẩn chứa Thiên Hỏa Cung công pháp bí thuật tinh túy một cái công kích. Trong đó ẩn chứa có kinh khủng hỏa thuộc tính lực lượng, có che lấp đối phương câu thông thiên địa nguyên khí công hiệu. Nếu như bị một kích này tới người, chính là cùng giai tu sĩ cũng khó có thể có bao nhiêu năng lượng ngưng tụ thiên địa nguyên khí. Một kích ra tay, Âu Dương Ninh cũng không dừng tay, một thanh đỏ thẫm lưỡi dao sắc bén cũng theo đó mà ra. Cái này một lưỡi dao sắc bén không lớn, chỉ vẹn vẹn có lòng bàn tay lớn nhỏ, ngoại hình giống như một cái vòng tròn, nhưng biên giới sắc bén như đao dao. Màu đỏ dao hiện ra, ánh huỳnh quang kích chợt hiện tới, lập tức biến thành hơn 10 số lượng, phô thiên cái địa thông thường hướng về lợi chảo bao phủ thân ảnh phách trảm mà đi. Mặc dù có hơn 10 thanh đỏ thẫm lưỡi dao sắc bén xoay tròn kích xạ, nhưng hiện trường nhưng không có một tia tiếng xé gió xuất hiện. Giống như những cái kia lưỡi đao là hư ảo tồn tại, không mang theo bất luận cái gì năng lượng khí tức thông thường. Hai đại công kích bày ra, Âu Dương Ninh không hề tế ra công kích, chẳng qua là ánh mắt âm hàn nhìn tên kia đã đem Lữ Hạo cầm nã thủ trong thân ảnh của, khóe miệng hiển lộ âm lãnh chi ý. Không vượt quá Âu Dương Ninh dự kiến, hắn tế ra lợi chảo không thất bại, trực tiếp liền chộp vào đạo kia vừa mới chú thân ảnh của trên thân thể. Tại lợi chảo giam cầm lực lượng xuống, Âu Dương Ninh không cho rằng huyền giai người có ai vẫn có thể đơn giản thoát khỏi. Mà hắn lớn nhất sát chiêu, chính là đằng sau tế ra đỏ thẫm tròn dao. Cái này một nhận quang công kích, chính là hắn cực kỳ yêu thích một loại công kích. Hư vô mờ mịt, rất khó bị chú ý, đợi đến lúc tới người thời điểm, đã không cách nào làm ra thủ đoạn ứng đối. Lợi chảo bao phủ ở đạo thân ảnh kia thân hình, Âu Dương Ninh khóe miệng cười lạnh chi ý cũng hoàn toàn tách ra phóng ra. Bởi vì hắn biết được, dưới đây chính là tròn dao thiết cắt đối phương thân hình thời điểm. không sợ hộ thể linh quang phòng ngự tròn giao, coi như là đối phương thân có cường đại hộ giáp, cũng thế tất sẽ một kích phá trừ. Công kích đã chuẩn bị vẫn ở chỗ cũ Âu Dương Ninh trong dự liệu. Cực lớn lợi trảo bao phủ đối phương thân hình, hơn 10 đạo tròn giao giống như từng đạo kích xạ mà đi lưỡi đao, liên tiếp không ngừng chạm đánh vào đạo thân ảnh kia trên thân thể. Hồng mang lóng lánh, đạo kia thân hình liền lập tức bị đạo đạo tròn giao chạm gọt phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm biến mất tại đương tràng. Âu Dương Ninh trên mặt cười lạnh chi ý đột nhiên ngưng kết, kia vốn âm tàn ánh mắt cũng nháy mắt bị khiếp sợ thay thế. Bởi vì giờ khắc này hiện ra trước mắt hắn tình hình, kiên quyết không phải là hắn trong dự liệu ứng với nên xuất hiện tình cảnh. Cái này một danh tự đột nhiên hiện thân tại chỗ thân ảnh của, tuy rằng khí thức nội liếm, nhưng Âu Dương Ninh vững tin đối phương tuyệt đối không phải là đại thừa tồn tại. Một danh tự cùng giai tu sĩ bị bản thân cực lớn lợi trảo đột nhiên bao phủ, tiếp theo liền bị tròn dao quét sạch trong đó, Âu Dương Ninh tự nhận chính là hắn rơi vào loại này trong cảnh địa, cũng thế tất sẽ bản thân bị trọng thương không thể. Nhưng mà trước mặt chứng kiến, tên kia hiện thân mà ra tu sĩ, nhưng thật giống như chẳng qua là một đoàn thể khí, bị lợi trảo tròn dao công kích sau đó, không có để lại chút nào khí tức, như vậy biến mất không thấy tung tích. Mà cùng hắn cùng nhau biến mất, vẫn còn có trước kia nằm xuống đất Đan Hà Tông mọi người cùng bị kia bắt Lữ Hạo. Nhìn lên trước mặt trống rỗng chỗ, ở đây lấy ngàn mà tính tu sĩ, cũng đều trợn mắt há hốc mồm tại đương tràng, trong này bao gồm Thủy Nguyên Cơ hai người. Chương 5396, dị biến. A, à, là Tần Tiền Bối. Tần Tiền Bối trở về rồi. Mọi người ở đây khiếp sợ trước mặt phát sinh sự tình thì, đột nhiên mấy tiếng ẩn chứa kinh hỉ chi ý tiếng kêu gào đột nhiên vang lên tại mọi người mấy ngàn trượng xa xa. Tiền Bối, là vãn bối tông môn vô năng, không thể ngăn trở xuống cường địch, đã quấy rầy Tiền Bối. Tại tứ thanh liên tiếp vang lên trong tiếng kinh hô, một tiếng trầm thấp nhưng vô cùng trấn định thanh âm đàm thoại cũng vang lên theo rồi. Thuận theo thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một danh tự mặc lam nhạt áo dài thanh niên tu sĩ chính đứng ở một khối nham thạch bên trên, mà kia quanh người giờ phút này đang có năm tên tu sĩ đứng thẳng. Trong năm người bốn người khom người thi lễ, một người nhưng là bao phủ tại một đoàn óng ánh hào quang bên trong, tựa hồ đang bị kỳ dị nào đó khí tức an dưỡng trên người ốm đau. Người này hiện thân mà ra, trong nháy mắt bắt được Thiên Hỏa Cung Huyền Linh sơ kỳ Lữ Hạo, lại đem Đông Tương Tử tinh hồn cứu, đồng thời mang theo Lý Chính năm người thoát thân mà đi, tránh thoát Âu Dương Ninh tình thế bắt buộc hai phát công kích người, đúng là trong lòng đất trong nham tương ngưng lại nhiều năm luôn Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh lòng đất trong nham tương hiệp trợ lệ huyết minh hoa tinh hồn luyện hóa U Lôi Thiên Hỏa, theo như U Lôi Thiên Hỏa cực đại hỏa đoàn cùng Mặc Diễm Lôi Hoa thôn phệ tốc độ tính toán, muốn triệt để đem U Lôi Thiên Hỏa luyện hóa tiến Mặc Diễm Lôi Hoa trong thân thể, ít nhất cũng phải cần tiêu phí nhiều năm luôn. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh vui mừng vui chính là, bắt đầu Mặc Diễm Lôi Hoa luyện hóa một lần thôn phệ U Lôi Thiên Hỏa, cần mấy ngày lâu, nhưng mấy lần sau đó, kia tốc độ luyện hóa lại lớn bước tăng vọt dâng lên. Điều này làm cho Tần Phượng Minh kinh hỉ ngoài, cũng không miễn đối với Mặc Diễm Lôi Hoa đã có lo lắng chi ý. Cái loại này kinh khủng U Lôi Thiên nổi giận bất chấp mọi thứ tiến vào Mặc Diễm Lôi Hoa thân hình, trong khoảng thời gian ngắn đã bị luyện hóa, cái này tại Tần Phượng Minh nhìn thật sự thật là nhớ có chút trò chơi mùi vị. Coi như là Tần Phượng Minh có dùng diễm quyết có thể luyện hóa dị hỏa, nhưng là tuyệt đối không phải là loại này tốc độ. Cho dù là một loại uy lực không lớn hỏa tinh, hắn cũng thế tất yếu tiêu phí mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể đem hoàn toàn luyện hóa tiến phệ linh u hỏa bên trong. Nếu như là thiên địa linh diễm, cho dù là cực kỳ không tinh khiết thiên địa linh diễm, làm cho tiêu phí thời gian chỉ có càng dài. Giống như lúc trước Tần Phượng Minh đạt được chấn ly băng diễm, luyện hóa cái kia băng diễm, hắn thế nhưng là hao tốn thời gian không ngắn. Mà bây giờ Mặc Diễm Lôi Hoa trắng trợn thôn phệ U Lôi Thiên Hỏa, giống như nuốt trôi thú vật ăn thông thường, cái này cùng Tần Phượng Minh kiến thức thế nhưng là khác khá xa. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu lo lắng thời điểm, lệ huyết minh hoa tinh hồn lời nói truyền vào Tần Phượng Minh trong tai. Lời nói chỉ có một câu nói, cái kia chính là không nên Tần Phượng Minh lo lắng Mặc Diễm Lôi Hoa, hết thảy đều có nó khống chế. Nghe được lệ huyết minh hoa truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng bình phục. Hắn coi như là không tin Mặc Diễm Lôi Hoa có thể nhanh như vậy luyện hóa tiến vào trong cơ thể U Lôi Thiên Hỏa, cũng sẽ tin lệ huyết minh hoa tinh hồn. Nếu như không có Mặc Diễm Lôi Hoa này là thân hình, thời khắc này lệ huyết minh hoa tinh hồn, thế tất khó có thể tồn tại sống sót. Có thể nói giờ phút này nhất rẻ chừng này là Mặc Diễm Lôi Hoa thân hình đấy, không phải là Tần Phượng Minh, mà là tồn tại Lôi Hoa trong thức hải lệ huyết minh hoa tinh hồn. Đã không có nỗi lo về sau, Tần Phượng Minh tất nhiên là toàn lực tương trợ lệ huyết minh hoa tinh hồn luyện hóa linh diễm. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, ngay tại cực lớn đỏ thấm hỏa diễm bị trắng trợn nuốt chừng non nửa thời điểm, vốn như trước còn có như thế tiểu sơn vậy to lớn đỏ thấm hỏa đoàn, rồi lại đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại dâng lên. Bỗng nhiên nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh. Nhưng ngay tại hắn giật mình khó hiểu thời điểm, mắt thấy to lớn U Lôi Thiên khẩn cấp tốc độ co lại chút thành tựu đầu lớn nhỏ. Một đoàn đỏ thấm ánh lửa lóe lên, nặng nề trong tiếng lôi minh, như vậy hướng về nồng đặc trong nham tương chui vào mà đi rồi. Trước mặt gặp tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng ở đâu vẫn có thể không rõ. Cái này một không ra đời hỏa linh thiên địa linh diễm, đã cảm thấy nguy hiểm, tự hành bỏ chạy mà rời đi. Tần Phượng Minh trong lòng hừ lạnh một tiếng, không lại trễ nghi, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về U Lôi Thiên Hỏa bỏ chạy phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Nếu như gặp đến nơi này U Lôi Thiên Hỏa, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đem buông tha. Tại đã có khắc chế cái này linh diễm thủ đoạn về sau, Tần Phượng Minh càng thêm sẽ không để cho kia đào tẩu. Thật không ngờ cái này một đuổi theo, Tần Phượng Minh liền truy kích trọn vẹn 2 tháng lâu. Cuối cùng mới rút cuộc đem chặn đường, bị Mạc Diễm Lôi Oa một cái nuốt vào đã đến trong bụng. Nhưng đem U Lôi Thiên Hỏa một cái nuốt vào Mạc Diễm Lôi Oa, rồi lại đột nhiên bụng phồng lên nổi lên, thân hình tại trong nham tương kịch liệt cuồn cuộn không ngớt. U Lôi Thiên Hỏa cuồng bạo lực lượng, để cho Mạc Diễm Lôi Oa cũng không cách nào phút chốc đem áp chế. Đối mặt nguy hiểm tình cảnh, chính là Lệ Huyết Minh Oa tinh hồn nhất thời cũng có hoảng sợ chi ý. Cũng may Tần Phượng Minh đối mặt như thế tình cảnh không mất một tấc vuông, kịp thời tế ra Thao Thiết Càn Khôn Quỹ, đem Mạc Diễm Lôi Oa trực tiếp nuốt vào đã đến trong bụng. Thao Thiết không có gì không ăn, bản thân càng là có kỳ dị dung nạp lực lượng, chính là cuồng bạo thiên kiếp lực lượng đều không buông tha, chính là U Lôi Thiên Hỏa, tự nhiên cũng có thể có không nhỏ áp chế tồn tại. Không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, theo Mạc Diễm Lôi Oa tiến vào Thao Thiết Càn Khôn Quỹ ở trong, vốn kịch liệt cuồn cuộn, bụng phồng lên không thôi Mạc Diễm Lôi Oa, rốt cuộc ổn định lại. Câu thông Lệ Huyết Minh Oa tinh hồn, để cho Tần Phượng Minh an tâm một chút chính là, đang ở Thao Thiết Càn Khôn Quỹ bên trong Mạc Diễm Lôi Oa, kia trong cơ thể cuồng bạo U Lôi Thiên Hỏa không hề hung ác điên cuồng, giống như nhận lấy cường đại ước chế. Chẳng qua là đang ở Thao Thiết trong bụng, Lệ Huyết Minh Oa cũng không thể lại điều khiển Mạc Diễm Lôi Oa luyện hóa U Lôi Thiên Hỏa. Cái này cần về sau Tần Phượng Minh ly khai nham tương chi địa, tìm kiếm một thích hợp phương án tương trợ Mạc Diễm Lôi Oa luyện hóa trong cơ thể cuồng bạo linh diễm. Tuy rằng cái này có thể có chút độ khó, nhưng Tần Phượng Minh đã không hề để ở trong lòng. Lúc này đây có thể gặp được một đoàn thiên địa linh diễm, đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện vô cùng may mắn sự tình. Thu liếm tâm tình tới, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn bốn phía chi địa. Giờ phút này hắn người ở chỗ nào, hắn đã không cách nào phán đoán rõ ràng. Nham thạch nóng chảy dưới mặt đất chi địa cực kỳ quảng đại, U Lôi Thiên Hỏa tại trong nham tương cũng là không mục đích gì tán loạn, tự nhiên cũng không có khả năng có cái mục tiêu gì. Hiện tại hắn đã đến nơi nào, cái này cần Tần Phượng Minh bản thân tìm kiếm. Kể từ đó, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể xuống lần nữa đến nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong tìm kiếm phong ấn đất. Hắn cần lên tới mặt đất hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen, sau đó lại tiến vào nham thạch nóng chảy hoàn thành cùng Đan Hà Tông ước định. Trên thân thể lơ lửng ở, Tần Phượng Minh trực tiếp trả lời nham thạch nóng chảy mái trèo trên mặt. Nếu muốn tìm kiếm lúc trước vào cái kia chỗ động đạo cửa vào, đối với Tần Phượng Minh mà nói cũng là một kiện không sự tình đơn giản. Cái kia ở nơi vị trí không lớn, tại đây không thể thần thức nhìn quét rất xa chỗ, thực phải tìm dâng lên cũng có chút khó khăn. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh bắt đầu ở nham thạch nóng chảy bên trên phi độn, tìm kiếm cửa ra vào. Tần Phượng Minh cũng là không nóng nảy, chậm rãi phi độn, thần thức bao phủ phạm vi nhất định, như vậy đã bắt đầu dò xét. Lúc ngày thứ 5 thời điểm, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm ứng được một chỗ kịch liệt năng lượng biến hóa chi địa. Một phen dò xét sau đó, hắn đột nhiên thần sắc chấn động. Hắn vậy mà cảm ứng được một cỗ cường đại tu sĩ khí tức, trong hơi thở còn có chứa một cỗ mùi máu tanh. Một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở đầu óc hắn, đây là người tu sĩ tự bạo bảo tồn xuống khí tức. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ động, không chần chờ, liền lập tức truy tìm lấy khí tức mà đi rồi. Không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, hắn tìm được cửa ra vào. Khi hắn ly khai cửa động, nhìn thấy gác tu sĩ thì cũng nhìn được bị người bắt lý chính mọi người. Lúc này mới thi triển thủ đoạn, trực tiếp theo đuôi Thiên Hỏa Cung tu sĩ xuất hiện ở chúng tu trước mặt. Chương 5397, Trấn An. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết lý chính mọi người bị bắt cầm nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn chứng kiến nhiều như vậy không biết tu sĩ xuất hiện ở trong sơn cốc, nhập lại tại sửa sang lấy bốn phía không trọn vẹn cấm chế, trong lòng thì có một ít phán đoán. Biết sơn cốc cấm chế tất nhiên là bị những cái này không nhận biết tu sĩ bài trừ đấy, mà lý chính mọi người, tất nhiên cũng là vì không để cho những tu sĩ này tiến vào sơn cốc, chuẩn xác mà nói không cho mọi người bỏ vào lòng đất nham thạch nóng chảy quấy rầy hắn, mà bị bắt đấy. Đối mặt thực lực vượt xa bên mình tu sĩ, lý chính mọi người có thể thể sống chết chống cự, mặc dù tại Tần Phượng Minh nhìn rất là không cần, nhưng trong lòng của hắn cũng có cảm động. Tần Phượng Minh không có quấy rầy trong sơn cốc mọi người, mà là ẩn dưới khuôn mặt trực tiếp truy độn bắt lý chính mọi người tu sĩ ly khai sơn cốc. Đang tại hắn muốn phát lực tiến lên ngăn trở mọi người thì gặp được vây khốn sơn cốc cấm chế pháp trận. Hắn muốn ra tay nữa ngăn trở mọi người, đã khó có thể như nguyện. Cũng may vây khốn sơn cốc cấm chế nhập lại không phải là cái gì cao thâm pháp trận, Tần Phượng Minh hơi là dừng lại, tại tế ra mấy đạo lúc trước bài trừ độ minh cung đại điện cấm chế thời điểm phù văn, cũng đã để cho hắn đơn giản thoát thân mà ra rồi. Đáng tiếc hắn vẫn đã chậm một bước, chờ hắn ly khai cấm chế, Đông Tương Tử cũng đã tự bạo pháp thân thể. Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ tới, lúc này mới trực tiếp ra tay bắt giữ Lữ Sóng, đem huyền hồn linh thân thể trực tiếp cầm ra bên ngoài cơ thể. Đối mặt Âu Dương Ninh ra tay công kích, Tần Phượng Minh không cứng rắn tới tranh đấu. Bởi vì hắn quanh người còn có Lý Chính mọi người, hắn cũng không muốn mọi người thu được ảnh hướng đến. Vì vậy thi triển thủ đoạn mau né đến Âu Dương Ninh công kích. Tần Phượng Minh giờ phút này thực lực như thế nào, liền là chính bản thân hắn cũng không biết được. Lúc trước hắn vừa mới tiến cấp huyền linh hậu kỳ, còn chưa củng cố cảnh giới thời điểm, cũng đã có thể cùng huyền linh đỉnh phong tu sĩ tranh đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Hiện tại huyền giai huyền vi thượng thanh quyết hắn đã tu luyện xong đầy, các loại bí thuật thần thông cũng lại lần nữa tế luyện sau đó, hắn đối với huyền vi thượng thanh quyết thay vì nguyên bộ thần thông bí thuật kỳ vọng cũng là tăng nhiều. Năm đó huyền vi thượng nhân vừa mới tiến cấp huyền giai, có thể bằng vào cái này một công pháp cùng huyền linh hậu kỳ tu sĩ tranh đấu, tuy rằng Tần Phượng Minh tự nhận hắn không có khả năng cùng huyền vi thượng nhân đối với huyền vi thượng thanh quyết lý giải khắc sâu, nhưng hắn tự nhận giờ phút này bằng vào này bộ công pháp thần thông, cũng đủ đối ứng bất luận cái gì huyền giai tu sĩ khiêu chiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có thể so với hỗn độn linh bảo thủ đoạn cùng bảo vật. Lúc này, Tần Phượng Minh rất muốn biết được đã tu luyện xong đầy cái này một huyền vi thượng thanh quyết công pháp cùng thần thông bí thuật, có thể cho hắn loại nào kinh hỉ. Không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, đem lãnh ngộ không gian ý cảnh dung nhập huyền thiên vi bộ về sau, vốn là cực kỳ thích hợp tại cự ly ngắn thi triển cái này một độn pháp, điều phát hiện ra uy lực, thật sự để cho trong lòng của hắn tức thích. Hắn lưu lại tại nguyên chỗ ảnh thân, vô luận khí tức vẫn là thần thái, đã không hề hư ảo, chính là Tần Phượng Minh cảm ứng, đều cảm giác kia chính là một cỗ chân chính thân thể tồn tại. Loại này ngưng tụ năng lượng mà thành ảnh thân, so với Tần Phượng Minh trước kia kích phát ảnh thân phù điều phát hiện công hiệu, cũng giống như có lẽ đã rất là vượt ra khỏi. Ảnh thân phù, giờ phút này Tần Phượng Minh đã không cách nào kích phát. Ẩn thân phù ở trong, đã không cách nào dung nạp xuống hắn giờ phút này năng lượng bàng bạc khí tức. Chính là Tần Phượng Minh dùng linh dịch luyện chế ẩn thân phù, cũng chỉ có thể để cho thông thần chi cảnh tu sĩ kích phát. Có thể dùng cường đại pháp lực ngưng tụ ra ẩn thân, đây đối với đại đa số huyền linh tu sĩ mà nói, đều hẳn không phải là việc khó. Khó khăn là ngưng tụ ra ảnh thân có thể bao hàm chứa bao nhiêu năng lượng. Đương nhiên, nếu như có thể dùng huyền bí đặc thù phù văn đem thần hồn khí tức ngưng tụ trong đó, huyền linh tu sĩ chính là điều khiển ảnh thân làm ra một ít thủ đoạn công kích đều là khả năng đấy. Chẳng qua là loại này điều khiển phương pháp làm tiêu hao thần hồn năng lượng không nhỏ, cực kỳ hao tổn tâm thần. Lạnh lùng liếc qua mấy ngàn trượng bên ngoài hơn 1000 tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới mọi người, mà là vung tay lên, đem hai viên thuốc cũng đưa đến Lý Chính trước mặt. Lý đạo hữu, ngươi nhanh chóng ở chỗ này đem cái này hai viên thuốc luyện hóa, Tần mỗ nhìn xem người phương nào dám can đảm lại ra tay công kích các ngươi. Đan dược tống xuất, Tần Phượng Minh trong miệng bình tĩnh lời nói cũng nói ra. Lý Chính gật gật đầu, ánh mắt mặc dù có sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ, nhưng biểu lộ rồi lại kiên định lắc đầu, vãn bối tuy rằng thiếu thốn một cái cánh tay, nhưng còn có thể một trận chiến. Hắn tuy rằng biết được Tần Phượng Minh thực lực bất phàm, và lại đột nhiên ra tay bắt giữ Lữ Hạo, nhưng đối với trước mặt thế nhưng là còn có vài chục tên thiên hỏa cung tu sĩ. Càng là còn có Thủy Nguyên Cơ hai người ở đây, nếu như nói không tốt, nói không chừng Tần Phượng Minh tiếp theo bị ở đây hơn 1000 tu sĩ vây công. Bởi vì Tần Phượng Minh cuối cùng không phải là Kỳ Dương giới vực người. Thời khắc này Lý Chính đã quyết định chủ ý, coi như là sẽ vì Đan Hà Tông thu nhận diệt tông hiểm, hắn cũng thế tất yếu đứng ở Tần Phượng Minh một phương. Bởi vì tại nhìn thấy Tần Phượng Minh nhẹ nhóm liền đem Lữ Hạo bắt giữ, và lại không hề chần chờ tại hai gã huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ trước mặt giết chết Lữ Hạo, cái này đã nói rõ người ta đã lựa chọn bọn hắn Đan Hà Tông. Sẽ cùng bọn họ mọi người cùng tiến thối, lịch sinh tử. Đạo hữu không cần lo lắng, chính là một chút tu sĩ, còn không có đặt ở Tần mỗ trong mắt. Các ngươi chỉ bằng ngồi xếp bằng một bên, đợi Tần mỗ đem những cái này người xuất thủ bắt giữ, tại để cho mấy vị đạo hữu đối với mọi người hảo hảo tính toán sổ sách. Nghe được Lý Chính nói, Tần Phượng Minh gật gật đầu, mỉm cười, rất là buông lỏng mở miệng nói. Hắn từ là minh bạch Lý Chính ý tứ, đó chính là hắn đã bỏ tính mạng, sẽ không tránh lui chạy trốn. Hiện tại liền thừa bọn ngươi 5 người rồi, Đan Hà Tông những người còn lại chẳng lẽ cũng đã vẫn lạc tại cái này bọn đạo trích trong tay người sao? Tần Phượng Minh không lại an ủi Lý Chính, mà là quay đầu nhìn về phía tu sĩ khác, nhíu mày, một cỗ hung lệ khí tức hiện lên nói. Hắn tiến vào nham thạch nóng chảy thì, thế nhưng là Đan Hà Tông sở hữu thông thần tu sĩ đều tại, hiện tại chỉ còn lại có Lý Chính cùng Đông Tương Tử, những người khác lại không biết hướng đi. Nghĩ đến nham tương chi địa cái kia tự bạo khí tức, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức phát lạnh. Đan Hà Tông hộ vệ chỗ này sơn cốc mặc dù là kia bản phận, nhưng trong đó chủ yếu vẫn là không muốn hắn đã bị tập kích quấy rối. Mọi người có thể liều mình tướng vệ, Tần Phượng Minh không thể không đúng mọi người chịu trách nhiệm. Bẩm báo tiền bối, mấy vị khác lão tổ không có ở nơi đây, mà là trở về Đan Hà Tông. Một là hộ vệ tông môn, hai là coi như là bọn hắn đến đây, cũng tuyệt đối không phải là Thiên Hỏa Cung người đối thủ. Chúng ta đã làm tốt vẫn lạc đã chết chuẩn bị, vốn định tại hộ vệ pháp trận bị phá sau đó đưa bọn chúng ràng buộc một ít thời gian, cuối cùng làm nổ pháp thân nhiều hơn ngăn giết mấy người. Đáng tiếc thực lực chúng ta chênh lệch Thiên Hỏa Cung quá nhiều người, còn chưa chờ làm cuối cùng ra tay, đã bị kia dùng hợp kích phương pháp bắt giữ rồi. Chỉ có Bàng sư huynh tự bạo thân thể đan anh, cùng đối phương một danh tự cùng giai tu sĩ đồng quy vu tận tại trong nham tương. Một danh tự ăn nói rõ ràng trung niên hướng Tần Phượng Minh khom người thi lễ, trong miệng rất là hữu điều để ý đơn giản tự thuật nói. Tuy rằng lời nói không dài, nhưng để cho Tần Phượng Minh đối với phát sinh sự tình đã có rõ ràng nhận biết. Biết được Đan Hà Tông mọi người chỉ bất quá vẫn lạc một người, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là thoáng an tâm. Nhưng hắn đối với Đan Hà Tông Lý Chính mọi người hảo cảm cũng là tăng nhiều. Nếu như là chỉ lo thân mình người, đại khả để cho vượt xa bản thân thực lực người tiến vào sơn cốc. Nhưng Lý Chính mọi người rồi lại lựa chọn nhìn như không có gì hy vọng đối kháng. Các người cầm trong tay những cái này tinh thạch phù trận hộ vệ Lý đạo hữu luyện hóa đan dược. Chỉ cần có người tới gần, lập tức tế ra một quả. Huyền giai đỉnh phong phía dưới người, đoạn sẽ không dám tới gần. Tần Phượng Minh không nhiều lời nữa, mà là phất tay đem 8 miếng luyện chế tốt tinh thạch phù trận giao cho 4 gã hóa thần tu sĩ nói. Nhìn trong tay khủng bố phù văn khí tức ẩn chứa tinh thạch, bao gồm Lý Chính ở bên trong, 5 tên Đan Hà Tông tu sĩ lập tức đầy mặt tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Chương 5398, đội đối, Thiên Hỏa Cung, ha ha ha, nguyên lai là Thiên Hỏa Cung. Rất tốt, ngay tại Tần Phượng Minh trấn an một phen Đan Hà Tông mọi người, thân hình chuyển qua, nhìn hướng đứng thẳng xa xa đang tại nhìn hằm hằm mình mười mấy tên tu sĩ thì, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng khẽ động, đột nhiên phát ra một hồi cười vui thanh âm. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Thiên Hỏa Cung, cái này một tông môn bên trong có Thiên Hỏa hai chữ. Nếu như là Tần Phượng Minh tại các chỗ khác nghe thế hai chữ, hắn khả năng còn sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Nhưng bây giờ, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn có thể vững tin, lúc này đây Đan Hà Tông bị kiếp nạn này khó, hẳn là cùng hắn có quan hệ. Chuẩn xác mà nói, hẳn là cùng bị hắn thu hồi U Lôi Thiên Hỏa có quan hệ. Bất kể như thế nào, Đan Hà Tông lúc này đây nhất định là thay hắn chịu khổ đấy. Chỉ dựa vào điểm này, Tần Phượng Minh đối với Đan Hà Tông thì song luôn cảm giác lại lần nữa tăng nhiều rồi. Các ngươi là Thiên Hỏa Cung người, mới vừa rồi là người nào ra tay kích thương Lý Chính đạo hữu, bắt giữ mặt khác Đan Hà Tông hóa thần tu sĩ hay sao? Nhanh chóng tiến lên lĩnh tội, nếu không để cho Tần Mỗ ra tay, đến lúc đó có gì hậu quả, có thể là bọn ngươi không cách nào thừa nhận. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, lại lần nữa về tới lúc trước đứng thẳng chỗ. Vừa đi một hồi, vẫn còn như quỷ mị, lại tựa hồ hắn cũng không rời đi, một mực liền đứng ở tại chỗ. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn nhúng tay ta Thiên Hỏa Cung cùng Đan Hà Tông sự tình? Sắc mặt âm trầm, tập trung nhìn Tần Phượng Minh, Âu Dương Ninh trong miệng lạnh giọng nói ra. Trải qua vừa rồi song phương một công vừa lui, Âu Dương Ninh trong lòng dĩ nhiên cảnh giác, trong lòng đem Tần Phượng Minh trở thành đại địch. Hắn tuy rằng không thể từ Tần Phượng Minh trên người cảm ứng được tu vi cụ thể cảnh giới, nhưng Âu Dương Ninh vững tin, đối phương tu vi có lẽ không thua kém chi mình. Nhưng có một chút hắn rất là vững tin, chính là đối phương cũng không phải đại thường người. Không biết đạo hữu là từ cái kia một đại lục mà đến. Đến ta Dương Tĩnh đại lục lại cần làm chuyện gì? Thân hình lóe lên, Thủy Nguyên Cơ cùng rất nhiều hung ác cũng đã đến Thiên Hỏa Cung tu sĩ một bên, biểu lộ ngưng trọng nhìn Tần Phượng Minh, mở miệng hỏi. Hắn này khẽ động làm, tự nhiên là thấy được Tần Phượng Minh bất phàm, muốn cùng Âu Dương Ninh liên thủ đối địch rồi. Thiên Hỏa Cung cùng Xích Tiêu Tông, vốn là liên minh quan hệ. Cái này đã tại Dương Tĩnh trên đại lục tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Vô luận là hai tông môn có hay không có huyền linh tu sĩ tồn tại, loại này liên minh đều không có bãi bỏ qua. Bởi vì Dương Tĩnh đại lục ba phần thiên hạ, một phương khác là Ma Môn tông môn, và lại thế lực cường đại. Bọn hắn chỉ có liên hợp cùng một chỗ, mới có thể chỉnh hợp song phương lực lượng tới đối kháng. Đương nhiên, có thể làm cho hai đại tông môn kết thành liên minh, tự nhiên cũng là bởi vì Dương Tĩnh trên đại lục là số không nhiều có thể tương trợ tu sĩ đột phá huyền linh cảnh giới phong ấn chi địa, đều là bị ba đại tông môn khống chế lúc trước. Có thể nói chỉ cần là Dương Tĩnh đại lục tu sĩ tiến giai huyền giai, đều sẽ phải chịu ba đại tông môn mời. Đại đa số sẽ trở thành tông môn một thành viên, bởi vì tu sĩ biết được, có một cái mạnh mẽ đại tông môn với tư cách hậu thuẫn, đối với bất kỳ người nào đều là rất trọng yếu một sự kiện. Coi như là ba đại tông môn bên trong một đoạn thời gian không huyền giai tu sĩ, bằng vào tông môn bên trong nội tình cùng đại lượng thông thần tu sĩ tồn tại, cũng đủ tại một hai trong vòng ngàn năm xây một danh tự huyền giai tu sĩ đi ra. Tuy rằng loại này cưỡng ép đột phá xác suất thành công không cao, nhưng vì tông môn, vẫn có không ít tu sĩ nguyện ý thử một lần. Hiện tại Thiên Hỏa Cung rõ ràng đối mặt một danh tự thực lực cường đại từ bên ngoài đến tu sĩ, thân là Liên Minh Tông môn Xích Tiêu Tông, hai người tự là không thể ngồi yên không để ý tới, vì vậy trực tiếp đứng thẳng đã đến Thiên Hỏa Cung một phương. Ngay tại Tần Phượng Minh phi thân tiến lên, cùng ba vị huyền giai tu sĩ đối mặt thời điểm, một câu truyền âm cũng tiến vào hắn trong tai, Tần tiền bối, Thiên Hỏa Cung huyền giai hậu kỳ người tên là Thiên Hỏa Lão Quái Âu Dương Ninh, hai người khác là Xích Tiêu Tông người, huyền linh đỉnh phong chính là Thủy Nguyên Cơ, sơ kỳ người tên là Rất Nhiều Hung Ác. Lý Chính còn không có nghe theo Tần Phượng Minh lời nói, không toàn lực luyện hóa đan dược, mà là tâm tư chú ý ở bên cạnh. Nguyên lai ba người các ngươi là Thiên Hỏa Cung cùng Xích Tiêu Tông người, rất tốt. Tần Mỗ không phải là Kỳ Dương giới vực người, lần này chẳng qua là đi ngang qua Kỳ Dương giới vực, lúc này đây Tần Mỗ cũng không trách bọn ngươi vây công Đan Hà Tông sự tình, chỉ cần các ngươi giao ra đầy đủ linh thạch bảo vật đền bù Đan Hà Tông lúc này đây sở thụ tổn thất, Tần Mỗ liền buông tha bọn ngươi. Đã minh bạch ba người trước mặt cụ thể, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ động, trong miệng tùy theo nói ra. Mặt đối mặt trước chúng tu sĩ, cho dù là có hơn 1.000 số lượng, và lại trong đó không thiếu có thông thần, hóa thần tồn tại, Tần Phượng Minh cũng sẽ không sợ hãi mảy may. Thế nhưng là hắn nghĩ đến Đan Hà Tông sau này còn muốn tại Kỳ Dương Đại Lục tồn tại. Cái này liền không thể không nhường hắn sợ ném chuột vỡ bình rồi. Ngươi không phải là Kỳ Dương Đại Lục người. Nghe được Tần Phượng Minh như thế trắng ra nói ra bản thân lai lịch, Thủy Nguyên Cơ ba người cũng đều biểu lộ biến đổi. Bốn phía mọi người cũng đột nhiên vang lên một hồi kinh hô thanh âm. Hừ, coi như là ngươi là vi phạm đã đến người thì sao, ngươi diệt sát Lữ Hạo sư đệ, hôm nay đừng muốn sống ly khai nơi đây. Theo Âu Dương Ninh hừ lạnh một tiếng vang lên, chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh lập tức mà động, phút chốc liền đem chu vi vây ở trong đó. Âu Dương Ninh mặc dù đối với Tần Phượng Minh lai lịch rất là khiếp sợ, nhưng tâm niệm cấp chuyển tới, vẫn là lập tức phát ra mệnh lệnh. Chỉ cần đối phương không phải là đại thừa tồn tại, hắn liền trong lòng yên ổn, hắn cũng không phải là không giết chết qua huyền linh đỉnh phong người. Mà giờ khắc này hắn có vài chục tên Thiên Hỏa Cung đệ tử ở bên, bằng hắn lực lượng, tăng thêm mười mấy tên tu sĩ tạo thành hợp kích pháp trận, hắn không tin vẫn không thể đem đối phương bắt giết. Nhìn quanh người phút chốc liền bị mười mấy tên tu sĩ vây khốn trong đó, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh không dao động. Hắn thấy được đông đảo trong tay người nắm một mặt kỳ dị pháp bàn, cũng nhìn thấy mọi người đứng thẳng phương vị mơ hồ có pháp trận chi ý. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không đám đông để ở trong mắt. Nếu như là nhiều như vậy huyền linh cảnh giới tu sĩ cầm trong tay pháp bàn tạo thành hợp kích pháp trận, Tần Phượng Minh tất nhiên trong lòng hiểu ý sinh vẻ sợ hãi. Coi như là đều là huyền linh sơ kỳ tu sĩ, hắn cũng thế tất không dám khinh tâm. Nhưng giờ phút này trước mặt những tu sĩ này, chẳng qua là một ít hóa thần, thông thần chi cảnh tu sĩ mà thôi. Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động, nhìn mọi người lắc lư thân hình, riêng phần mình đứng lại phương vị. Đợi chừng hơn 10 hơi thở lâu, sở hữu tu sĩ mới dừng lại thân hình. Những tu sĩ này, trong đó có một phần là mới từ trong sơn cốc cấp tốc mà quay về đấy. Đợi đến lúc sở hữu tu sĩ đều đứng lại, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn hướng một bên đứng yên Thủy Nguyên Cơ hai người thay vì sau lưng hơn 1.000 tu sĩ. Trong miệng nhàn nhạt nói ra, còn có hai vị đạo hữu cùng các vị Dương Tĩnh Đại Lục tu sĩ, các người ai ngờ giết chết Tần Mỗ, mời một khối tiến lên. Nếu không xin mời lập tức xa cách xa nơi đây, tiết kiệm Tần Mỗ trong chốc lát ra tay đã ngộ thương các vị. Hắn lời nói thanh âm không lớn, nhưng ở trận khắp hơn 10 dặm phạm vi rộng chúng tu sĩ trong tai rồi lại nghe rành mạch, giống như người nói chuyện ngay tại bên tai thông thường. Chỉ là cái này một cực kỳ thanh âm rất nhỏ truyền lại phương pháp, cũng đã làm cho ở đây sở hữu tu sĩ cũng không có không là không vì một trong chấn. Huyền linh đỉnh phong Thủy Nguyên Cơ, biểu lộ càng phải biến đổi, trong đôi mắt đột nhiên đã có một đám vẻ bất an hiện ra ở kia sâu trong đáy mắt. Hắn tuy rằng thần hồn cảnh giới không đột phá đến đại thừa cảnh giới, thế nhưng là hắn cũng không phải là không cảm ứng được qua đại thừa cảnh giới pháp tắc ý cảnh. Chỉ là từ trước mặt thanh niên tu sĩ thanh âm của truyền lại bên trong, hắn đột nhiên cảm ứng được một loại giống như đối mặt khủng bố đại thừa pháp tắc ý cảnh cảm giác. Tại chỗ hơn 1.000 số lượng tu sĩ, trừ Thủy Nguyên Cơ, mọi người chẳng qua là cảm giác đối phương một tiếng này âm truyền lại phương pháp bất phàm, cũng không cảm giác được mặt khác khác thường. Nhưng mà đối mặt như thế triển lộ ra thủ đoạn một danh tự vi phạm vực mà đến tu sĩ, đại đa số tu sĩ còn không có chần chờ, lập tức phi thân mà đột, hướng về xa xa tránh lui mà đi. Chương 5399, Thiên Hỏa Cung hai người. Đang xem cuộc chiến trong lòng mọi người sáng, giờ phút này loại này tranh đấu, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Nếu như nói lúc trước mọi người còn có thể ở chỗ này đạt được một ít gì chỗ tốt, cái kia tại đây tên hiện thân dị giới vực tu sĩ chém giết Lữ Hạo sau đó, này loại khả năng liền đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Nếu như Thiên Hỏa Cung thắng, cái kia Đan Hà Tông tu sĩ thế tất sẽ bị triệt để giết chết. Mà người thanh niên tu sĩ này thắng, Thiên Hỏa Cung nói không chừng cũng đem sụp đổ, từ Dương Tĩnh Đại Lục trong tu tiên giới xóa tên. Bất quá mọi người đều là lung lay người, vẫn có kỳ vọng, cái kia chính là lúc này Thiên Hỏa Cung tu sĩ đều bị diệt sát. Bọn hắn còn có thể đuổi tại tin tức trắng trợn truyền bá trước, tiến đến Thiên Hỏa Cung kiếm một chén canh. Đối với không sư môn mọi người mà nói, một cái tông môn hưng suy cùng bọn họ không có bất kỳ lợi hại quan hệ. Cho dù là đối với Dương Tĩnh Đại Lục lên ổn định tác dụng một cái siêu cấp tông môn bị diệt, cũng cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Nếu như một cái siêu cấp tông môn đúng như này tan rã, vậy đối với hắn đám mà nói không chừng còn có chỗ tốt cực lớn. Bọn hắn khả năng vẫn có thể từ ở bên trong lấy được một ít chỗ tốt. Mọi người cấp tốc lui về phía sau bên trong, biểu lộ nhao nhao hiển lộ ra nhìn có chút hả hê chi ý. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh quanh người trừ Thiên Hỏa Cung tu sĩ, cũng chỉ còn lại có Thủy Nguyên Cơ cùng rất nhiều hung ác. Rất tốt, hiện tại chúng ta có thể buông tay nhất bác. Bất quá Tần Mỗ đi vào Kỳ Dương giới vực, cũng không phải đột sát mà đến, vì vậy cho ngươi đợi một cái mạng sống cơ hội, nếu như bọn ngươi có thể tiếp được Tần Mỗ dưới đây một đợt công kích, Tần Mỗ nhìn tại bọn ngươi tu luyện không dễ phân thượng, hôm nay liền vượt qua ngươi này tính mạng. Nhìn thấy trong khoảnh khắc đông đảo đang xem cuộc chiến mọi người liền lui ly khai mà đi, Tần Phượng Minh hài lòng từng điểm, trên mặt nụ cười nhìn bốn phía cầm trong tay pháp bàn, đang tại ngưng tụ pháp lực công kích đông đảo nhân tu sĩ liếc, trong miệng khẽ mỉm cười nói. Hắn lời nói vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, giống như tại huấn đạo môn hạ đệ tử thông thường. Đối mặt Tần Phượng Minh như thế lạnh nhạt bình tĩnh thần thái, vốn đang trong lòng thập phần tự tin Âu Dương Ninh, đột nhiên trong lòng chịu trầm xuống, một cỗ không lý do vội vàng sao động chi ý đột nhiên hiện lên. Tần đạo hữu, Thủy Mỗ nói ra suy nghĩ của mình, không biết đạo hữu có thể nghe Thủy Mỗ một lời sao? Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm, tranh đấu hết sức căng thẳng thời điểm, một tiếng đồng dạng bình tĩnh lời nói vang lên tại đương tràng. Thanh âm này vang dội, cực kỳ xuyên thấu lực lượng. Nếu như đạo hữu muốn hóa giải cái này một tranh đấu có thể ngậm miệng. Tần Mỗ cùng Thiên Hỏa Cung ân oán không có khả năng hóa giải. Không phải là Tần Mỗ bị Thiên Hỏa Cung giết chết, chính là Thiên Hỏa Cung bị Tần Mỗ đổ diệt. Bởi vì Tần Mỗ đã đem Thiên Hỏa Cung u lôi thiên hỏa luyện hóa, để cho Tần Mỗ giao ra là không thể nào đấy. Tần Phượng Minh quay đầu nhìn liếc Thủy Nguyên Cơ, trên mặt vui vẻ hơi hơi mở ra, trong miệng không hề cấm kỵ nói thẳng. Hắn nói vô cùng nhẹ nhõm, nhưng nghe tại giờ khắc này đương chàng Thiên Hỏa Cung tu sĩ cùng Thủy Nguyên Cơ hai trong tay người, cũng giống như động trời sét nổ vang. Thiên Hỏa Cung, sở dĩ tên là Thiên Hỏa Cung, cũng là bởi vì bên trong tông môn có một trấn môn linh diễm u lôi thiên hỏa. Tương truyền cái này một thiên địa linh diễm chính là một vị đại thừa tu sĩ từ dị vực mang theo mà quay về đấy. Thế nhưng vị trí đại thừa không biết sao, hắn cũng không đem này thiên địa linh diễm luyện hóa, mà là giao cho hắn một vị đệ tử, để cho dùng cái này linh diễm vết thương lập được Thiên Hỏa Cung. Thẳng đến vị kia đại thừa cuối cùng vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong, cũng không có lại đối với linh diễm có gì cử động. Sau đó cũng là có mặt khác đại thừa đến đây, nhưng nhìn một phen Thiên Hỏa Cung cái kia một linh diễm sau đó, cũng đều buông tha cho tham niệm, vô công mà trở về. Cụ thể bởi vì nguyên nhân nào, tu tiên giới có nhiều phiên bản truyền lưu. Có nói cái kia thiên địa linh diễm cực kỳ không tinh khiết, bên trong ẩn chứa có thật nhiều đối với tu sĩ cực kỳ có hại khác thường khí tức tồn tại. Trừ phi là thượng giới đại năng, nếu không không người có thể dám nhúng chàm. Cũng có nói cái kia linh diễm là bị bên dưới phong ấn, linh giới bên trong không người có thể đem phong ấn giải trừ. Nhưng vô luận loại nào nói, cũng đều bỏ đi mọi người đối với Thiên Hỏa Cung cái kia một thiên địa linh diễm lòng tham lam. Mà Thiên Hỏa Cung tu sĩ, rồi lại mượn nhờ cái kia linh diễm, sáng lập ra một loại có thể so với hỗn độn linh bảo Thiên Hỏa Bàn. Thiên Hỏa Bàn kia mặc dù là hậu thiên luyện chế đồ vật, nhưng cực kỳ u lôi thiên hỏa khả năng. Truyền thuyết là Thiên Hỏa Cung sáng lập ra môn phái lão tổ hao hết tâm huyết của mình, hấp thu u lôi thiên hỏa bộ phần tinh hoa, hao tổn bản thân tinh nguyên mới luyện chế thành một loại uy lực kinh khủng pháp bàn. Bắt đầu một thành công, liền với tư cách Thiên Hỏa Cung trấn tông chi bảo. Thiên Hỏa Bàn cường đại, Dương Tĩnh Đại Lục có nhiều truyền lưu, đã từng có môn truyền Thiên Hỏa Cung năm đó một vị lão tổ, bằng vào cái này một trấn tông chi bảo, ngạnh kháng qua ba gã huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ vây công. Càng là có ghi chép Thiên Hỏa Bàn đã từng là giết chết quá tên huyền linh đỉnh phong tu sĩ. Nhưng bất kể thế nào nói, Thiên Hỏa Bàn cái này một cực mang Thiên Hỏa Cung ấn ký bảo vật, kia cường đại không thể nghi ngờ. Mà cái này, cũng chính là nói rõ u lôi Thiên Hỏa tại Thiên Hỏa Cung địa vị cực kỳ bất phàm. Mà bây giờ, Thiên Hỏa Cung cái kia một thiên địa linh diễm, lại bị người lấy đi. Cái này tại sao có thể không để cho mọi người tại đây khiếp sợ? Nhất là Thiên Hỏa Cung chúng tu sĩ. Trong mọi người mặc dù đại đa số người cũng không có nhìn thấy qua chân chính u lôi thiên hỏa, thế nhưng là tông môn trong điển tịch rồi lại đối với u lôi thiên hỏa có nhiều miêu tả. Chính là đại thừa tu sĩ đều không thể luyện hóa u lôi thiên hỏa, hiện tại trước mặt thanh niên tu sĩ vậy mà nói hắn đã đem cái kia thiên địa linh diễm lấy đi nhập lại luyện hóa, loại này kinh thiên chi ngữ, nổ vang của mọi người Thiên Hỏa Cung tu sĩ trong óc, để cho mọi người nhất thời khó có thể tự kiềm chế. Ngươi nói cái gì, ngươi đã đem u lôi thiên hỏa lấy đi nhập lại luyện hóa? Không có khả năng. Cái kia thiên địa linh diễm người căn bản cũng không khả năng lấy đi, càng thêm không có khả năng bị luyện hóa. Năm đó không biết có mấy vị đại thừa tự mình thử qua, đều không thể đem như thế nào, người chính là một danh tự huyền giai tu sĩ, làm sao có thể đem lấy đi. Âu Dương Ninh cuối cùng là huyền linh tu sĩ, rất nhanh liền lại lần nữa bình phục tâm cảnh, sắc mặt âm trầm cực kỳ chăm chú tập trung Tần Phượng Minh, trong miệng quả quyết thất kinh hỏi. Lúc này đây Thiên Hỏa Cung sở dĩ tới nơi đây, cũng là bởi vì U Lôi Thiên Hỏa lúc trước. Thiên Hỏa Cung bên trong có vừa ẩn bí mật, cái kia chính là bị coi là lập tông chi bảo U Lôi Thiên Hỏa, sớm đã không có ở đây Thiên Hỏa Cung bên trong rồi. Việc này nói lên, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn 10 thay mặt Thiên Hỏa Cung lão tổ trước kia thời điểm. Khoảng cách hiện tại có chừng 3-40 vạn, nhiều năm rồi, khi đó Thiên Hỏa Cung xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm nghịch thiên nhân vật thiên tài, tên là Phương Hướng Huyền Bình. Phương Hướng Huyền Bình không chỉ có tư chất tu luyện tuyệt hảo, tu vi cao thâm, càng là một vị duy nhất có thể tiếp xúc gần gũi U Lôi Thiên Hỏa người. Lúc Phương Hướng Huyền Bình trùng kích một lần đại thừa thiên kiếp thất bại sau đó, hắn thân bị trọng thương. Bản thân cảm giác đại thừa cùng mình vô duyên sau đó, liền đem toàn bộ tâm tư đều tiêu phí tại U Lôi Thiên Hỏa bên trên. Trải qua mấy ngàn năm bế quan, vậy mà rốt cuộc bị hắn phát hiện U Lôi Thiên Hỏa bên trong một chỗ khác thường. Cái kia một khác thường, chính là U Lôi Thiên Hỏa không bị luyện hóa chỗ căn bản. Chỉ cần có thể đem cải biến, U Lôi Thiên Thế Lửa nhất định có thể được hắn làm cho hòa tan. Tuy rằng biết được U Lôi Thiên Hỏa ẩn chứa che giấu, thế nhưng vị trí kinh tài tu sĩ vẫn là không thể tại sinh thời giải quyết U Lôi Thiên Hỏa cái kia một có tai hại. Nhưng cũng là một vị người quyết đoán, tại hắn điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn vậy mà sinh sôi đem bản thân dung nhập vào U Lôi Thiên Hỏa bên trong. Hắn bổn ý là nghĩ lấy bản thân ma diễm mượn nhờ U Lôi Thiên Hỏa năng số lượng tồn tại vào trong đó. Kết quả rất là tàn khốc. Phương Hướng Huyền Bình mượn nhiều U Lôi Thiên Hỏa tu luyện ra đã có chút ít linh trí ma diễm, cũng không có trường tồn tại U Lôi Thiên Hỏa bên trong, cuối cùng bị dung luyện tiến vào trong đó. Nếu như việc này như vậy chấm dứt, U Lôi Thiên Hỏa cũng sẽ không có biến cố, nhưng vạn năm hơn về sau, Thiên Hỏa Cung lại xuất hiện một danh tự đối với Thiên Hỏa Cung ảnh hưởng sâu xa tu sĩ, Chiêm Thanh Vân.